Nhưng là, không hỏi quá trình, chỉ hỏi kết quả. Tiểu Huyền đạt được một cái rất lợi hại trực quan kết luận, ma tộc hao tổn đại lượng tinh nhuệ không nói, bây giờ còn muốn gióng trống khua chiêng đi đến một bên lần nữa đầu nhập binh lực. Không biết phía trước phán đoán là thế nào đến, Tiểu Huyền cảm giác được trung thật to không ổn, còn có Tiểu Hào núp trong bóng tối thật sâu tính kế. Chỉ bất quá, hiện đang mới thôi, nàng cũng không thể nhìn ra Tiểu Hào tính kế ở nơi nào. Dựa theo mục đích quyết định động cơ nguyên tắc phân tích, Tiểu Hào cuối cùng mục đích không hề nghi ngờ là chữa trị Nam Cực Thiên Trụ, đại mạc biên giới chiến đấu, ấn đạo lý đều hẳn là chỉ là chướng nhãn pháp. Nhưng là Tiểu Hào chướng nhãn pháp quá tinh diệu, cho tới bây giờ, nàng không nhìn ra chút nào không thỏa. Muốn nói có không ổn, cũng có, cái kia chính là, lấy Tiểu Hào thực lực, có lẽ sẽ diệt sát không trở lại trần, nhưng tuyệt đối không đến mức lơ lỏng đến ngăn không được quy khứ trần cứu người. Nói cách khác, Tiểu Hào đang đối chiến quy khứ trần quá trình bên trong lưu thủ. Nếu thật là lưu thủ, nhỏ như vậy Hào mục đích hẳn là ý đồ đem ma tộc đại quân, ma tộc chủ lực từ quy nhất bản tông dần dần hấp dẫn đến đại mạc phương hướng bên trong qua. Nếu như Tiểu Hào chỉ là cái này mục đích, như vậy không hề nghi ngờ, hắn mục đích đã tới. Nhưng Tiểu Huyền lập tức lại lâm vào trầm tư. Ma tộc cũng không ghét tại đại mạc ngăn chặn Tam Tông, Lan Ninh Ma Vương bản tôn thậm chí là rất lợi hại hy vọng có thể đem Nam Vương nhân tộc tu sĩ kéo tại đại mạc, Nam Cực Thiên Trụ nhiều lắm là còn cần 2 năm khoảng chừng, liền có thể hoàn toàn bị tắt mất, đảo thời điểm, tứ cực tứ trụ thay biến, cũng có thể hoàn thành đối một cực phá hỏng, vì ma giới lần nữa buông xuống đại lục mở ra thông đạo. Dạng này, Tiểu Hào tại đại mạc biên giới sở hữu mưu đồ đều sẽ trở thành một chuyện cười. Lấy Tiểu Hào trí tuệ tài tình, sẽ không phạm đơn giản như vậy sai lầm phải. Nhưng tình báo biểu hiện, Tiểu Hào vẫn còn đang đại mạc, vẫn còn đang tổ chức Tam Tông liên quân lấy bách đoàn đại chiến chi thế, chặn đánh ma tộc chiến sĩ, mà không một chút hắn động tĩnh. Như vậy có thể hay không, Tiểu Hào tại Minh Tu Sạn Đạo, ám độ trần thương. Ngoài sáng, hắn tại đại mạc hình thành đối ma tộc cấp chế, cũng cho ma tộc cơ hội đi cứu viện đồng thời, âm thầm, phái ra đắc lực bố trí đến đây quy nhất tông chữa trị Nam Cực Thiên Trụ. Tỉ mỉ nghĩ lại, thật là có khả năng này. Bởi vì Tiểu Huyền phát hiện, quy khứ trần trong tình báo, nương theo Tôn Hảo chữa trị hắn Tam Cực tu sĩ, Đan Loan Loan cùng Chu Tức cũng không có tại đại mạc. Như vậy có thể hay không, Đan Loan Loan cùng Chu Tức đã lặng yên lẻn vào đến quy nhất tông phụ cận đâu. Nhưng là, chỉ cần Tiểu Hảo không có tự mình đến đây quy nhất tông, như vậy, coi như quy nhất tông phái xuất hắn sở hữu tu sĩ trợ giúp đại mạc, chỉ cần mình trấn thủ ở đây, các nàng liền không có nửa điểm thời cơ. Liền xem như Tiểu Hảo đến, có chính mình trấn thủ cửa này. Hiệu chết vào tay ai, thật đúng là hai chuyện. Tiểu Hào xuất hiện tại đại mạc chủ trì chiến cục tin tức, để Tiểu Huyền trong lòng an tâm một chút. Nói thật, nàng rất lợi hại không nguyện ý trực diện Tiểu Hào, riêng là tại Nam Cực Thiên Trụ phụ cận trực diện Tiểu Hào. Càng đến gần Quy Nhất Tông, Lan Ninh Ma Vương bản tôn ý thức càng mạnh, đến lúc đó, rất khó nói chính mình nhất định có thể khống chế được nổi tự thân. Đã ma tu nhóm phán đoán có thể phái ra viện quân, mà Tiểu Hào chính mình cũng y nguyên còn tại đại mạc, như vậy, chính mình cũng liền không quan trọng. Có thể thuận nước đẩy thuyền, phái ra viện quân đồng thời, cũng có thể nhìn thấy Tiểu Hào thủ đoạn chân chính. Từ Đại Mạc đến Quy Nhất Tông khoảng cách thế nhưng là cũng không gần, dù là Tiểu Hào toàn lực phi hành, không có 3 tháng trở lên đến không. Mà viện quân cũng cần hơn 5 tháng tài năng đến, Tiểu Huyền biết, nếu như Tiểu Hào có hậu thủ gì, rất có thể liền sẽ tại tháng 3 cùng tháng 5 ở giữa phát sinh. Nhưng vô luận từ phương diện nào đến xem, chỉ cần mình bất vi sở động địa giữ vững Quy Nhất Tông, Tiểu Hào hẳn là liền không có biện pháp gì có thể nghĩ a. Dựa theo quy khứ trần ý nghĩ, Tiểu Huyền lưu lại bộ phận phòng ngự lực lượng, phái ra chí ít 1/3 quy nhất bản tông tu sĩ, tiến đến gấp rút tiếp viện đại mạc. Có dạng này viện quân gấp rút tiếp viện, nếu như đại mạc chiến cục quả nhiên như là quy khứ trần phân tích một dạng lời nói, lớn như vậy mạc bên kia, dù là Tiểu Hào thể hiện ra siêu việt quy khứ trần một bậc thực lực, sợ là cũng rất khó hoàn toàn ăn được ma quân. Phái ra lực lượng không yếu, bên trong càng là có mấy vị thực lực mạnh mẽ ma quân đôn đốc, liền xem như Tiểu Hào nửa đường ngăn cản, cũng hoàn toàn có thể tiếp trận mà chiến, rất khó bị tránh thức đánh tan. Ma tộc quân đội sắp xếp chỉnh tề chiến trận, bay ra đen nhánh mà nở rộ kim loại đen quang mang quy nhất đạo tràng, hướng đại mạc phương hướng thẳng tiến mà đi. Tôn Hào ngạo nghễ đứng thẳng trong bầu trời đêm, thân thể hóa thành nhàn nhạt bóng dáng, túi nhìn phía dưới, nhìn lấy đại đội ma quân từ dưới thân vội vàng mà qua, trên mặt hiện ra lạnh nhạt nụ cười, nhẹ nói, ma tộc quả nhiên như là chí si đoán trước, tiến đến gấp rút tiếp viện đại mạc. Bên cạnh hắn đứng đấy hai cái giống như hắn nhàn nhạt bóng dáng, một cái bên trong truyền ra Đan Loan Loan thanh âm, nhàn lãng quả nhiên lợi hại, đưa ngươi kế hoạch chấp hành rất khá, bất quá, ta rất là hiếu kỳ, Tiểu Hào ngươi cũng đến Quy Nhất Tông bản núi phụ cận, đại mạc bên kia là ai có thể ngăn cản được khứ trần trên người. Tôn Hào vừa cười vừa nói, ta một người bạn, ở trong sa mạc, khứ trần trên người muốn thắng qua hắn, lại là rất khó, bất quá, hắn khuyết điểm cũng là cơ bản không sẽ rời đi Đại Mạc, đến là ai, qua mấy ngày các ngươi xem xét liền biết rõ. Ba ngày sau, mặt trời gay gắt chiếu rọi, khoảng cách Quy Nhất Tiên Sơn khá xa địa phương, giữa không trung, Tôn Hào thân thể phía trước, xuất hiện từng cơn sóng gợn, tựa như là có gợn sóng tại ánh sáng mặt trời bên trong dập dờn. Sau nửa ngày, ánh sáng mặt trời bên trong, tựa như là xuất hiện một chiếc gương. Trong gương, Tôn Hào chậm rãi mở mắt, vừa cười vừa nói, Trầm Hương, cự ly xa ảo thị có chút độ khó khăn, ta thế nhưng là thật vất vả tài làm đến, treo trống không bao lâu, có lời gì mau chóng nói đi. Đan Loan Loan cùng Chu Linh nhìn lấy trong gương Tôn Hào, nhìn nhìn lại bên người Tôn Hào, có chút mơ hồ. Trong gương Tôn Hào theo bên người Trầm Hương giống như lúc, không có chút nào khác nhau. Nhưng từ giọng nói đến xem, lại hẳn là một người khác. Các nàng bên người Tôn Hào hai tay hơi hơi chắp tay, vừa cười vừa nói, đa tạ Thận Huynh tương trợ, còn mời Thận Huynh tiếp tục tại Đại Mạc chủ trì đại cục, liên lụy ở ma tộc đại quân, sau 3 tháng, để Nhàn Lãng khởi động bước kế tiếp kế hoạch. Trong gương Tôn Hào, a không, nói đúng ra là Thận Huynh nghe vậy gật đầu, tốt, Trầm Hương, ngươi đệ tử này cũng thật là đến, một cái bách đoàn đại chiến, thành công địa đạt thành ngươi an bài chiến lược, ta hội hảo hảo cùng hắn phối hợp, tuyệt không lầm Trầm Hương đại sự, chỉ bất quá Trầm Hương, ta phát hiện có chút tu sĩ đã đối thân phận ta sinh ra nghi vấn, ta cần muốn ứng đối như thế nào. Tôn Hào vừa cười vừa nói, hỏi gì cũng không biết, hỏi lại trực tiếp giao cho Tiểu Hồng hoặc là Nhàn Lãng. Thận Huynh vừa cười vừa nói, ta minh bạch, Trầm Hương ngươi phải cẩn thận, kế hoạch chúng ta tuy nhiên thuận lợi, nhưng là ngươi cũng không thể chủ quan, ta luôn cảm thấy ma tộc không có đơn giản như vậy. Tôn Hào cười cười, ừm, ta biết, Thận Huynh yên tâm, ta sẽ cẩn thận tham gia. Không trung gợn sóng lay động qua, tấm gương đụng một tiếng, vỡ vụn ra qua, toái phiến cấp tốc hóa thành nước ngọt có gas, biến mất trên không trung. Tôn Hào mỉm cười, nhìn về phía Đan Loan Loan cùng Chu Linh. Đan Loan Loan xẹp xẹp miệng, nhẹ nói nói, Tiểu Hào, ngươi này Thận Huynh bất quá là giống như mà thần không giống, ta liếc mắt liền nhìn ra là hàng giả. Chu Linh cởi mở cười nói, không tệ, hắn so Tiểu Hào ngươi thiếu một phần rộng lượng cùng thong dong cảm giác, ta xem xét liền có chút giáo giác cảm giác. Tôn Hào mỉm cười, như không phải là các ngươi đối với ta như vậy biết rõ căn biết rõ tu sĩ, người bình thường rất khó khác nhau được đi ra, ta đoán chừng. Bái Quang Chân Quân liền không có nhận ra, Thận Huynh chính là kính soi sáng ra đến ta bóng dáng, rất khó phân rõ, tốt, chúng ta không thảo luận cái này, hiện tại, chúng ta cùng một chỗ tổng cộng, ứng nên như thế nào mới có thể chui vào Quy Nhất Đạo Tràng, tìm tới Nam Cực Thiên Trụ bị tổn hại nguyên nhân. Chương 1353, Lan Ninh Ma Vương. Lam Sắc khen thưởng thêm 6 cảng, chính mình đổi mới 6 cảng, lan lộn cầu đạo bạn các loại ủng hộ. Thật dày ma vân phía dưới, đen nhánh Quy Nhất Đạo Tràng đỉnh đầu. Tiểu Huyền ngồi xếp bằng. Từ khi viện quân phái ra về sau, Tiểu Huyền liền tự mình tọa trấn Quy Nhất Đạo Tràng, chờ đợi Tiểu Hào khả năng có hậu thủ. Một tháng thời gian thật yên lặng địa quá khứ. Hai tháng cũng như vô sự địa quá khứ. Một ngày này, liệt dương giữa trời, chiếu xạ tại ma vân phía trên, để ma vân hiện ra một tầng nồng đậm kim sắc. Quy Nhất Đạo Tràng không có chút nào dị thường, có chỉ là một số ma tu đang khắc khổ tu luyện, luyện thể ma tu còn thỉnh thoảng buộc phát ra hô hô tiếng giống to. Lúc này, Tiểu Huyền cảm thấy, một cỗ như có như không, tựa như là có chút từng kia không đối cảm giác xông lên đầu. Tiểu Huyền thân thể hơi chấn động một chút, thân thức giống như thủy triều lan tràn mà đi. Gợn sóng, thân thức cấp tốc giả quét Quy Nhất Đạo Tràng, nhưng mà không có bất kỳ phát hiện nào, giống như vừa mới này một tia không đối cảm giác, hoàn toàn chính là mình ảo giác. Không cam lòng, thân thức hướng Quy Nhất Tiên Sơn bên ngoài lao ra. Bao phủ một khu vực lớn, thân thức chiếu rọi, tỉ mỉ quan sát, nhưng là tiếc nuối. Y nguyên không có bất kỳ phát hiện nào. Tiểu Huyền hai mắt vừa mở, nhỏ giọng nói ra, kỳ quái. Nói xong thần thức quét qua, đảo qua phía trước phát tới chiến báo mới nhất. Trong chiến báo, Tôn Hào Tôn Trầm Hương tiếp tục xuất linh tam tông đối ma tộc chiến sĩ hình thành áp chế, đại mạc cục thế y nguyên không tốt, mà chính mình phái ra viện quân, đã đến nửa đường, trên đường hết thảy mạnh khỏe, không có nhận đến bất luận cái gì ngăn cản. Hết thảy đều rất bình thường, chẳng lẽ vừa mới thật chỉ là mình ảo giác? Hoặc là thuyết đại lục này bên trên, trừ Tôn Hào Tôn Trầm Hương, còn có tu sĩ thần thức có thể trốn qua chính mình cảm giác. Một ngọn núi lớn trong lòng núi, lâm thời khai mở, che kín các loại trận pháp động phủ bên trong, Tôn Hào cũng chậm rãi mở hai mắt ra, miệng lý trưởng trường địa xuất một hơi, nhẹ nói nói, lợi hại, kém chút liền bị cảm giác được. Chu Linh Mi đầu khẽ nhíu một cái, Quy Nhất Tông còn có ma tộc cao nhân trấn thủ. Đan Loan Loan gật gật đầu, ừm, Quy Nhất Tông hẳn là Nam Cực Thiên Trụ nơi mấu chốt. Có ma tộc cao nhân chấn thủ phải bình thường, cũng là không biết người này thực lực có thể hay không so Tiểu Hào lợi hại hơn. Tôn Hào nhẹ nói nói, như luận thực lực, tòng thân biết phản ứng đến xem, nàng có thể muốn vượt qua Trầm Hương một bậc. Chu Linh hơi sững sờ, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Quy Nhất Tiên Sơn lưu lại ma tộc tu sĩ không ít, nếu như có đại năng ma tộc tu sĩ càng có thể thắng ngươi lời nói, chúng ta sợ là rất khó chui vào, cũng rất khó nghĩ đến hắn biện pháp, Cường Công lời nói, thực lực càng là không đủ. Tôn Hảo trầm tư một chút, chậm rãi nói ra, nếu như là hắn ma tộc tu sĩ, ta ngược lại thật ra thật không có cách nào có thể nghĩ, bất quá, vị này ma tu trùng hợp ta biết, nàng có một cái cực kỳ trọng yếu nhược điểm, có lẽ ta có thể lợi dụng một hai. Đi qua mấy tháng cẩn thận dò xét, Tôn Hảo cơ bản biết rõ Quy Nhất Tiên Sơn hộ sơn đại trận một ít quy luật, thành công đem chính mình thần thức dò vào đi vào. Nhưng là, ngay tại thăm dò vào một sát na kia, Tôn Hảo trong nháy mắt cảm giác được Tiểu Huyền thần thức nhanh chóng hướng mình quan sát mà đến. May mắn Tôn Hảo thần thức trải qua đấu thiên côn sau khi rèn luyện lạ thường tinh mịn, rút lui kịp thời, chính mình lâm thời dựng động phủ vừa chuẩn bị đầy đủ, bằng không, khả năng thực biết bị Tiểu Huyền cho bắt được chân tướng. Tôn Hảo cũng không nghĩ tới, lại là Tiểu Huyền tọa trấn Quy Nhất Tiên Sơn. Đương nhiên Tôn Hảo liền ở trong nháy mắt này giao phong bên trong, cảm nhận được Tiểu Huyền trạng thái có từng tia không ổn. Một loại vừa quen thuộc lại vừa xa lạ cảm giác, mười phân rõ ràng mà dâng lên Tôn Hảo trong lòng. Không khỏi, Tôn Hảo nhớ tới theo Tiểu Huyền phân biệt thời điểm tình cảnh, không hề nghi ngờ, Tiểu Huyền thể nội có một số kỳ quặc, Tiểu Huyền bản thể ý chí mặc dù không có biến mất, nhưng cùng lúc, Lan Ninh ý thức sợ là cũng chiếm tương đương phân lượng, mà lại không nhẹ. Tôn Hảo cũng rất tò mò đến Tiểu Huyền trong thần thức, nàng theo Lan Ninh là thế nào một cái trạng thái, Tôn Hảo hiện tại, quả thực có chút thay Tiểu Huyền lo lắng. Bất quá, bất kể nói thế nào, Tôn Hảo cảm thấy Tiểu Huyền sẽ không tự nhủ lời nói dối, chính mình linh tê tâm viên cũng không sẽ lừa gạt mình. Như vậy, ban ngày thời điểm, hẳn là Lan Ninh ý chí chiếm thượng phong, mà trăng sáng giữa trời thời điểm, hẳn là Tiểu Huyền ý chí đang thức tỉnh. Mà Tiểu Huyền theo Lan Ninh hẳn là đạt thành một số an ý hoặc là thỏa hiệp, chung liên quan tới chính mình hết thể hẳn là Tiểu Huyền tuyến. Kể từ đó, cực nhanh phân tích về sau, Tôn Hảo tìm tới thích hợp nhất chui vào Quy Nhất đạo tràng thời gian. Giữa tháng, trăng sáng treo cao thời khắc, Tôn Hảo đem Chu Linh cùng Đan Loan Loan cũng thu nhập tu di ngưng không tháp bên trong, hóa thân quỷ phách, lặng yên không một tiếng động, thừa ánh trăng, chậm rãi tan vào Quy Nhất hộ sơn đại trận bên trong. Đại trận thoáng hiện lên gợn sóng, không có bất kỳ cái gì ma tu phát hiện Tôn Hảo chui vào. Quy Nhất đạo tràng đỉnh đầu ngồi xếp bằng Tiểu Huyền cũng hoàn toàn không có động tĩnh. Tại ma vân phía dưới, Lan Ninh ý chí chiếm cứ lấy tuyệt đối thượng phòng, có thể chủ đạo thân thể không tệ, nhưng là nguyệt viên thời điểm, Tiểu Huyền ý chí vẫn còn đang ngẩng đầu. Lúc này, cũng đúng như Tôn Hảo đoán trước, chính là Lan Ninh cảm chi năng lực yếu nhất thời điểm. Vế nhất, hai cái chữ cổ triện đã không hề nở rộ kim quang, ngược lại là hắc quang lượn lờ, dãy núi bảo vệ, năm đầu vốn lượn long mạch, từ sinh động như thật kim long biến thành hắc long, long đầu chỗ, bảo vệ trắng loáng như tuyết, bóng loáng mượt mà nở rộ kim quang chiếu xạ sơn hà Quy Nhất đạo tràng cũng hoàn toàn biến thành đen như mực. Hồi tưởng chính mình lần đầu tiên tới nơi này thời điểm, đã từng chấn kinh qua toàn thân tinh nham, đại khí mà nguy nga thánh khiết đạo tràng, nhưng là bây giờ, thánh khiết bị làm bẩn, trắng như tuyết bị ma hóa, nơi này từ nhân tộc thánh địa biến thành ma tộc đại bản doanh, Tôn Hảo trong lòng hơi hơi cảm thán, thân thể lại một khắc càng không ngừng nhanh chóng hướng vào phía trong chui vào mà đi, rất nhanh liền quen cửa quen mẻo tiến vào chính mình lần đầu tiên tới Quy Nhất tông về sau viện. Tử. Ngày xưa, Nam Phương bài vị chiến lúc, nơi này đã từng là Quy Nhất tông quý tân khu, bây giờ đã bị ma tộc tu sĩ chiếm cứ, một cái kim đan ma tu, chính tại cái viện này bên trong nhắm mắt tu hành. Vô thanh vô tức, Tôn Hảo dưới chân toát ra tầng tầng huyết quang, như là nước chảy. Huyết quang bao trùm kim đan ma tu toàn thân nhẹ nhàng chấn động. Sau nửa ngày, rung động ngừng lại, ma tu mở hai mắt ra, lẩm bẩm trong miệng, chủ tử thật sự là giáp tâm không tốt, thế mà để cho ta chiếm cứ như thế cái khu xác, đại nam nhân đâu, buồn nôn chết lão nương. Một bên thuyết, một bên đứng ngồi dậy, đi vào chính mình trong sân, bắt đầu bố trí trận pháp. Ma tộc tu sĩ, hiểu trận pháp không ít, kim đan trở lên đại ma rất nhiều cũng sẽ ở chính mình nơi ở bố trí đại trận. Cái này không có cái gì hiếm lạ. Trước hừng đông sáng, trăng sáng sắp biến mất, kim đan ma tu ném dưới một viên cuối cùng linh thạch thật dài địa phun một ngụm khí, rốt cục đúng hạn hoàn thành chủ tử giao cho nhiệm vụ. Ban ngày tiến đến, Tiểu Huyền ý chí lần nữa không cam lòng ngủ say mà đi, Lan Ninh ma vương chậm rãi mở mắt, ánh mắt bốn phía đảo qua, thần thức giống như nước thủy triều kéo dài mà đi. Quy Nhất tông hết thể bình thường, không có chút nào dị thường. Ngẫm lại, Lan Ninh ma vương nhẹ nói, chiến báo mới nhất tới sao? Chẳng biết tại sao, hôm nay tỉnh lại, Lan Ninh trong lòng mơ hồ cảm thấy có từng tia không ổn. Chủ yếu là Tiểu Hảo quá an tĩnh, cái này đều nhanh 3 tháng, thế mà không có chút nào động tĩnh. Quá an tĩnh, yên tĩnh đến Tiểu Huyền cảm thấy có chỗ nào không đúng. chiến báo mới nhất nhanh chóng đưa tới. Viện quân phía trước, không có bất kỳ cái gì ngăn cản hành vi. Chính mình trấn thủ quý nhất tiên sơn, cũng không có chút nào dị thường. Đại mạc bên kia, Tiểu Hào thường xuyên hiện thân, vẫn còn đang một mực áp chế ma tộc, nhưng chính là cũng đánh không chết, đương nhiên, cũng rất khó trực tiếp đánh chết. Như vậy, Tiểu Hào đến có hay không chuẩn bị ở sau? Có chuyện, vì sao còn không phát động? Trăm bể không được hiểu biết, Lan Ninh cuối cùng quyết định lấy bất biến ứng vạn biến, bất kể nói thế nào, chỉ cần Nam Cực Thiên Trụ hủy hoại tiến độ không bị ảnh hưởng, hắn vấn đề đều không phải là vấn đề lớn. Rất nhanh, thời gian nửa tháng lại thoáng một cái đã qua, lần này trong chiến báo, phía trước chiến cục rốt cục xuất hiện biến hóa, chỉ bất quá loại biến hóa này xem xét cũng là Vũ Nhàn Lãng đầu đuôi, mà lại, Lan Ninh y nguyên không thể đoán được loại biến hóa này căn bản dụng ý. Cơ hồ là đồng thời, nguyên bản bị Quy Nhất Tông chấn áp thô bạo Nam Đại Lục Tông môn thực lực, tựa như là nhận được mệnh lệnh, cùng nhau bắt đầu phản kháng, cho dù là Quy Nhất Tông kinh doanh nhiều năm Quy Nhất Bản Tông thế lực phạm vi bên trong, đều có phản kháng ma tộc tu sĩ xuất hiện. Toàn bộ Nam Phương nhất thời khói lửa tràn ngập, khói lửa nhất thời. Nhưng Lan Ninh xem không hiểu, Tiểu Hào hắn đây là làm gì, để Nam Đại Lục toàn diện bạo động, bức bách chính mình phái lực lượng qua chấn áp, liên lụy chính mình tinh lực. Nhưng là, này thì có ích lợi gì? Tiểu Hào vẫn còn đang đại mạc, không ảnh hưởng tới Quy Nhất Đại Cục đi, lại nói, coi như Nam Phương hoàn toàn luân hãm, chỉ cần mình giữ vững Quy Nhất Đạo Tràng hơn một năm, tự nhiên là có thể đạt tới chính mình mục tiêu, nhưng là thời gian một năm, Tiểu Hào hẳn là rất khó tránh thức bình định Nam Đại Lục ma tộc đại quân A. Chương 1354, về một băng lao. Nam Phương biến cố, đối phía trước chiến cục vẫn là hình thành nhất định ảnh hưởng, trực tiếp nhất ảnh hưởng cũng là viện quân hành trình nhận ảnh hưởng rất lớn, ven đường tao ngộ đủ loại tập kích, còn có các loại trận pháp cản đường, tốc độ không thể không hạ. Mà đại mạc bên ngoài, Tôn Hào Tôn Trầm Hương nhiều lần tự mình xuất hiện, tham dự bách đoàn đại chiến, ma tộc cục thế ngừng lại lộ ra bất lợi. Thông qua phân tích, Lan Ninh phát hiện, đại mạc bên ngoài hẳn là Vũ Nhàn Lãng đang nhu đồ, có nồng đậm Vũ Nhàn Lãng dấu vết, nhưng là đồng thời, Lan Ninh cũng phát hiện, có Tiểu Hào tọa trấn, Vũ Nhàn Lãng mới chính thức buông tay buông chân, nhu đồ đại khí rất nhiều, khó đối phó rất nhiều. May mắn Nam Đại Lục tác chiến đều là ma tu, cũng là nhân tộc tinh anh, trí tuệ cũng không yếu, mặc dù không có Vũ Nhàn Lãng như vậy đại trí giả, nhưng là mọi người hợp mưu hợp sức, tuy nhiên ăn một số thiệt thòi nhỏ, nhưng cũng miễn cưỡng chịu đựng. Trong thời gian ngắn, cũng không về phần buôn hội. Tiểu Hào xuất hiện về sau, còn có một cái lớn nhất đại biến hóa chính là mình không dám tùy ý đi ra Quy Nhất Tiên Sơn. Nam Đại Lục không có truyền tống trận, ấn đạo lý Tiểu Hào không có khả năng từ đại mạc trong nháy mắt xuất hiện trả lại một bản núi. Lan Ninh đã từng cũng có mấy lần kém chút nhịn không được lao tới đại mạc qua tham dự chiến đấu, tin tưởng có mình tại, nhất định có thể áp chế đến Vũ Nhàn Lãng không thể động đậy. Nhưng là cuối cùng, Lan Ninh vẫn là cưỡng ép nhịn xuống chính mình. Bất kể như thế nào, mặc kệ Nam Đại Lục chiến cục sẽ như thế nào, coi như Nam Đại Lục ma quân bị đối phương toàn bộ tiêu diệt, chỉ cần mình giữ vững Quy Nhất Tiên Sơn, liền giữ vững căn bản. Chỉ cần mình thủ vững hơn một năm, đặt thành mục tiêu, này so cái gì đều trọng yếu. Mặc kệ Tiểu Hào có cái gì kế sách, mặc kệ Tiểu Hào làm sao nhảy nhót, cũng mặc kệ chiến cục sẽ như thế nào, chiến báo hội làm sao hỏng bét, vạn biến không rời tông, Tiểu Huyền hạ quyết tâm, thủ vững Quy Nhất Tiên Sơn. Quy Nhất bên trong ngọn Tiên Sơn, Tôn Hào cũng là phụ. Tiểu Huyền cũng chính là Lan Ninh thật đúng là hết sức lợi hại địa bắt lấy vấn đề hạch tâm, thủ vững không ra, để Tôn Hào muôn vàn mưu đồ đều nhất quyền đánh hụt, thủy chung không đạt được cuối cùng mục đích. Căn cứ chiến báo, Lan Ninh thật là nhịn không được lại phái ra bộ phận ma quân, lao tới Quy Nhất khu quản hạt bên trong chấn áp khói báo động cùng nổi lên phản kháng. Quy Nhất tông phòng ngự lực lượng có thể nói là giảm xuống hơn phân nửa. Nhưng là tiếc nuối là, Lan Ninh một mực vững như bàn thạch, thủ vững không ra, có nàng trấn thủ, trên thực tế Quy Nhất Tông cũng liền bảo trì chiến lược mạnh nhất, Tôn Hào muốn phát động bước kế tiếp kế hoạch, liền quấn không ra Lan Ninh. Chui vào Quy Nhất Tiên Sơn tiếp gần một tháng, quả nhiên như là Tôn Hào đoán trước, Mị Nhi hóa thân ma tu ma khí nồng đậm, không có nửa điểm sơ hở, lấy Lan Ninh chi năng, y nguyên không thể phát hiện Lạc Mị chui vào. Về phần Tôn Hào, tự nhiên là cẩn thận từng ly từng tí tiềm phục tại Lạc Mị trong sân trong trận pháp, Lan Ninh thần thức thủy trung bao phủ trả lại một trong đạo trường, Tôn Hào chui vào về sau, một mực không dám núp ních. Ngược lại là Lạc Mị, thoải mái chạy vài chỗ, do xét một số tình báo. Một tháng qua, Lạc Mị hơi có thu hàng, tìm tới mấy cái khả nghi địa phương, nhưng là đến tình huống thế nào, còn cần Tôn Hào chính mình phán đoán. Lại là một cái đêm trăng tròn, hẳn là cũng là Lan Ninh ý chí yếu kém nhất thời điểm. Trăng sáng rơi xuống ngân huy, chiếu xạ tại đen nhánh ma vân phía trên, để ma vân lộ ra có chút trong suốt sáng long lanh. Trong sân, Tôn Hào nhẹ giọng nói với Lạc Mị, Mị Nhi. Ngươi phụ trách phía đông ba cái khả nghi địa điểm, ta phụ trách phía tây hai cái, cẩn thận một chút, trước hừng đông sáng phải kịp thời trở về. Lạc Mị nhẹ nói nói, biết, chủ tử, ta cam đoan so ngươi tốt hơn địa hoàn thành nhiệm vụ, chỉ bất quá, Mị Nhi qua dò xét, chỉ có thể phân biệt ra được có chút cái gì không đúng, rất có thể tìm không thấy chủ tử ngươi cần muốn đổ, vật nha. Tôn Hào trong lòng nói câu, ừm, ta biết, ngươi phát hiện cái gì về sau, trở về nói với ta chính là, ta đi trước. Vừa nói chuyện, Tôn Hào thân thể một bên hóa thành quỷ phách, lặng yên dung nhập trong vách tường. Lạc Mị thân thể làm theo hóa thành một đoàn nước chảy, từ trong sân, chảy ra qua. Một tháng qua, Lạc Mị tại Tôn Hào dò xét phương hướng đánh dấu hai cái hiểm nghi trọng điểm. Hai địa phương này, Quý Nhất Tông phòng ngự lực lượng đều tương đối khá mạnh, phù hợp Tôn Hào bàn giao cho nàng một số hiểm nghi tiêu chuẩn. Chỉ bất quá, khi Tôn Hào theo Lạc Mị đánh dấu, đến cái thứ nhất điểm lúc, nhưng trong lòng cảm thấy cái giờ này có thể phát hiện Nam Cực Thiên Trụ khả năng tương đương tiểu. Cái giờ này thực cũng là Quý Nhất Tông tông môn điển tịch trọng địa, truyền thừa trọng địa, tuy nhiên phòng ngự lực mạnh, mà lại có đẳng cấp rất cao lớn trận phòng ngự, nhưng tác dụng vừa nhìn thấy ngay, hẳn là theo Nam Cực Thiên Trụ quan hệ không lớn. Tôn Hào nhanh chóng hiểu rõ tầng đại trận, chui vào đi vào, quan sát một hồi, không có phát hiện bất luận cái gì theo Nam Cực Thiên Trụ có quan hệ manh mối, mà lại, bởi vì Quý Nhất Tông ma hóa quan hệ, tàng kinh các truyền thừa không nhất định thích hợp ma tu duyên cớ, tàng kinh các thực là bên ngoài gấp bên trong tùng, trừ tránh thức trọng còn cao cấp hơn cấp truyền thừa y nguyên có đại trận cùng tu sĩ phòng ngự bên ngoài, tầng điện tịch trên cơ bản cũng là rộng mở. Tôn Hào đi một vòng, không có cưỡng ép hướng tàng kinh các thượng tầng đột phá, lặng yên lặn ra, hướng Lạc Mị đánh dấu cái thứ hai điểm dò xét mà đi. Đuổi tới cái thứ hai điểm, Tôn Hào thô sơ giản lược quét qua, cảm giác đầu tiên chính là cái này điểm khả năng cũng rất khó có phát hiện. Cái giờ này phòng ngự lực mạnh hơn tàng kinh các, nhưng là tác dụng cũng rất đơn giản một, đây là Quý Nhất Tông xử phạt đệ tử, giam giữ địch tù chẳng sở, tên là Quý Nhất Băng Lao. Bất quá đã đến, dù sao còn có chút thời gian, chẳng vào xem. Lặng yên dung nhập tường trong cơ thể, Tôn Hào trong lòng không khỏi hơi hơi lâm nhiên, thật mạnh hàn khí, bức tường này để Tôn Hào có loại đông lạnh triệt tim phổi cảm giác. Một bên hướng băng trong lao chui vào, Tôn Hào một bên phán đoán. Táng Thiên Khư bên trong, Tôn Hào bị vạn năm sóc gió thổi qua, đạt được băng tuyết thần sơn chúc phúc, cực bác chi địa, Tôn Hào ngưng luyện băng xương trọng thủy, càng là hóa hồn vạn niên băng tạm. Mặc dù bây giờ là quỷ thể trạng thái, nhưng là lấy năng lực chính mình, phổ thông hàn khí thật đúng là rất khó để cho mình sinh ra lạnh lẽo cùng đóng băng cảm giác đi. Dạng này băng lao, lại có mấy cái tu sĩ có thể với chịu được. Suy nghĩ bên trong, Tôn Hào đã nhanh chóng hướng lòng đất chui vào xuống dưới. Chỉ chốc lát, Tôn Hào cảm giác trước mắt thông suốt sáng lên, chính mình xuất hiện ở một tòa cự đại băng trong lao. Nơi này hàn băng đen kịt phát xanh, lóe sáng lấy như là Quý Nhất đạo tràng đỉnh đầu đồng dạng kim loại sáng bóng. Băng trong lao hàn khí so tường trong cơ thể muốn nhu hòa rất nhiều, nhưng cũng làm cho Tôn Hào cảm nhận được từng tia ý lạnh. Đương nhiên, nếu như băng lao đều là bức tường trung cường độ lời nói, như vậy đoán chừng không có bao nhiêu tu sĩ có thể tại cái này băng trong lao kiên trì được. Tôn Hào lặng lặng địa dán tại băng lao trên không, phía dưới, chỉnh chỉnh tề tề, chính đang đi tuần băng lao người mặc chống lạnh bị giáp ma tộc chiến sĩ cũng chưa phát hiện mình trên đầu tới một cái khách không mời mà đến, y nguyên 10 phần tận trung tận trách địa vừa đi vừa về tuần tra. Băng lao liền như là một tòa cự đại địa hạ cung điện, từng bức hắc sắc hàn băng tường, đem cự đại địa hạ cung điện chia cắt thành từng cái căn phòng đồng dạng tù thất. Thế nào xem xét, những này tù thất phân bố rất lợi hại không có quy luật, loạn thất bát tao, nhìn không ra kết quả. Nhưng là thân là trận đạo đại tông sư, Tôn Hào y nguyên nhanh chóng nhìn ra manh mối, những này tù thất thế mà giấu giếm đại trận, sắp xếp 10 phần có chú trọng, bố trí tại băng trong lao, như cùng một đóa cự đại nở rộ mai hoa. Lặng yên chui vào một gian tù thất, Tôn Hào phát hiện, căn này cũng không phải là rất lớn tù thất bên trong, thế mà giam giữ 8 tên trúc cơ tu sĩ. Những tu sĩ này tay chân mang theo băng xương bao trùm xiềng xích, đang khoanh chân ngồi tĩnh tọa chống lạnh, trên mặt hiện ra một loại tái nhợt bên trong mang có từng tia hắc khí không bình thường nhan sắc. Liên tục tiến vào mấy cái tù thất, đều không ngoại lệ, đều là không sai biệt lắm tình hình. Mỗi một cái tù thất đều kín người hết chỗ, cầm tù không chỉ một nhân tộc tu sĩ. Đại sau khoảng nửa canh giờ, Tôn Hào chính đang dò xét thời điểm, nghe được băng trong lao, có tu sĩ phát ra trận trận thét dài, tuần tra ma tộc chiến sĩ cấp tốc chạy tới, mở ra thét dài bên trong tù thất. Một người tu sĩ toàn thân hắc khí lượn lờ, từ băng trong lao đi tới, lĩnh đội tuần tra tu sĩ chắp tay nói ra, chúc mừng đạo hữu thành công hóa ma. Ma vực Lan Ninh bộ hoan nghênh ngươi. Tôn Hào trong nháy mắt hiểu được, trước mắt băng lao, thực vẫn là ma hóa tu sĩ trọng yếu chẳng sở, khó trách phòng thủ hội nghiêm mật như vậy, tuần tra tu sĩ đều là kim đan tại dẫn đội. To lớn băng trong lao, Quý Nhất Tông chộp tới đại lượng nhân tộc tu sĩ, ở chỗ này cưỡng ép cầm tù ma hóa, nếu như là có khả năng, Tôn Hào ngược lại là thật rất nhớ đánh bại băng lao, đem những tu sĩ này giải cứu ra qua. Lấy Tôn Hào năng lực, tại Lan Ninh Đại Ma Vương ý chí không kiện toàn tình hung dưới, quy nhất bản trận bên trong rất khó có tu sĩ có thể phát hiện Tôn Hào chui vào, nhưng là muốn cứu người, lại chỉ có thể bàn bạc kỹ hơn. Tôn Hào tự biết, nếu như mình hành động thiếu suy nghĩ, rất có thể trong nháy mắt liền sẽ quấy nhiều đến Lan Ninh, đến lúc đó, tình huống sẽ rất khó nói. Cố nén xuất thủ xúc động, theo băng lao, Tôn Hào dần dần hướng Mai Hoa chính trung tâm chui vào đi vào. Chương 1355, Lý Mẫn Di Trúc. Mai Hoa chính trung tâm, chính là băng lao đại trận trận điểm cùng hạch tâm, nếu như băng lao có cái gì dị thường, nơi này hẳn là có thể nhìn thấy manh mối. Chỉ bất quá, Tôn Hào cảm thấy, băng lao theo đại lục Nam Cực Thiên Trụ quan hệ khả năng không lớn. Nơi này không có bất kỳ cái gì hỏa khí hơi thở, tương phản mười phần lạnh lẽo. Theo Nam Vương hỏa không có chút quan hệ nào, mà lại, băng lao xâm nhập, không có chút nào phóng lên tận trời bộ dáng, không giống như là Nam Cực Thiên Trụ. Đương nhiên, được chứng kiến Đông Phương Long Trụ về sau, Tôn Hào ngược lại là biết, Nam Cực Thiên Trụ tồn tại hình thái, cũng rất có thể vô cùng kỳ quặc, tất phải cẩn thận kiểm tra vẫn là phải. Lặng yên chui vào, trọn vẹn cái đã lâu thần, Tôn Hào lúc này mới xuyên qua từng tòa băng lao, đến Mai Hoa Hoa Tâm. Đến nơi đây về sau, Tôn Hào mi đầu không khỏi hơi nhữ lên. Lúc đầu trận điểm, thế mà biến thành một cái hình xoắn ốc hướng phía dưới xoay quanh tiến vào thông đạo, nói cách khác, băng lao còn có tầng thứ hai. Lối vào, y nguyên có người mặc bị giáp ma tộc chiến sĩ cầm kiếm mà thủ. Không làm kinh động hai cái ma tộc chiến sĩ, Tôn Hào chậm rãi chìm vào băng tường bên trong, hướng phía dưới thẩm thấu mà đi. Băng tường kỳ hàn vô cùng, nếu không phải Tôn Hào, đổi cái tu sĩ tới, cho dù là hóa thân quỷ thể, đoán chừng đều rất khó đến sâu như vậy độ. Mà lại, băng tường cũng không phải là phổ thông bức tường, nếu không phải Tôn Hào có vạn niên băng tàm hóa thân, tinh thông nhất ghé qua tầng băng, có thể không thể xuyên thủng tiến vào băng lao tầng thứ hai thật đúng là khó nói. Tầng thứ hai băng lao so sánh đệ nhất tầng nhỏ hơn, nhưng là đan cái gian phòng muốn hơi lớn, nói cách khác, tầng thứ hai bên trong phòng giam so sánh đệ nhất tầng phải nhỏ hơn nhiều. Tôn Hào nghiêm túc quan sát về sau phát hiện, tầng thứ hai băng lao cấu thành một đóa băng hoa hình dáng, bốn phương thông suốt, có hành lang thông hướng băng hoa chỗ cốt lõi. Tầng thứ hai y nguyên có ma tu chiến sĩ tuần tra, thực lực cũng càng mạnh mẽ hơn, dẫn đội tuần tra tu sĩ đã là kim đan đại viên mãn tu vi, trong đội ngũ, tuyệt đại bộ phận biến thành kim đan tu sĩ. Mà lại, Tôn Hào còn phát hiện tầng thứ hai bên trong, xuất hiện tọa trấn nguyên anh đại ma. Truy cập để đọc truyện. Băng lao phòng ngự thật là không tầm thường. Tôn Hào lọt vào chung một gian tù thất về sau, thông suốt phát hiện, trong này ngồi xếp bằng một vị kim đan tu sĩ. Kim đan tu sĩ cũng đang ngồi chống lạnh, sắc mặt tái nhợt mà hiện hiện tránh thức hắc khí, tay chân cùng trên cổ, đeo lên một bộ đen nhánh hàn băng xây dựng mà thành, liên tiếp tại băng lao tường trên hạ thể hàn băng xiềng xích. Băng lao tầng thứ hai tù thất tuy nhiên còn kém rất rất xa đệ nhất tầng nhiều như vậy, nhưng cũng tuyệt đối không ít. Nếu như những này trong nhà tù đều cầm tù đại lục kim đan tu sĩ lời nói, một khi bọn họ toàn bộ ma hóa, này ma tộc thực lực tất nhiên sẽ trong nháy mắt nhảy lên không ít. Liên tục thăm dò qua mấy cái tù thất, Tôn Hào đều phát hiện bên trong có kim đan tu sĩ đang khổ cực chống đỡ. Thăm dò mà tiến, ngay tại tầng thứ hai băng hoa chỗ cốt lõi, Tôn Hào lần nữa nhìn thấy một cái hình xoắn ốc hướng phía dưới, vốn khúc về qua làm bằng đá thang lầu. Quy nhất băng lao còn có tầng thứ ba. Mà chấn thủ tầng thứ ba cửa vào ma tộc chiến sĩ thông suốt nhưng đã biến thành nguyên anh đại ma. Thật mạnh phòng ngự lực lượng, thật mạnh hàn khí. Tôn Hào ẩn thân ở tường trong cơ thể, vừa quan sát một bên tưởng tượng chính mình phương án hành động. Từ bình thường tư duy qua phân tích, quy nhất băng lao tầng thứ ba hẳn là đuổi theo một bên hai tầng không sai biệt lắm, chỉ bất quá cầm tù tu sĩ cũng đã đạt tới nguyên anh đẳng cấp. Dựa theo bình thường tư duy, như vậy, quy nhất băng lao theo Nam Cực Thiên Trụ hẳn là cũng không nhiều đại quan liên. Cho nên, Tôn Hào dò xét hay không, quan hệ đều cũng không lớn. Nhưng là, ẩn thân bức tường, nhìn thấy tầng thứ ba cửa vào thời điểm, Tôn Hào trong lòng rốt cục nhớ tới một kiện chính mình sắp quên chuyện cũ. Ngày xưa sông sáo Táng Thiên Khư, Quy Nhất Tông Lý Mận theo chính mình sóng vai mà chiến, một mực giết tới Táng Thiên Khư cửa ải cuối cùng, gặp phải lạc mị quỷ dị. Nhớ kỹ khi đó, ngạo nghễ Lý Mận lựa chọn thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành, ngang nhiên tự bạo bảo trụ chính mình tôn nghiêm cùng ngạo khí. Lúc đó, Tôn Hào trong lòng có khâm phục đồng thời, cũng có được nhàn nhạt đáng tiếc. Lý Mẫn thân là Nam Đại Lục bài vị thứ nhất Kim Đan, một thân thực lực không yếu, người tuy nhiên ngạo khí, nhưng là quan sát cục diện không yếu, cũng coi là trọng tình trọng nghĩa tính cách, không nghĩ tới vẫn lạc tại cửa ải cuối cùng. Hiện đang hồi tưởng lại Lý Mẫn, trên thực tế cũng bởi vì Lý Mẫn ngày đó tự bạo về sau, lưu lại nhất minh nhất ám hai cái di chúc, lúc này xem ra, khả năng đều mơ hồ chỉ hướng quy nhất băng lao. Như vậy, lúc ấy Lý Mẫn có phải hay không liền đang nhắc nhở chính mình hẳn là trọng điểm thăm dò Quy Nhất Băng Lao đâu. Ngày đó, Lý Mẫn tự bạo trước đó đã từng trong lời nói có hàm ý nói, Trầm Hương, hy vọng một ngày kia, ngươi có thể đối Quy Nhất Tông đảm đường một hai. Tôn Hào lúc ấy không có nghe hiểu ý hắn, Lý Mẫn đã ngạo nghệ nói ra, thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành, thứ gì, muốn cầm ta Lý Mẫn tắc quái. Ầm vang dẫn động kim đan mà tự bạo. Đây là Lý Mẫn bên ngoài lưu cái Tôn Hào gì chúc. Để Tôn Hào đối Quy Nhất Tông đảm đương một hai. Lúc đó Quy Nhất Tông chính là đại lục chính đạo thứ nhất tông môn, vì sao cần Tôn Hào đảm đương. Sau đó, Tôn Hào lý giải là Lý Mẫn sợ hãi chính mình quật khởi về sau cầm Quy Nhất Tông khai đao, là cố hữu này nói chuyện. Nhưng là bây giờ nghĩ lại, chỉ sợ Lý Mẫn ý tứ cũng không phải là như thế. Mà lại, quan trọng hơn là, Lý Mẫn âm thầm lưu tại trong túi chữ vật di trúc, càng làm cho Tôn Hào mình sắp biết, Lý Mẫn biết, hẳn là theo Quy Nhất Băng Lao có quan hệ. Táng Thiên Khư nội tu sĩ vẫn lạc rất nhiều, mà bọn họ túi chữ vật có tại đại chiến chi trung bị tổn hại, nhưng cũng có một chút bảo lưu lại tới. Lý Mẫn tự bạo trước đó, liền vô thanh vô tức đem chính mình túi chữ vật bắn ra, ném cho Tôn Hào. Lúc đó hắn động tác rất nhanh, chưa có tu sĩ phát hiện, mà lại, Tôn Hào bản thân liền là Táng Thiên Khư bên trong người dẫn đầu. Lý Mẫn đem túi chữ vật giao phó Tôn Hào, người khác cũng không có hỏi đến. Tôn Hào thu hoạch đại lượng túi chữ vật về sau, bình thường đều là đặt vào tu di ngưng không tháp để thanh lão hỗ trợ chỉnh lý, hữu dụng tư nguyên để dành, linh năng hóa thành bảo tháp chất dinh dưỡng, chân quý dược tài một lần nữa cấy ghép tại trong tháp. Lý Mẫn trong túi chữ vật, Tôn Hào thật bất ngờ phát hiện một phong lưu cho mình di trúc. Hẳn là Lạc Bằng hóa thân lạc hai về sau, Lý Mẫn cảm thấy không ổn hoặc là tâm huyết dâng trào, cố ý cho Tôn Hào lưu lại. Chẳng qua là lúc đó, Thanh Long đem cái này di trúc cho Tôn Hào nhìn lên đợi, Tôn Hào cũng không rõ ràng vừa ý nghĩa. Bây giờ nghĩ lại, Lý Mẫn hẳn là cảm thấy được Quy Nhất Tông không đúng, cũng cảm giác được tự thân không ổn, tận lực lưu lại cho mình một số manh mối. Lý Mẫn di trúc như là viết đến, tiểu bằng hóa ma, y nguyên đến Trầm Hương tín nhiệm, trong lòng chợt cảm thấy hổ thẹn, Táng Thiên Khư bên trong hung hiểm vô cùng, ngạo thế cũng không biết chính mình có thể kiên trì bao lâu, duy nguyện Trầm Hương sau khi ra ngoài, có thể dụng tâm nhìn xem bức đồ án này, cũng đối ta Quy Nhất Tông đảm đường một hai, Quy Nhất Tiên Sơn lưu giữ thế vạn năm, đời có nhân kiệt. Chuyển thừa không làm diệt. Di trúc sau cùng, là lúc ấy Tôn Hào làm sao cũng không hiểu được một bộ sơ đồ phát thảo. Trắng đoán Quy Nhất đạo tràng chính phía dưới, một đóa mai hoa, một đóa băng hoa, năm đóa liên hoa theo thứ tự nở rộ, năm đóa liên hoa chính giữa phía dưới, là một đóa cháy hừng hực hỏa diễm. Ngày đó Tôn Hào căn bản không hiểu Lý Mẫn chỉ là cái gì. Nhưng là hiện đang hồi tưởng lại Lý Mẫn di trúc, Tôn Hào lại rộng mở trong sáng, trong lòng cũng cấp tốc sinh ra một cái cơ bản nhất phán đoán, có lẽ mình đã tìm tới Nam Cực Thiên Trụ. Hoặc là thuyết, cực kỳ lâu trước kia, Lý Mẫn liền đã cho mình đánh dấu Nam Cực Thiên Trụ nơi ở. Quy Nhất Băng Lao hẳn là có 4 tầng, bên trong nhất tầng kia, này đóa cháy hừng hực hỏa diễm, hẳn là liền đại biểu Nam Cực Băng Trụ. Lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy Lý Mẫn di trúc thời điểm, Tôn Hào còn đã từng lờ mờ có chút cảm giác quen thuộc, bây giờ trở về nghĩ, loại này cảm giác quen thuộc lại là năm đóa liên hoa mang đến. Lý Mẫn lưu lại đồ họa bên trong, này năm đóa liên hoa vị trí cùng tạo hình bây giờ nghĩ lại, cơ hồ theo Tích Viêm Sơn ngũ đại liền chỉ giống như lúc, chẳng qua là Lý Mẫn đồ họa có lại nhỏ rất nhiều lần mà thôi. Những vật này mệnh cộng lại, Tôn Hào có thể phán định, Nam Cực Thiên Trụ hẳn là ngay tại Quy Nhất Băng trong Lao có thể tìm được manh mối. Khó trách Quy Nhất Băng Lao phòng ngự hội nghiêm mật như vậy, vẹn vẹn tầng 2 tiến 3 tầng cửa vào, liền đã xuất hiện chân quân đại ma chấn thủ. Giữ vương trung chấn áp tu sĩ chỉ là một cái phương diện, càng đại nguyên hơn bởi vì khả năng vẫn là giấu ở trung Nam Cực Thiên Trụ. Tôn Hào trong lòng một bên phân tích, một bên lặng yên hướng xuống, xuyên thấu băng tường, chui vào đi vào. Tại chân quân đại ma mí mắt lặn xuống nhập, Tôn Hào cũng không dám khinh thường chút nào, cẩn thận từng ly từng tí, tận lực vô thanh vô tức, lặng yên xuất hiện tại băng lao tầng thứ 3. Tầng thứ 3 quả nhiên như là Lý Mẫn vẽ, băng lao hóa thành năm đóa liên hoa bảo vệ lấy chính giữa hướng phía dưới cửa vào. Tôn Hào chui vào chung một tòa phòng giam, 10 phần ngoài ý muốn phát hiện, chung thế mà khoanh chân ngồi chính mình một vị người quen, Quy Nhất Tông Nguyên Anh chân quân. Đã từng tham gia qua đấu chiến thiên cung lập thế đại điện qua một chân quân. Nhìn thấy qua một chân quân thân thể mang xiềng xích gông xiềng, khoanh chân ngồi tại băng trong lao lúc, Tôn Hào trong nháy mắt nhớ tới Lý Mẫn lời nói Quy Nhất Tiên Sơn chuyển thế vào năm, đời có nhân kiệt, chuyển thừa không làm diệt. Chương 1356, Nam Cực Hỏa Trụ. Là, qua một chân quân kiên trì, qua một chân quân theo ma khí đối kháng, để Tôn Hào trong nháy mắt minh bạch một sự thật, cái kia chính là Quy Nhất Tông bản tông, cũng không phải là hoàn toàn bị ma hóa. Rất có thể, Quy Nhất Băng trong Lao, vẫn còn đang kiên trì đối kháng những tu sĩ này, cũng là Quy Nhất Tông bản tông tu sĩ. 10 năm ma thai về sau, y nguyên có đại lượng Quý Nhất Tông đệ tử đang khổ cực địa kiên trì tín nhiệm mình, kiên trì chính mình lập trường, đau khổ chờ đợi nhân tộc đại năng tu sĩ cứu viện. Quy Khứ Trần mặc dù là Quý Nhất Tông tinh thần chi trụ, nhưng là hắn ma hóa, lại cũng không làm cho Quý Nhất Tông hoàn toàn đổ sụp. Lý Mẫn ngày đó, khả năng cũng chính là nghĩ tới chỗ này, lúc này mới ngoài định mức khẩn cầu dưới tay mình lưu tình, đảm đương một hai. Tôn Hảo không có quấy nhiễu qua một chân quân, cực nhanh lẻn vào đến tầng thứ ba chỗ cốt lõi, nhìn thấy hướng phía dưới cửa vào, chỗ này đóng giữ ma tu đã là trùng kỳ chân quân đại ma. Không hề nghi ngờ, tầng thứ tư đóng giữ, rất có thể cũng là đại tu sĩ cấp bậc đại ma. Xem ra, Quý Nhất Tông tuy nhiên phái ra đại lượng ma tộc chiến sĩ qua gấp rút tiếp viện các phương, nhưng là chân chính chỗ cốt lõi, chính thức phòng ngự hạch tâm lực lượng lại là không giảm chút nào. Một khi gặp phải đại tu sĩ cấp bậc đại ma, cho dù là Tôn Hảo quỷ phách chi thể, sợ cũng có khả năng hội bại lộ tại chỗ. Trung kỳ chân quân Tôn Hảo thực lực rất mạnh, đã siêu việt đại bộ phận phổ thông đại tu sĩ, nhưng đến đại tu sĩ cấp bậc, rất nhiều tu sĩ thủ đoạn liền để Tôn Hảo cũng sẽ rất khó ẩn trốn. Tôn Hảo chỉ có thể cẩn thận hơn. Vô luận như thế nào, tầng thứ tư nhất định phải vào xem. Tôn Hảo lặng yên ẩn vào băng tường bên trong, dần dần hướng phía dưới thẩm thấu mà đi. Lần này, Tôn Hảo thẩm thấu tốc độ chậm rất nhiều, trọn vẹn hơn nửa canh giờ, tại như có như không xuất hiện tại tầng thứ ba băng tường bên trong, mơ hồ có thể cảm giác được tầng thứ ba tình huống căn bản. Không có mạo muội thẩm thấu xuất băng tường, Tôn Hảo thần thức hướng phía dưới thăm dò mà đi. Tầng cuối cùng băng lao cũng không phải là rất nhiều, chỉ có 2 mẫu ruộng khoảng trường, băng trong lao nhiệt độ không khí cũng so sánh với một bên mấy tầng muốn ấm áp rất nhiều, Tôn Hảo tại băng tường bên trong cảm giác, thấu xương băng hàn cũng ít rất nhiều. Toàn bộ băng lao không gian chính là đen kịt tản mát ra kim loại sáng bóng băng cứng cấu thành băng tường phong tỏa, liền cả mặt đất cũng toàn bộ là băng cứng lót đường. Tôn Hảo cẩn thận từng ly từng tí đem thần thức mò về chính giữa thời điểm, trong lòng chấn động mạnh một cái, cực nhanh, thần thức rút về. 4 tầng chính giữa, một cái tóc đen tử đồng, cao lớn uy mãnh lục tí cổ ma chính ngồi xếp bằng, dưới người hắn là một cái hơn 1 trượng phương viên, ma khí quần quận không ngừng hướng lên dâng trào đen nhánh luồng khí lạnh ma huyên lối ra. Cổ ma một đôi to lớn bàn tay chính phun ra trận trận ma nguyên, vững vàng áp chế một cây xích hồng sắc hỏa trụ. Một cây như là cây cột hỏa diễm, bị cổ ma song trường áp chế, thừa nhận phía dưới theo ma huyên bên trong liên tục không ngừng phun sông tới luồng khí lạnh không ngừng cọ rửa. Tôn Hảo thần thức thăm dò qua, nhất thời gây nên ma huyên phản ứng. Ma khí lan lộn, luồng khí lạnh đại tác phẩm. Hỏa trụ tinh thần tốt dường như vừa một số, hỏa thế chấn động. Cổ ma hai mắt vừa mở, nghiêm nghị quát, qua mục, qua xác. Các ngươi còn ý đổ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sao? Thanh âm như là chuông lớn, tại cũng không phải là rất lợi hại trong không gian lớn không ngừng quanh quẩn. Băng tường bên trong Tôn Hảo không khỏi trong lòng hơi động. Qua một chân quân bọn người, cũng không phải là hoàn toàn bị cầm tù trạng thái sao. Lúc này, qua một chân quân yếu ớt thanh âm chuyển tới, qua một nhất mặt trời không chết, các ngươi cũng đừng nghĩ dập tắt ta Nam Phương Tâm Hỏa. Cổ ma trên mặt hiện ra nụ cười quỷ dị, thanh âm nhu hòa nói ra, qua một, qua xác. Các ngươi thật sự là cô phụ đại sư huynh một mảnh hảo tâm, đại sư huynh rộng lượng địa để cho các ngươi có cơ hội chạy ra Quý Nhất, các ngươi thế mà không lĩnh tỉnh, đại sư huynh để cho các ngươi luyện hóa tinh túy nhất ma khí bản nguyên, giúp đỡ bọn ngươi tu vi tiến nhanh, các ngươi thế mà còn là không lĩnh tỉnh, qua một à, thủ vững tại ngũ đại liên trong phòng, có chỗ tốt gì sao? Qua một chân quân rằng giặc nói ra, có chúng ta ngũ đại chân quân thủ hộ, các ngươi sẽ không dễ dàng như vậy đạt được, ta Quý Nhất tông truyền thừa vạn năm. Há là các ngươi những này mà tể tử có thể tùy tiện ám toán. Cổ ma tựa như đang cười khuyên nhủ, các ngươi kiên trì đến khổ cực như vậy có làm được cái gì? Đảo mắt 10 mấy năm qua đi, các ngươi kiên trì nhưng có nửa điểm hiệu quả, các ngươi có thể chờ đến nửa cái viện quân. Nghe ta một lời khuyên, các ngươi hiện tại chỉ cần bỏ xuống trong lòng chấp niệm, các ngươi gông xiềng sẽ tự nhiên mà hiểu biết, tu vi cũng sẽ trong nháy mắt tiến nhanh, đến lúc đó, các ngươi còn sẽ thành ta ma tộc công thần lớn nhất. Một thanh âm khác lạnh lùng truyền tới, qua bá. Tùy ngươi định đến thiên hoa loạn truy, mặc cho ngươi ma tộc mê hoặc chi thuật lại có thể rung động lòng người, ngươi thủy chung đều ảnh hưởng không chúng ta thủ vững Nam Đại Lục hy vọng quyết tâm. Cổ ma qua ba cười, ta thực rất nhớ biết do nói, ai có thể cứu được các ngươi. Các ngươi lại chờ mong người nào tới cứu các ngươi. Các ngươi cũng đừng quên, Nam Đại Lục bây giờ đã thành ta Quý Nhất tông chủ trận, ai có thể là bổn tọa đối thủ. Qua một chân quân trước mắt xuất hiện xem lễ thời điểm, Tôn Hảo tư thế vai hùng, không khỏi mở miệng nói ra, qua bá. Đừng quên Tôn Hảo Tôn Trầm Hương, nói không chừng lúc này, hắn đã đến Quý Nhất đạo tràng, đang chuẩn bị tới chỗ này đâu. Cổ ma qua bá hơi sững sờ, hai tay bỗng nhiên làm áp lực, đem hỏa trụ cho đè xuống, miệng bên trong cười lên ha hả, các ngươi cho là hắn Tôn Hảo Tôn Trầm Hương có thể 3 đầu 6 tay à, lúc này hắn còn tại Đại Mạc biên giới xuất đội đối kháng ta ma tộc đại quân đâu. Cách chỗ này xa đâu, ha ha ha, coi như đến Quy Nhất Tiên Sơn, hắn có thể hay không tìm đến nơi này vẫn là hai chuyện, đến lúc đó, đoán chừng các ngươi mấy vị đã sớm thành một đống vụn băng, ha ha ha, ha ha ha. Cuồng vọng tự đại, hết ngồi đáy giếng, qua một chân nhân trầm giọng nói ra, tôn hào tôn trầm hương, chiến thiên đấu địa, lập đấu chiến thiên cung, chiến ý sôi trào trùng thiên, há lại ngươi cái nho nhỏ cổ ma chỗ có thể chống đỡ, đến lúc đó, hy vọng ngươi không muốn chết đến quá khó nhịn. Tôn hào thần thức lại lần nữa vô thanh vô tức thăm dò qua. Ma huyên phía trên, ma khí nhất thời quay cuồng lên, trận trận luồng khí lạnh điên cuồng dâng lên. Cổ ma qua bà giống to một tiếng, đáng chết, khác không biết tốt xấu, các ngươi nếu như không dừng tay, cẩn thận ta không niệm tình xưa, xuất thủ không lưu tình. Qua một chân quân cười ha ha, làm được tốt, qua bá, có gan ngươi hướng về phía ta đến a. Qua một theo cổ ma tiêu hao, tôn hào thần thức cấp tốc theo nam cực hỏa trụ bắt được liên lạc. Nam cực hỏa trụ tình huống bây giờ thật không tốt, mồi lửa bổn nguyên chi lực bị hao tổn, cho Tôn Hào một loại lúc nào cũng có thể dập tắt cảm giác. Tôn Hào rõ ràng cảm giác được, nếu như căn này hỏa trụ cũng là Nam cực thiên trụ lời nói, như vậy, Nam cực tình huống liền rất không thích hợp. Cũng khó trách Tích Viêm Sơn nội hỏa hải đô nhiệt độ giảm nhiều, rốt cuộc thai nghén không ra hỏa tinh linh, đại biểu ý nghĩa cũng là Nam phương hỏa cực Nam thiên trụ gặp phải tránh thức đổ sụp khả năng, mà Nam phương đến lúc đó chỉ sợ cũng hội tránh thức biến thành ma tộc thống trị khu. Tôn Hào tìm tới Nam Cực Thiên Trụ, nhưng mảy may cao hứng không nổi, Nam Cực Thiên Trụ thu phục cùng tu bổ, đã cấp bách. Tôn Hào rất muốn hiện tại liền bạt đi Nam Cực Thiên Trụ, thi triển một số thủ đoạn trị liệu, nhưng đoán chừng rất khó làm đến. Không cẩn thận nói không chừng liền sẽ bại lộ hành tích, đả thảo kinh xà. Lặng yên biến mất, Tôn Hào mười phần chậm rãi lần nữa trở lại tầng thứ 3 băng trong lao, chui vào qua một chân quân trô băng lao. Khoảng cách rất gần, Tôn Hào cẩn thận từng ly từng tí truyền âm nói ra, qua một chân quân chớ khẩn trương, ta là Tôn Hào Tôn Trầm Hương, mời hết sức bảo trì tự nhiên. Qua một chân quân thân thể khẽ run lên, cấp tốc khôi phục lại bình tĩnh. Nhưng là trong lòng, lại phiên giang đảo hải sôi trào. Vừa mới qua ba thuyết hắn quấy rối, trên thực tế, mấy người bọn hắn bây giờ tự vệ đều rất lợi hại cố hết sức, còn thật không có bao nhiêu khí lực cho qua ba quấy rối. Chỉ bất quá, đã qua ba nói như vậy, hắn liền rất tự nhiên thừa nhận. Nhưng là, vạn vạn không nghĩ đến là, Quy Nhất Tông băng lao trọng địa. Phòng ngự hạch tâm trọng địa, thế mà thật có tu sĩ chui vào. Mà lại, tu sĩ này vẫn là đi bá chân quân cho rằng tại phía xa Đại Mạc Tôn Hào Tôn Trầm Hương. Qua một chân quân tham gia qua đấu chiến thiên cung lập thế đại điện, đối Tôn Hào thanh âm ký ức vẫn còn mới mẻ, không tệ, truyền âm cũng là Tôn Hào Tôn Trầm Hương. Trầm Hương đại nhân thế mà đến. Trầm Hương đại nhân tự mình trước tới cứu viện Nam Phương, qua một chân quân trong lòng dâng lên vô biên rung động cùng vui mừng cảm giác. Đương nhiên, thân là tu sĩ, hắn vẫn là rất mau đem chính mình trạng thái điều chỉnh đến bất động thanh sắc. Tôn Hào cảm nhận được qua một chân quân tránh thức bình phục lại về sau, lúc này mới tiếp tục truyền âm nói ra, còn mời chân quân nghĩ biện pháp phân tán cổ ma qua bá chú ý lực, cũng kiềm chế hắn thực lực. Sau một tháng, ta lần nữa đến đây, nghĩ biện pháp chiếm lấy Nam Phương hỏa trụ. Qua một chân quân tại băng trong lao khẽ gật đầu, miệng bên trong lại cất giọng nói, qua bá, nếu không phải Nam Phương hỏa trụ không thể nhận tiến túi chữ vật, chúng ta đã sớm dẫn nó đi. Các ngươi ma tể tử âm mưu sớm đã bị hoàn toàn vỡ nát. Mới là lạ, cổ ma qua bá ha ha cười lớn nói, nếu như có thể thu vào túi chữ vật, chúng ta đã sớm đem nó đóng gói mang vào ma vực, còn cần như thế phiền phức sao? Ha ha ha. Chương 1357, một sinh chi kỷ. Tôn Hào trong lòng hơi động. Qua một chân quân đây là đang nhắc nhở chính mình Nam Cực Thiên Trụ thu không tiến trong túi chữ vật, muốn đánh cắp thiên trụ, khả năng liền phải đứng trước chính thức đại chiến, đến lúc đó. Dù là chính mình có thể nhất cử đánh giết qua bá cổ ma, đoán chừng cũng sẽ bại lộ bộ dạng, miễn không bị Lan Ninh truy sát. Chỉ bất quá, tìm tới Nam Cực Thiên Trụ, chỉ cần nghĩ đến phù hợp biện pháp, chỉ cần có thể đánh cắp Nam Cực Hỏa Trụ, cho dù là bị đuổi giết, cũng phải chấp hành, bởi vì Nam Cực Hỏa Trụ trạng thái đã thật không tốt, sợ là không bao lâu nữa, liền sẽ chân chính tổn thương bản nguyên. Rời đi ba tầng trước đó, Tôn Hào y nguyên truyền âm qua một chân quân, sau một tháng, ta tới lấy hỏa. Thanh âm bình thản mà kiên định. Qua một chân quân tại băng trong lao chậm rãi gật đầu. Băng trong lao, dần dần khôi phục lại bình tĩnh, tựa như sự tình gì đều chưa từng xảy ra. Khi trong bầu trời đêm trăng sáng biến mất, bóng tối bao trùm, bầu trời khai tỏ ánh sáng trước một khắc, tiểu huyện thanh âm chuyển vào băng trong lao, qua bá, tình huống như thế nào? Cổ ma qua ba toàn thân chấn động, đối không trung nhẹ nhàng cúi đầu, duỗi ra hai tay, hơi hơi chắp tay bái xuống, Lan Ninh đại nhân, hết thể bình thường. Tiểu huyện thần thức vẫn còn đang băng trong lao tinh tế quét một lần. Lúc này mới thỏa mãn nói ra, bình thường liền tốt, cẩn thận một chút, gần nhất ta tổng cảm thấy có điểm tâm thần bất an, nhưng nghiêm túc qua suy nghĩ lại lại không có bất kỳ cái gì không đúng, cảm giác thật không tốt, ngươi lưu ý một điểm, tuyệt đối không nên hỏng việc, nếu là trong tay ngươi hỏa trụ xuất chỗ sơ suất, kia chính là ta ma giới thiên cổ tội nhân. Qua bá thân thể khẽ chấn động, túi đầu nói ra, qua bá minh bạch, đại nhân yên tâm, ta lấy sinh mệnh thể, tuyệt không hỏng việc. Tiểu Huyền giằng giặc nói ra, thật muốn xảy ra chuyện. Tính mệnh của ngươi không đáng một xu. Ta ma giới ước vạn năm lưu đồ hội hủy hoại chỉ trong chốc lát, thất bại trong gang tấc. Qua ba túi đầu nói ra, ta minh bạch. Tiểu Huyền thần thức chậm rãi lui về. Qua ba ngây người sau một hồi lâu, chậm rãi mở miệng nói ra, qua mục, qua xác, các ngươi một mực không an phận, xuất phát từ nhiều năm tình nghĩa đồng môn, bổn tọa cũng không cho các ngươi tình cảnh thêm mắm thêm muối, như nếu các ngươi lại không thức thời, tháng sau, đại nhân kiểm tra thời điểm, ta liền để đại nhân cho các ngươi đẹp mắt. Qua mục cười ha ha, đạo bất đồng bất tương vi mưu, ngươi bây giờ liền báo cáo, nhìn lao tử chim mặc sắc ngươi, qua xác, ba vị đạo hữu, tới tới tới, chúng ta cùng một chỗ ra sức, cho hắn thêm chút việc vui. Qua bá một tiếng quái khiếu, nóa, các ngươi lại tới, các ngươi hiện tại chút thực lực ấy, cũng nhiều lắm là làm cho ma khí lăn lộn đến càng kịch liệt một số, để hỏa trụ thoáng khôi phục một điểm sinh cơ, có thể thay đổi đến hiện thực sao. Băng trong lao, thanh âm dần dần bình tĩnh trở lại. Ma huyên trong thông đạo, ma khí lăn lộn, cổ ma qua bá không chút hoang mang, bắt đầu ứng đối năm tên chân quân vùng vây dây chết. Tôn Hảo cùng Lạc Mị đúng hạn bình an trở về viện tử, giao lưu một phen tình báo về sau, Tôn Hảo biểu thị đã tìm được Nam Cực Hỏa Trụ, thuận miệng khen ngợi Lạc Mị vài câu, Lạc Mị nhất thời vui vẻ ra mặt. Từ các loại tình báo phân tích, không hề nghi ngờ, cổ ma qua bá trong tay Nam Cực Hỏa Trụ cũng là Nam Cực Thiên Trụ. Suy nghĩ một chút, cũng rất lợi hại phù hợp logic, Nam Phương vốn thuộc hỏa, hỏa trụ kình thiên rất dễ lý giải, hoặc là thuyết, Nam Phương hỏa cũng là đại lục trái tim cũng có thể giải thích. Quy Nhất Tông dùng đặc thù bí thuật đem Nam Phương Hỏa Trụ cho làm tới, lại mạnh mẽ đả thông Ma Huyên, đưa vào đến từ Ma Huyên đặc thù lạnh ngọn nguồn, dùng đóng băng chi lực không ngừng cọ rửa Nam Phương Hỏa Trụ, áp chế Nam Phương Hỏa Trụ, thực tế cũng chính là tại từng bước phá hủy Nam Phương Thiên Trụ. Rất có thể, Nam Phương Hỏa Trụ trước đây thật lâu liền bị Quy Nhất Tông dẫn tới, mà Quy Nhất Tông ma giới luồng khí lạnh cũng tại trước đây thật lâu ngay tại bắt đầu cọ rửa Nam Phương Hỏa Trụ. Nếu như Tôn Hảo không có đoán sai, Ly Min sụ luyện Quy Nhất luồng khí lạnh, khả năng cũng là hái ma giới lạnh ngọn nguồn, mượn dùng Nam Phương Hỏa Trụ chi lực tu luyện mà thành. Mà Lý Mẫn từ đó hẳn là cũng phát hiện từng tia không ổn, lưu lại cho mình manh mối. Như nếu không phải Lý Mẫn nhắc nhở, Tôn Hảo có lẽ cuối cùng cũng sẽ phát hiện Nam Cực Hỏa Trụ, nhưng tuyệt đối không có hiện tại nhanh như vậy, cũng tuyệt đối không biết tại khẳng định như vậy. Như vậy hiện tại, đã tìm được Nam Phương Hỏa Trụ chỗ, bước kế tiếp quan trọng liền là thế nào đoạt lại Hỏa Trụ, cũng thành công địa đào tẩu, tìm đến thời gian đi sửa phục. Ngẫm lại, Tôn Hảo thân thể hơi hơi tạo nên từng cơn sóng gợn, biến mất trong phòng. Xuất hiện lần nữa, Tôn Hảo đã xuất hiện tại Tu Di Ngưng Không Tháp bên trong, gọi tới Chí Si, hai người thương nghị thật lâu, tranh chấp một vài vấn đề về sau, Chí Si túi người chào thật sâu cáo lui, Tôn Hảo thất vọng mất mát bó gối ngồi tại Linh trong phòng, trước mặt hắn, chính là Linh bảng. Linh trên bảng, Long Tướng Vương Viễn, Đương Khang Chu bảng cùng Thiên Tượng Trương Văn Mẫn đại danh ảm đạm mà không ánh sáng, không biết lúc nào mới có thể khôi phục một điểm lộng lẫy. Tôn Hảo ngơ ngác nhìn Linh bảng, thật lâu im lặng. Sau nửa ngày, Chí Si đứng tại Linh cửa phòng, nhẹ nói nói, đại nhân, nàng tới. Nói xong, hơi hơi nghiêng người, Chí Si làm mời thủ thế, đối thân thể rồi nói ra, Chu Tước chiến tướng, mời. Chu Linh tư thế hiên ngang, thoải mái đi vào Linh trong phòng. Chí Si cũng không tiến đến, ở ngoài cửa, nhẹ nhàng địa kéo lên cửa phòng. Tuy nhiên Linh thất chính là Tu Di Ngưng Không Tháp trọng địa, chưa Tôn Hảo cho phép người khác vào không được. Nhưng là Chí Si y nguyên khoanh chân ngồi tại Linh thất trước cửa. Tiểu Hảo, Chu Linh sải bước đi đến Tôn Hảo bên người, gọi ta tới chuyện gì? Vừa nói, nàng nhìn thấy Tôn Hảo đối diện Linh bảng, nhìn thấy Linh trên bảng, ba cái ảm đạm vô quang đại danh, đồng thời, cũng nhìn thấy Lạc Mị, Chí Si tên. Thân thể hơi chấn động một chút, Chu Linh nhất chỉ nói ra, đây chính là Tiểu bảng cùng Nhị Ma bọn họ một đường sinh cơ sao. Tôn Hảo gật đầu, ừm, nếu như về sau tìm tới cơ duyên, có lẽ bọn họ tên cũng có thể thắp sáng, sau đó như là Chí Si, trở thành tháp đem, có thể tại ta thần thức phạm vi bao phủ bên trong hoạt động. Chu Linh xẹp xẹp miệng, như thế chẳng phải là thành nhà ngươi đem, hoặc là thuyết, ngươi một lời có thể quyết đoán bọn họ sinh tử. Tôn Hảo gật gật đầu lại lắc đầu, chân dài Linh, ngươi cũng không tránh khỏi quá coi thường bổn tọa đi, ngươi cảm thấy ta hội coi bọn họ là gia tướng đối đãi sao? Ngươi cảm thấy ta hội tùy tiện quyết định người bên cạnh vận mệnh sao? Chí Si tình huống ngươi chẳng lẽ không thấy được, ta coi hắn là thành chính mình trợ thủ đắc lực. Chu Linh cười, nâng lên ngọc trường, một trưởng vỗ tại Tôn Hảo trên bờ vai, miệng bên trong cười khanh khách, này còn tạm được, bằng không cẩn thận ta truy sát. Lực lượng khổng lồ để trở tay không kịp, Tôn Hảo hơi hơi nhếch miệng, không khỏi nhớ tới lần thứ nhất nhìn thấy Chu Linh lúc chẳng cảnh, khi đó chính mình bản thân bị trọng thương, cái này bạo lực cô nàng vẫn là xuất trưởng không lưu tình, xinh xinh đem chính mình cho đập choáng tại chỗ qua, trong lòng phun lên nhàn nhạt tấm áp, đồng thời cũng có từng tia đắng chát. Tôn Hảo có chút khô không nói, Linh tử tỷ, ta đã tìm tới Nam Cực Thiên Trụ. Chu Linh thân thể run nhẹ nhẹ một chút, trên mặt hiện ra rực rỡ nụ cười, Tiểu Hảo, ngươi cái tên này, vẫn là đến chết không đổi, đều cái gì niên kỷ, còn theo khi còn bé một cái đức hạnh. Tôn Hảo chỉ lỗ mũi mình, tò mò nói ra, đức hạnh gì? Chu Linh cười khanh khách nói, ngươi có việc cầu ta thời điểm, hoặc là chuẩn bị lừa ta thời điểm, liền sẽ gọi ta Linh tử tỷ, bình thường, ngươi cũng sẽ không khách khí như thế. Tổng là ưa thích gọi ta không thích nhất chân dài linh. Tôn Hảo ngốc ngẩn ngơ, hồi tưởng một chút, tựa như Trung Tiểu Hảo xác thực là như thế này diễn xuất, không khỏi cười khổ sờ mũi một cái, không nghĩ tới hội rõ ràng như vậy, ha ha ha. Chu Linh tùy tiện, lại một cái tát đập vào Tôn Hảo trên vai, miệng thảo luận nói, ai, thiếu mấy người bọn hắn vây xem trợ uy, có vẻ như khi dễ ngươi thời điểm, kém rất nhiều vị đạo, để cho người ta không động dậy nổi, tốt, nói một chút, ngươi lúc này là chuẩn bị cầu Linh tử tỷ cho ngươi hỗ trợ đâu? Hay là chuẩn bị hấu ngươi Linh tử tỷ một thanh đâu? Tôn Hảo khoa trương nết nết miệng, làm một cái cực kỳ thống khổ biểu lộ, ta thuyết chân dài linh, tay ngươi kỉnh còn có thể lớn hơn một chút sao? Ta Hoàng Kim đại viên mãn đều cảm thấy thống, đoán chừng ngươi chí ít cũng sử xuất bú sữa khí lực. Chu Linh cười khanh khách, bớt nói nhiều lời, là đánh là sát, cho thống khoái lời nói. Tôn Hảo vừa cười vừa nói, thời gian còn lâu, chúng ta không đổi, đúng, chân dài linh, nhớ kỹ tiểu bảng rất lợi hại quan tâm một sự kiện. Thực ta cũng rất tò mò, ngươi cái này đều bao lớn. Lao thái bà có hay không, ngươi làm sao còn không lấy chồng đâu. Chu Linh sững sờ, một vòng đỏ ửng bay lên khuôn mặt. Có chút khó thở, dựng lên, tại linh thất bên trong, nhấc lên liên tiếp cước ảnh hướng Tôn Hảo đổ ập xuống địa bổ chém đi xuống, miệng bên trong có chút tức hổn hển địa giòn vừa nói nói, Lao nương lấy hay không lấy chồng người, không tới phiên ngươi đến xen vào việc của người khác, Lao nương biết, ngươi nhất định theo tiểu bàng một cái tâm tư, coi là Lao nương trong lòng có người không phải. Nói cho ngươi, Trung Tiểu Hảo, Tôn Hảo Tôn Trầm Hương, lão nương tâm tư ngọc khiết băng thanh, căn bản không có thời gian muốn những cái kia bát nháo sự tình. Lốt ba lốt bút, Tôn Hảo hai tay một khung, chống chọi Chu Linh điên cuồng tấn công, trên mặt lộ ra từng tia cười khổ. Chu Linh một cái lộn ngược ra sau, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, ngón tay ngọc đối Tôn Hảo nhất chỉ, lặc cười khanh khách, ngươi cũng đừng tự mình đa tình, Tiểu Bàng hiểu lầm ta lười nhác giải thích, để hắn trước khi đi, cũng có cái tự cho là đúng vui mừng, ta nói cho ngươi. Tôn Hảo Tôn Trầm Hương, lão nương đối ngươi không có cảm giác, ngươi trong lòng ta, chỉ là cả đời chi kỷ, ngươi, hiểu chưa? Tôn Hảo nghe vậy cười ha ha, minh bạch, Linh tử tỷ anh minh. Chu Linh lại hô một bàn tay phiến tại Tôn Hảo đầu vai, bất quá, muốn nói ảnh hưởng, đó cũng là có, ngươi trong lòng ta ngược lại là dựng thẳng một cái tương đối cao cọc tiêu, để cho ta chướng mắt bình thường tu sĩ, cho nên nói, lão nương đến nay Vân Anh chưa gả, ngươi đến phụ trách ta. Chương 1358 Chu Tước quý vị. Hai người cười cười nói nói, cãi nhau ầm ĩ, phảng phất giống như trở lại năm đó. Chỉ bất quá, chính như Chu Linh nói tới, thiếu Chu Bàng thêm mắm thêm muối, thiếu Nhị Mao cười trên nỗi đau của người khác, cũng ít trung thành nhất người xem Trương Văn Mận yên lặng chú ý, hai người huyên náo lại hùng, giống như cũng kém một chút vị đạo. Linh trên bảng, ba cái ảm đạm vô quang đại danh, lại để trong lòng hai người có nhàn nhạt yêu thương. Sau nửa ngày, Chu Linh rất lợi hại tùy ý mà đối diện Linh bảng mà ngồi, nhẹ giọng hỏi: Tiểu Hảo, ta phải nên làm như thế nào, tài năng chữa trị Nam Cực Thiên Trụ? Ta hỏi Chí Si, hắn chỉ là lắc đầu, nói ngươi muốn đích thân nói với ta. Tôn Hảo gật gật đầu, nhìn về phía Linh Bảng, miệng bên trong ràng giặc nói ra, ừm, ta để hắn không cần nhiều sự tình. Hai chúng ta thuyết chính là, chân dài Linh, Nam Phương Thiên Trụ bản thể chính là một cây hỏa diễm cây cột. Bây giờ cái này cây cột trạng thái rất không thích hợp, nếu như ngươi đi sửa phục lời nói, khả năng giống như bọn hắn, cũng sẽ trở thành ta Linh trên bảng một viên. Chu Linh xẹp xẹp miệng, cái này không muốn ngươi giải thích, ngươi cũng không cần nói nhảm, ta đã sớm biết kết quả, ngươi nói thẳng, cần muốn làm thế nào, có thứ gì chú ý hạng mục là được. Tôn Hảo khoan thai thở dài, nghiêm sắc mặt, thần thái nghiêm nghị nói, chân dài Linh, chúng ta bây giờ, đang quy nhất tông nội địa, tình huống khá đặc thù, nói đúng ra, chúng ta trộm lấy hỏa trụ thời gian hội tương đương ngắn ngủi, một cái sơ sẩy, liền có thể trước công tận phế, có mấy cái tình huống, ta chưa hết biết rõ ràng, căn cứ ngươi thực tế năng lực. Chúng ta còn muốn cùng nhau thương nghị một cái phương án hành động. Chu Linh thần sắc cũng là nhất chính, tốt, Trầm Hương, Chu Tước ở đây, thận trọng chờ lệnh, chữa trị Nam Cực Thiên Trụ, còn mời Trầm Hương đại nhân lấy đại cục làm trọng, không muốn lề mề chậm chạp, chậm trễ đại cục, còn có, mời Trầm Hương đại nhân đem Chí Si tiên sinh gọi vào, để hắn giúp ngươi quyết định, có đôi khi, ngươi chỉ là có chút không quả quyết. Tôn Hào gật đầu nói, tốt, trong lòng nói một tiếng, Chí Si, ngươi tiến đến. Chí Si đẩy cửa phòng ra, chậm rãi đi tới, hơi hơi không người gặp qua hai người về sau, khoanh chân ngồi xuống, chậm rãi mở miệng nói ra, Trầm Hương đại nhân, Chu Tước đại nhân, Nam Cực Thiên Trụ chữa trị gây chuyện thể lớn, còn xin nghiêm túc chú tính, tuyệt đối không thể bận bịu trùng phạm sai lầm. Nói xong, nhẹ tay nhẹ lật một cái, một mặt sa bàn bày ở ba người chính giữa, phất tay phát họa ra một cái băng lao bốn tầng địa hình đồ, miệng thảo luận nói, Chu Tước đại nhân, đây là Nam Cực Thiên Trụ ở chỗ đó, nơi này có một cái đại tu sĩ cấp bậc cổ ma tọa trấn, nơi này chính là Ma Huyên, cái giờ này, đại biểu Nam Cực Hỏa Trụ. Chí Si theo Tôn Hảo thương nghị qua hồi lâu, đối băng trong lao tình hình đã tương đối quen thuộc, lúc này một đường tới, vạch trong khi hành động khả năng đứng trước các loại khó khăn cùng vấn đề. Cần ba cái cùng một chỗ nghĩ biện pháp đi giải quyết. Lớn nhất khó khăn, có hai cái. Một cũng là cổ ma qua bá thực lực so Tôn Hảo yếu không bao nhiêu, Tôn Hảo một khi thật đang xuất hiện tại băng lao 4 tầng, rất có thể trong nháy mắt liền sẽ bị phát hiện, tùy theo cũng sẽ kinh động Lan Ninh. Tôn Hảo đã từ các loại tình báo phân hứa xuất, Lan Ninh chính là ma giới tránh thức hóa thần đại ma phân thân, nhập thân vào tiểu huyện trên thân, căn cứ đối chiến lạc thủy ma vương phân thân kinh lịch đến xem, Tôn Hào rất khó là Lan Ninh phân thân đối thủ, mà lại, Lan Ninh phân thân một khi bị kinh động, từ quy nhất đạo tràng thẳng tới băng lao 4 tầng thời gian sẽ không vượt qua 3 hơi. Nói cách khác, Tôn Hào đến 4 tầng về sau, thời gian 3 cái hô hấp bên trong, mấy người cần liên thủ chế trụ cổ ma qua bá, cũng từ trong tay hắn trộm lấy Nam Cực Hỏa Trụ. Lấy qua 3 thực lực tu vi, muốn làm đến điểm này, sợ là khá khó khăn. Cái thứ hai lớn nhất khó khăn thì là Nam Cực Thiên Trụ bản thân, dựa theo qua một thuyết pháp, Nam Cực Hỏa Trụ không thể nhận không tiến túi chữ vật. Ngẫm lại cũng minh bạch, Nam Cực Hỏa Trụ bản thân chính là giới này Thiên Trụ, chính là chèo chống giới này tồn tại một trong, nếu có thể bị thu vào hắn không gian mới là lạ. Đoán chừng liền xem như Lan Ninh Đại Ma Vương, cũng thu không tiến Ma Huyên, bằng không, Nam Cực Hỏa Trụ sớm đã bị phá đi. Thu không tiến không gian bên trong, vậy liền mang ý nghĩa, đạt được Nam Cực Hỏa Trụ tu sĩ nhất thời sẽ trở thành địa sống, hội rất dễ dàng đứng trước Lan Ninh Ma Vương phân thân liên tục truy sát. Nói không chừng, Nam Cực Hỏa Trụ vừa mới tới tay, lại sẽ bị Lan Ninh Ma Vương phân thân cho chiếm lấy mà đi. Trừ hai cái này lớn nhất vấn đề khó khăn không nhỏ bên ngoài, Chí Si còn liệt xuất mấy cái kém một bậc nan đề. Nói thí dụ như, Nam Cực Hỏa Trụ lấy sau khi đi, Ma Huyên luồng khí lạnh vấn đề. Ma Huyên luồng khí lạnh thời khắc cọ rửa Nam Cực Hỏa Trụ, tác dụng không hề nghi ngờ cũng là ý đồ diệt đi Nam Phương chi hỏa, nhưng nói theo một ý nghĩa nào đó, cũng tương đương với Nam Phương Hỏa Trụ đang chấn áp đến từ Ma Huyên luồng khí lạnh uy hiếp. Một khi không có Hỏa Trụ chấn áp, Ma Huyên luồng khí lạnh có thể hay không tàn phá bừa bãi thành hoạn, có thể hay không để Nam Đại Lục sinh linh đồ thán, trở thành một mảnh hàn băng địa ngục. Hậu quả không được biết, nhưng là Chí Si phán đoán, Nam Cực Hỏa Trụ bị lấy sau khi đi, Ma Huyên luồng khí lạnh tuyệt đối sẽ có một lần đại bạo phát. Đây cũng là một cái rất lợi hại khó giải quyết kém một bậc nan đề. Trừ cái đó ra, còn có rất nhiều nan đề, tỉ như làm sao chui vào, làm sao đem Chu Tức đưa đến chỉ định vị trí, làm sao thu lấy Nam Cực Hỏa Trụ các loại vấn đề, Chí Si đều nhất nhất bày đi ra. Ba người tại linh thất bên trong, cẩn thận thương nghị. Một vấn đề địa phân tích, nghiêm túc tìm kiếm phá giải chi pháp. Mỗi tìm tới một cái phá giải phương án về sau, Chí Si đều sẽ tiến vào trí tuệ vững vàng trạng thái, đối phương án khả thi tiến hành nghiên cứu phán định. Trình một chút 3 ngày, lặp đi lặp lại cân nhắc về sau, Chí Si tâm lực tiểu tùy nói, Trầm Hương đại nhân, Chu Tước đại nhân, phương án tuy nhiên lấy ra, nhưng là, trung tính nguy hiểm rất rất lớn, bất kỳ một cái nào khâu không đúng chỗ, hai người các ngươi đều muốn đứng trước sinh tử đại kiếp, đương nhiên, liền xem như mỗi cái khâu đều làm rất khá, hai người các ngươi đứng trước kiếp nạn một dạng không nhỏ, ta cuối cùng phán định là, bộ này phương án, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Tôn Hào nghe vậy khẽ gật đầu, vất vả Chí Si, Nam Cực Hỏa Trụ khôi phục đã cấp bách, dù là chỉ có một tia xác suất thành công, chúng ta cũng phải qua chấp hành, Chu Tước, làm tốt hành động chuẩn bị, lần sau đêm trăng tròn, chính là chúng ta hành động thời điểm. Chu Linh nghiêm sắc mặt, nặng, Chu Tước tùy thời chờ lệnh. Tôn Hào trên mặt hiện ra tia vẻ không đành lòng, nhưng y nguyên đưa tay chỉ hướng Linh Bảng, mở miệng nói ra, chân dài Linh, hành động thời điểm, ta khả năng hoàn toàn không có thời gian thu ngươi tiến Linh Bảng, bởi vậy, hiện tại, ngươi liền tích huyết Linh trên bảng, trở thành ta linh tướng đi, đến lúc đó, tại băng trong lao, ta cũng mới có thể càng có chuẩn xác tính mà đem ngươi đưa đến Nam Cực Hỏa Trụ trước đó. Chu Linh gật đầu nói, tốt, tiêm rối tay ra, một giọt như là hỏa diễm thiêu đốt tinh huyết xuất hiện tại ngón trỏ đầu ngón tay, bắn ra ngón tay, tinh huyết hướng linh trên bảng bay đi lên, đốt một tiếng, rơi vào linh trên bảng. Tôn Hào miệng bên trong nhanh chóng niệm lên pháp quyết, một đạo chân nguyên đánh vào trên bảng, miệng bên trong một tiếng bạo hống, chu tước chu linh, linh bảng quý vị. Hỏa diễm hình dáng tinh huyết tại linh trên bảng nhanh chóng trèo lên, chỉ chốc lát, đã leo đến linh trên bảng, theo Lạc Mị Vương Viễn bọn người ngang nhau độ cao, trở thành dựng lên hàng, chậm rãi cố định xuống, lập lòe rực rỡ. Mà cùng lúc đó, Chu Linh trong lòng sinh ra rất lợi hại cảm giác kỳ quái, một sát na này, nàng cảm giác mình theo Tôn Hào có như không liên hệ, mà lại, Tôn Hào hình tượng tựa như trong lòng mình trong nháy mắt trở nên cao lớn cùng không thể trái nghịch đứng lên. Chu Linh lúc lắc cái đầu nhỏ, thân thể đằng không mà lên, nhấc lên liên tiếp cước ảnh, hướng Tôn Hào trên thân bay tiết mà xuống, cước ảnh tại hướng về Tôn Hào quá trình bên trong, Chu Linh trong lòng, thế mà sinh ra chính mình đại nghịch bất đạo cảm giác, tựa như là mình phạm cự sai lầm lớn. Đây chính là thành tháp đem sau cảm giác sao? Chu Linh miệng bên trong quát to một tiếng, cho dù là thành tháp tướng, ta Chu Linh cũng chiếu chặt không lầm. Trong lòng cảm giác, cưỡng ép dứt bỏ, Chu Linh y nguyên không chút do dự, toàn lực bạo phát, lốp ba lốp bốp hướng Tôn Hào đánh hạ tới. Chí Si tiểu tụy trên mặt, hiện ra rực rỡ nụ cười, đối Chu Linh giơ ngón tay cái lên. Tôn Hào cũng cười ha ha, đến được tốt, ha ha ha, Linh tử tỷ, ngươi cũng đừng muốn thương tổn ta mảy may. Chu Linh cước ảnh tuy nhiên cuối cùng bị Tôn Hào chặn lại, nhưng là Tôn Hào cũng không phải là đặc biệt tốt thụ, thân thể tại linh thất bên trong bừng bừng rút lui 5-6 bước, cái này mới đứng vững thân thể. Chu Linh cười khanh khách, lớn tiếng nói, Tiểu Hào, ngươi muốn lưu ý, vì bảo trì ta chân dài linh quang huy hình tượng, bảo trì ta anh minh thần võ, cái này sau này hơn nửa tháng, ngươi phải tùy thời cẩn thận ta đánh lén, ha ha ha, ha ha ha. Tôn Hào cũng cười ha ha, chả lẽ lại sợ ngươi, tùy thời phụng bồi. Chu Linh cười khanh khách, sải bước đi ra linh thất, ta phải đi cùng Loan Loan nói lời tạm biệt, còn có, gia hỏa này ngươi tạm thời cho ta chiếu khán một đoạn thời gian, trên đời này, đoán chừng cũng chỉ có Tiểu Hào ngươi tài có thể hàng phục được nó. Vừa đi, một bên tiện tay vứt cho Tôn Hào một cái linh thú đại. Tôn Hào thần thức quét qua, phát hiện trong túi, vừa mục chính hình tượng siêu cấp không đáng tin cậy, trồng vó, trong miệng giữ lại thật dài nước bọn, nằm ngáy ho ho bên trong. Là, vừa mục gia hỏa này một mực không chịu nổi tịch mịch, như nếu không phải đang ngủ, khả năng sớm liền chạy ra khỏi đến làm sàng làm bậy. Ngẫm lại, Tôn Hào trong lòng nói ra, Khắc Đồ, ngươi đến một chuyến. Chỉ chốc lát, tiểu đồng tử bao Khắc Đồ lanh lợi chạy tới, Tôn Hào đem linh thú đại hướng về thân thể hắn một tràng, miệng thảo luận nói, biên mục hẳn là tại tấn cấp, Chu Tước nắm ta chiếu khán một trận ở giữa, ta liền đem nó giao cho ngươi, đúng, ngươi đến nghiêm túc giáo dục tốt biên mục, chú ý để nó cải tiến một chút đánh thức gạ phương thức phương pháp. Bao Khắc Đồ trước mắt vì bừng sáng, minh bạch lao đại, ta sẽ đem biên mục điều giáo tốt. Chương 1359, luồng khí lạnh phun trào. Nam đại lục bốn phương tám hướng lại là khói lửa nổi lên bốn phía, bị trấn áp thô bạo nhân tộc tu sĩ nhóm bắt đầu kịch liệt phản kháng, có tổ chức có kế hoạch đối ma tác chiến, trợ giúp đại mạc chiến trường. Đại mạc phía trên, càng là đại chiến liên tục, nghe nói nguyên bản hoàng sắc cát mịn, bởi vì máu tươi, trở nên đỏ tươi đỏ tươi. Nghe nói, không ít địa phương, máu tươi còn trực tiếp tạo thành lưu sa địa hình. Ma tộc đại quân tại toàn bộ Nam Đại Lục nhận có mạnh mẽ chặn đánh, Thanh Vân Môn Trầm Hương đại nhân tam đệ tử Bách Đoàn đại chiến, vang vọng Nam Đại Lục. Đương nhiên, Trầm Hương đại nhân tỏa trấn đại mạc, đối kháng khứ trần trên người, phải Nam Đại Lục các phương có can đảm phản kháng ma tộc căn bản. So sánh dưới, Quy Nhất Tiên Sơn liền mười phần bình tĩnh. Không có bất kỳ cái gì dị thường, lặng yên đã qua một tháng. Chẳng biết tại sao, tuy nhiên các loại chiến báo biểu hiện vô cùng bình thường, nhưng là Lan Ninh cảm giác cũng là rất lợi hại không bình thường. Chẳng lẽ nói, Tiểu Hào thật náo tử cháy khét bôi. Quên hắn chức trách lớn nhất vụ chính là chữa trị Nam Cực Thiên Trụ sao? Hoặc là thuyết, Tiểu Hào sai lầm mà đem hắn đổ, vật nhìn thành Nam Cực Thiên Trụ. Nếu như những này đều không phải là, nếu như Tôn Hào tránh thức chủ ý vẫn là tại Nam Cực Thiên Trụ lời nói, Tiểu Huyền cảm thấy tràn đầy ác ý. Chỉ bất quá, kỳ quái là, Quy Nhất Tiên Sơn không có bất kỳ cái gì dị thường. Muốn nói có, này chính là mình nỗi lòng cũng không phải là rất lợi hại yên tĩnh, đương nhiên. Bởi vì chính mình bản thân liền là Tiểu Huyền quan hệ, từ khi Tiểu Hào xuất hiện về sau, trong lòng mình liền thủy chung khó mà bình tĩnh trở lại, nghiệt chướng A. Một tháng này, Chu Linh rất lợi hại hoàn toàn quán triệt đánh lén Tôn Hào dự tính ban đầu. Chỉ cần lợi dụng đúng cơ hội, liền sẽ bay lên một chân, công hướng Tôn Hào. Tôn Hào 100% có thể khẳng định, Linh bảng áp lực cũng là tùy từng người mà khác nhau. Đến Chu Linh chỗ này, đoán chừng áp lực biến thành động lực, thành cái này bạo lực tỷ tỷ đương nhiên công kích mình lấy cớ. Một tháng thời gian, cứ như vậy thoáng một cái đã qua. Khi Tôn Hào lần nữa triệu tập bên người lực lượng, căn cứ chí si kế hoạch tác chiến an bài tốt riêng phần mình nhiệm vụ về sau, lại nên đón trăng sáng cao chiếu. Lại là một tháng tròn đêm. Tôn Hào hóa thân quỷ phách, Lạc Mị hóa thân nước chảy, hai người cùng nhau từ trong sân, hướng băng trong lao thẩm thấu xuống dưới, chui vào băng tường. Lạc Mị tại Tôn Hào trong lòng càng không ngừng hô to gọi nhỏ lạnh, lạnh chết cá nhân, chủ tử, Mị Nhi có chút không chịu nổi hàn khí, nhanh bị đông cứng, nhanh bị đông cứng, nhưng cuối cùng, nàng vẫn là vô thanh vô tức lẻn vào đến tầng thứ ba bên trong. Tôn Hào trong lòng nói ra, đi theo ta, nhớ kỹ ta giao cho người nhiệm vụ. Lạc Mị cực nhanh nói ra, minh bạch, nói chuyện muốn Mị, chạy trốn phải nhanh, yên tâm, Mị Nhi làm việc rất lợi hại đáng tin. Tôn Hào nhàn nhạt bóng dáng, chậm rãi xuất hiện tại Qua Mục Chân Quân trước mắt. Qua Mục Chân Quân toàn thân hơi chấn động một chút, cấp tốc khôi phục bình thường. Tôn Hào truyền âm qua, mật ngữ vài câu. Qua Mục Chân Quân khẽ gật đầu, một trận nhan sắc đỏ tươi nước chảy xuất hiện tại Qua Mục Chân Quân trước người, dần dần hóa làm một cái thiên kiều bách mỹ đại mỹ nhân, đối Qua Mục Chân Quân nhuyễn miệng cười. Qua Mục Chân Quân nỗ lực duy trì lấy chính mình nỗi lòng, không cho trông coi ma tu phát hiện mình không ổn, nhưng trong lòng là tràn ngập bội phục, kinh hỉ còn có hy vọng. Trầm Hương đại nhân quả nhiên lợi hại, thủ đoạn nhiều hơn, không chỉ là chính mình lẻn vào đến Quy Nhất Tông tuyệt mật chi địa, hiện tại, liền hắn thứ nhất tay chân, cũng thành công địa chui vào tiền đến, như vậy, có lẽ Nam Cực Hỏa Trụ thật có bị đánh cắp khả năng. Lạc Mị vị trí chiến đấu, ngay tại Qua Mục Chân Quân băng trong lao. Lạc Mị vào chỗ, Tôn Hào lúc này mới lặng yên hướng phía dưới, chui vào mà đi. Rất nhanh, Tôn Hào đến vị trí của mình, lơ lửng tại cổ ma qua bá trên đỉnh băng tường bên trong, một lớp mỏng manh băng tường cách xa nhau, thần thức vô thanh vô tức tràn ra qua, nhưng cũng không tiếp cận chung quanh ma khí, cũng không tiếp cận qua bá, chỉ là cẩn thận từng ly từng tí quét mắt băng lao cảnh vật chung quanh. Ba tầng băng trong lao, Lạc Mị đối Qua Mục Chân Quân gật đầu ra hiệu. Qua Mục Chân Quân thần thức nhất động, liên hệ với năm tòa băng lao bên trong thủ vững đồng đạo, qua sát, xanh đạo hữu, mời giúp ta một chút sức lực. Bốn tầng ma huyên bên trong, ma khí bỗng nhiên quay cuồng lên, Nam Cực Hỏa Trụ hỏa thế một vượng. Qua Bá Chân Quân quát to một tiếng, Qua Mục, ngươi lại nghịch ngợm, không nói cho ngươi sao? Vô dụng, tỉnh lại đi. Qua Mục Chân Quân lạnh lùng nói câu, vậy cũng không nhất định, chỉ cần chúng ta kiên nhẫn nỗ lực, bất kể như thế nào, đều có thể kéo chậm ngươi tiết tấu. Qua Bá Chân Quân cười ha ha nói, kéo cái một hai ngày, này thì có ích lợi gì? Các ngươi là có chủ tâm phí sức không có kết quả tốt, sống mái với ta. Qua Mục Chân Quân ngữ khí giống như biến biến, tiểu ba à, hẳn là ngươi sống mái với ta đi. Muốn nhớ năm đó, sư huynh đệ chúng ta cùng một chỗ tu luyện, cùng một chỗ sông sáo, hạng gì hài lòng, hạng gì hăng hái, hồi tưởng một chút, bây giờ đều khó mà quên a. Qua Mục Chân Quân thanh âm không thay đổi, nhưng có lẽ là lúc nói chuyện tràn ngập cảm tình duyên cớ, nam tòa đại băng trong lao tu sĩ không tự chủ được cùng nhau xa vào đến đối chuyện cũ trong hồi ức, mà tầng thứ tư Qua Bá Chân Quân cũng không khỏi địa có chút tinh thần hoảng hốt. Tòa chấn tầng lầu thứ ba đường Nguyên Anh trung kỳ đại ma nhíu mày, hắn cảm giác tình huống khá là quái dị. Nhưng quỷ dị ở nơi nào, lại không nói ra được. Qua Mục Chân Quân thanh âm giống như muốn tố, những năm kia, chúng ta cùng một chỗ dưới bí cảnh, cùng một chỗ chạm đại yêu, cùng một chỗ đến cơ duyên, cùng một chỗ leo đại đạo. Chân Quân trung kỳ đại ma vẫn chưa hoàn toàn nghĩ rõ ràng có cái gì không đúng. Băng lao tầng thứ tư, biến đổi lớn chỉ có mà sinh. Qua Bá Chân Quân theo Qua Mục Chân Quân giảng thuật, thần sắc thoáng hoàng hốt, Nam Cực Hỏa Trụ hỏa thế một vượng thời khắc, Tôn Hào thân thể vô thanh vô tức xuyên thấu băng tường, xuất hiện tại băng lao tầng thứ tư bên trong. Kết quả theo trong dự liệu giống như lúc, Qua Bá Chân Quân nhận Nam Cực Hỏa Trụ trùng kích, nhận Lạc Mị thanh âm mị hoặc, lúc này thoáng có chút thất thần, cũng không thể trước tiên phát hiện quỷ phách trạng thái Tôn Hào. Đương nhiên, Qua Bá Chân Quân dù sao cũng là đại tu sĩ cấp bậc chân quân đại năng. Ngay tại Tôn Hào xuất hiện tại băng lao một khắc này, lập tức cảm thấy mình thần thức phạm vi bên trong xuất hiện dị vật. Chỉ bất quá, trạng thái thất thần để hắn phản ứng chậm nửa nhịp mà thôi. Nếu như là trạng thái bình thường Qua Bá Chân Quân, lúc này nhất định đã động công ảm, thủ đoạn, nhưng là trạng thái thất thần Qua Bá Chân Quân, lúc này thứ nhất bản năng phản ứng lại là muốn thấy rõ dị vật đến tột cùng là cái thứ gì. Ngay tại hắn một cái giật mình hướng Tôn Hào phương hướng nhìn qua thời điểm, Tôn Hào nhanh chóng động. Thần thức nhất động, tiểu hỏa xuất hiện ở đầu vai, không nói lời gì, hướng về phía trước há mồm cũng là một ướt. Tôn Hào lần nữa tiện tay hất lên, Chu Linh vung ra bảo tháp, bay về phía ma huyên trên không, nhanh chóng phóng tới Nam Cực Hỏa Trụ. Địch nhân. Qua Bá Chân Quân đạt được dạng này kết luận thời điểm, đồng nhiên cảm thấy chung quanh thân thể không còn, dưới thân ma giới luồng khí lạnh trong nháy mắt biến mất một mảng lớn, Nam Cực Hỏa Trụ lay một cái, mà chính mình có loại trong nháy mắt bị định trụ cảm giác. Trong lòng mắng to một tiếng đáng chết, chấn động chuyển động thân thể dục muốn mạnh mẽ từ định thân trạng thái thoát thân đi ra, một thanh hình giọt nước phi kiếm bay tới, trong nháy mắt, chính mình sinh ra một loại hoang đường thời gian trở nên chậm cảm giác. Kêu một tiếng lợi hại, miệng bên trong quát to một tiếng, cuộn, mơ tưởng, qua bá chân quân chân nguyên toàn thân bạo phát, cuối cùng từ các loại phụ diện trạng thái lấy lại tinh thần, ngửa mặt lên trời thét dài, đồng thời hai tay hướng Chu Linh phương hướng nhanh chóng ngăn cản mà đi. Qua bá chân quân không hổ là đại tu sĩ thực lực. Tôn Hào đủ loại thủ đoạn ra hết, nhưng cũng không thể hoàn toàn hạn chế lại hắn hành động. Tuy nhiên thoáng chế một điểm phát ra cảnh giới, nhưng là không hề nghi ngờ, phía trên Lan Ninh đã bị kinh động, chính mình vẹn vẹn chỉ có mấy hơi hành động thời gian. Qua bá chân quân công hướng Chu Linh hai tay vừa mới đưa ra, đột nhiên cảm thấy cự đại quấn chặt chi lực quấn lấy chính mình hai tay, giống như có vô số cây roi xuất hiện, hung hăng đem chính mình hai tay cho rút ra lệnh. Thầm mắng một tiếng đáng chết. Qua bá chân quân nghĩ thầm băng trong lao xuất hiện địch nhân khả năng xa xa không chỉ một cái. Mà lúc này, nhanh như điện chớp, đột nhiên xuất hiện Chu Linh rốt cuộc tìm được thời cơ, đưa tay chụp tới, bắt lấy Nam Cực Hỏa Trụ, bay ngược mà đi. Qua bá chân quân trong lòng đống nhiên giật mình, giống to một tiếng, không muốn, đứng dậy muốn đuổi theo, Tôn Hào đầu vai, tiểu hỏa lại là há mồm một nuốt. Qua bá chân quân thân hình khổng lồ hơi hơi cứng đờ. Tôn Hào miệng bên trong quát to một tiếng, rút lui. Tiểu Trương cùng Tiểu Hỏa cực nhanh lui về Tu Di Ngưng Không Tháp. Tôn Hảo vây tay một cái, Trầm Hương kiếm rơi vào trong tay, hai tay cầm kiếm, hướng về băng lao trên không, cường hãn bạo phát, một chiêu kiếm quán thương khung phóng lên tận trời. Cự đại trùng kích lực, trong nháy mắt phá vỡ ba tầng băng lao, tầng hai băng lao, hướng lên sông lên trời. Bốn tầng băng trong lao, Chu Linh Chu cái miệng nhỏ khẽ hấp, Nam Cực Hỏa Trụ trong nháy mắt rơi vào trong miệng. Băng lao mất đi hỏa trụ, trong nháy mắt ánh sáng tối sầm lại. Ngẫu nhiên vô biên hắc ám cùng băng hàn theo ma huyền bên trong tuân ra mà lên, qua bá chân quân không muốn hai chữ còn không có hoàn toàn giống lên tiếng, toàn bộ thân hình khổng lồ đã bị vô tận ma huyền hàn lưu đóng kết tại chỗ. Dãy rủa mấy lần, không có thể kiếm thoát, qua bá chân quân hoàn toàn thành băng côn. Vô tận luồng khí lạnh theo Tôn Hảo xông ra vết nước, theo băng lao thang lầu, theo băng tường, cực nhanh lan tràn lên phía trên mà đi, những nơi đi qua, đóng băng hết thảy. Không kịp đào tẩu qua một chân quân bị đông cứng tại chỗ. Chính lao xuống trung kỳ chân quân đại năng cũng bị đông cứng tại chỗ. Vừa mới nuốt vào Nam Cực Hỏa Trụ Chu Linh cũng bị đông cứng tại chỗ, chỉ là trên người nàng có một tầng như có như không hỏa hồng quang mang. Luồng khí lạnh tiếp tục hướng bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. Hô một tiếng, Tôn Hảo từ băng trong lao sông lên mà xuất, mà lúc này, Lan Ninh Ma Vương phân thân cũng vừa vặn xuất hiện tại băng lao trên không. Chương 1360, Điệu Hổ Ly Sơn. Tiểu Hảo. Lan Ninh trên mặt hiện ra quỷ dị dễ rủa thần sắc. Cũng không có trước tiên ra tay với Tôn Hảo, miệng bên trong giòn âm thanh hỏi, ngươi không phải tại Đại Mạc tọa trấn sao? Làm sao lại xuất hiện ở đây? Tôn Hảo cười ha ha, lược thi tiểu kế mà thôi, tiểu huyền, bây giờ ta đã lấy được Nam Cực Hỏa Trụ, cáo tử, không cần đưa ta. Trong tiếng cười lớn, Trầm Hương kiếm nhất chấn hưng, Tôn Hảo thân thể hóa thành một đạo lưu quang, hướng quy nhất tiên sơn bên ngoài như bay mà đi. Lấy đi Nam Cực Hỏa Trụ. Tiểu huyền hơi sững sờ, hai mắt hướng phía dưới xem xét. Thần thức hướng phía dưới quét qua, thông suốt phát hiện, ma huyên luồng khí lạnh mất đi Nam Cực Hỏa Trụ chấn áp, đã tại lấy cực nhanh tốc độ lan tràn lên phía trên mà đến. Tầng thứ tư đã hoàn toàn bị đông cứng. Tầng thứ hai đã bị đông cứng hơn phân nửa, tiểu huyện thậm chí có thể nhìn thấy tầng hai bên trong, những cái kia tuần tra ma giới chiến sĩ thất kinh, bị đông cứng tại chỗ như sinh động như thật băng điêu. Trong lòng mắng to một tiếng đáng chết qua bá, không kịp nghĩ nhiều, tiểu huyện chấn động hai tay, thân thể cũng hóa thành một đạo lưu quang. Hướng Tôn Hảo cực nhanh đuổi theo ra qua, miệng bên trong giòn vừa nói, Tiểu Hảo, khắc Tiểu Huyền có thể theo ngươi, nhưng là Nam Cực Hỏa Trụ, ngươi lại nhất định phải lưu lại. Đã nhanh phá vỡ đại trận mà đi Tôn Hảo miệng bên trong lớn tiếng nói, ngươi vẫn là trước đuổi kịp ta rồi nói sau, ha ha ha, ta qua. Trầm Hương kiếm soát một tiếng, đâm rách một đầu mối không gian. Tôn Hảo kiếm hóa lưu quang, xông vào không trung, như bay mà đi. Tiểu Huyền tốc độ không chậm chút nào, cũng từ tiết điểm bên trong sông lên mà xuất. Ném một câu, quy nhất tiên sơn lập tức sẽ bị hàn lưu đóng kết, nhanh chóng tránh lui. Thanh âm còn trên không trung phiêu đãng, nhưng là người đã truy đuổi Tôn Hảo biến mất ở trong trời đêm. Quy nhất tiên sơn nhất thời một trận bối rối, vạn thiên tu sĩ điều thu tán, khống chế phi kiếm nhanh chóng thoát đi. Không đến một hồi, luồng khí lạnh cực nhanh lan tràn đi ra, hướng toàn bộ quy nhất tiên sơn phủ tới. Mà nguyên bản băng lao tầng thứ tư bên trong, Chu Linh đã khoanh chân ngồi xuống, cái trán xuất hiện một cái hỏa trụ tạo hình, như cùng người trái tim. Tại rất nhỏ thùng thùng nhảy lên. Chu Linh ngồi xếp bằng, trong lòng tràn đầy kính nghệ. Tiểu Hào cùng Chí Si phán đoán quả nhiên là vô cùng chuẩn xác, Nam Phương Hỏa Trụ xác thực là không thể thu vào không gian bên trong, nhưng là, giới này tu sĩ nếu như không sợ chết, nạp nhập thể nội lại là có thể. Đương nhiên, giới này bên trong, sợ là không có tu sĩ có thể nuốt đến hạ nam cực hỏa trụ, cho dù là nam cực hỏa trụ tổn hao nhiều tình huống dưới, nuốt vào về sau, Nguyên Anh đại năng cũng duy trì không được nhất thời một lát liền sẽ bị hóa thành cho tàn. Nhưng là, Chu Linh lại là nuốt. Mà lại, lợi dụng đặc thù ma huyên luồng khí lạnh, lại lợi dụng Chu Tức chi hồn đặc thù tính, lợi dụng tiểu hào truyền thụ diệt thần quyết, Chu Linh miễn cưỡng dựa theo Tôn Hào kế hoạch, ổn định trận cước, thành công đem Nam Cực Thiên Trụ hàm dưỡng tại thể nội. Đồng thời, quả nhiên như là tiểu hào đoán trước, Lan Ninh đại ma vương cũng không thể phát hiện trùng kỳ quặc, đã trúng tiểu hào điều hổ ly sơn chi kế, truy tiểu hào mà đi. Như vậy tiếp đó, cũng là Chu Linh cùng tiểu hào đồng thời đứng trước chính thức khảo nghiệm thời điểm. Chu Linh cần kháng trụ bên ngoài luồng khí lạnh, cùng sử dụng Chu Tức bản nguyên hàm dưỡng Nam Cực hỏa trụ, cuối cùng hóa thân Nam Cực chi linh tu phục thiên trụ. Ma tiểu hào cần ngăn cản được Lan Ninh ma vương phân thân, cần vì chính mình tranh thủ thời gian, khả năng còn cần chữa trị bị Quy Nhất Tông mở ra tới này cái ma huyên hàn băng động. Trong nội tâm, Chu Linh nhẹ nói nói, tiểu hào cố lên, tiểu hào bảo trọng. Thân thức dần dần chìm vào Chu Tức bản nguyên bên trong, nhóm lửa tự thân hóa thành nhiều đám hỏa tinh, chiếu xuống Nam Cực hỏa trụ phía trên. Tôn Hào đứng tại trầm hương trên thân kiếm, cũng không quay đầu lại, cực nhanh bỏ trốn mà xuất. Rất nhanh Quy Nhất Tiên Sơn bị ném sau, xoẹt một tiếng, trầm hương kiếm xông ra ma vân phạm vi bao phủ, xông vào ánh trăng trong sáng bầu trời. Chuyển cua tê, ui lốt nét ngân sắc ánh trăng phía dưới, ngự kiếm mà bay Tôn Hào, tại mặt đất bắn ra xuất một đạo phiêu giật bóng dáng, cực nhanh lướt qua cao sơn bình nguyên, hướng Thanh Vân môn bản tông phương hướng như bay mà đi. Lan Ninh như bay mà đến, một điểm không thể so với Tôn Hào chậm bao nhiêu, cũng nhanh chóng xông vào ánh trăng bên trong. Ánh trăng chiếu rọi, Tiểu Huyền thân thể không khỏi khẽ run lên, nhìn về phía Tôn Hào trong đôi mắt, hiện ra từng tia nhu tình, miệng bên trong nhẹ nhàng điệu kêu một tiếng, "Tiểu Hào." Tôn Hào ngự kiếm tốc độ thoáng chậm một chút, quay đầu nhìn qua, "Tiểu Huyền." Tiểu Huyền tốc độ không chậm chút nào, đuổi sát mà lên, miệng thảo luận nói, "Tiểu Hào, ngươi làm cái gì người người oán trách sự tình?" Ta cảm giác Lan Ninh mười phần phẫn nộ, thế không bỏ qua, cái này đêm trăng tròn, ta đều áp chế không nổi nàng. Tôn Hào một bên chạy, vừa nói, không có gì lớn không, ta chỉ bất quá thu hồi thuộc về nhân tộc tu sĩ một kiện vật phẩm trọng yếu mà thôi. Tiểu Huyền trên mặt, xuất hiện dãy rủa biểu lộ, tựa như là hai loại ý thức tại rằng co không xong, lại hình như là tư tưởng đấu tranh rất lợi hại phức tạp bộ dáng. Sau nửa ngày, thanh lãnh biểu lộ hiện lên ở khuôn mặt phía trên, truy kích tốc độ đông tăng tốc rất nhiều. Thanh âm nói chuyện cũng không hề ôn nhu, ta hiện tại rất ngạc nhiên, ngươi là thế nào lấy đi Nam Cực hỏa trụ. Tôn Hào bỏ trốn tốc độ cũng tăng tốc không ít, chỉ là một điểm nhỏ thủ đoạn, về phần như thế nào làm đến, còn mời Tiểu Huyền chính mình qua đoán. Đúng, Lan Ninh Ma Vương, người vô tín mà không lập, hiện tại hẳn là Tiểu Huyền thời gian đi, ngươi dạng này có phải hay không không hợp thích lắm. Ai cần ngươi lo, Lan Ninh ngữ khí tuy nhiên rất lạnh, nhưng trong lúc nói chuyện, vô luận như thế nào, luôn luôn nhận Tiểu Huyền ý chí ảnh hưởng. Có điểm giống là liếc mắt đưa tình. Sau khi nói xong, Lan Ninh trên mặt mình đều cảm thấy từng tia không đúng, tia tia đỏ ửng hiện lên ở kiểu diễm trên mặt ngọc, miệng bên trong càng là tức giận nói ra, "Trầm Hương, ngươi bây giờ giao ra Nam Cực hỏa trụ, ta không vì mình rất, bằng không, cẩn thận ta hoàn toàn vạch mặt, không để yên cho ngươi." Tôn Hào một bên ngự kiếm, một bên cao giọng nói ra, bởi vì cái gọi là lập trường quyết định thái độ, Nam Cực hỏa trụ đối ngươi ma giới trọng yếu, đối ta đại lục không phải là không việc quan hệ sinh tử. Ta thuyết Tiểu Huyền, chúng ta có thể không đánh không náo, thật dễ nói chuyện sao. Ngươi dạng này hoành cái mũi mắt dọc, nhiều không tốt. Tiểu Huyền trong hai mắt hiện lên từng tia nhu tình, trong nháy mắt trong ánh mắt lịch ánh sáng lóe lên, Lan Ninh thanh âm chuyển tới, đáng chết, Trầm Hương, ngươi bị hồi hạ lưu, vô sỉ, thế mà lợi dụng Tiểu Huyền đối ngươi tốt cảm giác, đối với bản tọa thi triển mị hoặc, hừ hừ. Tôn Hào cười ha ha, sai, đây không phải mị hoặc, đây là nhập ngộng chi thuật, ngươi hội nhập ngộng. Này hoàn toàn là bởi vì những chuyện này, vốn chính là ngươi suy nghĩ trong lòng mong muốn, ha ha ha, không nghĩ tới Tiểu Huyền ngươi thế mà lại muốn nhiều như vậy, ha ha. Lan Ninh trên mặt lại hiện ra đóa đóa đỏ ửng. Không trung hung hăng dậm chân một cái, Lan Ninh ma vương giòn âm thanh quát, Trầm Hương, ngươi thật sự là si mê không tỉnh sao. Tôn Hào khẽ cười nói, chỉ cần ngươi có thể đuổi được ta, có thể đánh thắng được ta, như vậy tự nhiên là có cơ hội đoạt lại ngươi Nam Cực hỏa trụ, bằng không, ta chỉ có thể nói thật có lỗi, Tiểu Huyền à. Chúng ta không phải đã nói, đều bằng bản sự sao. Ngươi bây giờ đối ta thi triển mỹ nhân kế, có thể là hoàn toàn không có hiệu quả gì. Lan Ninh trên mặt, hiện ra từng tia kiên nghị thần sắc, miệng bên trong trầm giọng nói ra, Trầm Hương, ta hiện tại, cảnh cáo ngươi một lần cuối, nếu như ngươi thật sự không xứng hợp lời nói, như vậy ta liền sẽ tránh thức cường lực chiếm lấy quyền khống chế thân thể, lấy Tiểu Huyền thân thể hình chiếu tới, đến lúc đó, đừng trách bổn tọa mày may không niệm tình xưa, đưa ngươi chém giết tại chỗ. Tôn Hảo thân thể hơi hơi cứng đờ, miệng bên trong vừa cười vừa nói, cái kia, Lan Ninh Ma Vương đúng không, ta muốn ngươi làm như vậy, đại giới nhất định không nhỏ đi, bằng không, ngươi sẽ không theo ta nói nhảm nhiều như vậy. Lan Ninh trên mặt lại xuất hiện từng tia dãy rủa, từng tia nhu tình, Tiểu Huyền nhu hòa thanh âm chuyển tới, Tiểu Hảo, đi mau, nàng đang cưỡng ép chiếm lấy quyền khống chế thân thể, nàng thuyết không tệ, nàng có biện pháp mượn dùng thân thể của ta buông xuống bộ phận chân thân, buông xuống về sau, hội mười phần khủng bố. Ta có thể miễn cưỡng kiểm chế lại nàng một đoạn thời gian, Tiểu Hào ngươi mau trốn. Tôn Hào hơi sững sờ, trong lòng tự nhủ ta bây giờ đang điệu hổ ly sơn, cũng không thể tùy tiện đi đường. Một khi Lan Ninh không có đuổi tới chính mình chạy về Quy Nhất Tiên Sơn phát hiện Chu Linh, này sở hữu kế hoạch liền phó mặc. Trong miệng, Tôn Hào cực nhanh nói ra, Tiểu Huyền, ta cũng không tin, hắn loại này cưỡng ép hình chiếu không có đại giới. Tiểu Huyền, ngươi nói một chút, nàng hình chiếu về sau, đều có thứ gì khuyết điểm. Ta dễ tìm đến tương ứng ứng đối chi pháp. Tiểu Huyền thoáng ngẫm lại, nói nhanh, Lan Ninh hình chiếu về sau, không có quá nhiều nhược điểm, nàng cái này duy nhất thiếu hụt, thực cũng là hình chiếu cần tiêu hao hết trong cơ thể ta ma chủng. Tôn Hảo cực nhanh nói ra, có phải hay không thuyết, lần này hình chiếu về sau, ma chủng tiêu hao hết, sau đó, nàng ý chí sẽ rất khó chiếm cứ ngươi thân thể. Tiểu Huyền, đối ma vương tới nói, ma chủng thì tương đương với phân thân, thu hồi ma chủng, ta thì tương đương với con gái nàng. Chương 1361, Hóa Thần Chi Uy. Tôn Hào nghe vậy cười ha ha, đã có chuyện tốt bực này, Tiểu Huyền ngươi làm sao không nói sớm. Như thế liền xem như dùng hết toàn thân có khả năng, ta cũng phải hoàn toàn làm hao mòn rơi nàng ma trùng năng lượng, vì Tiểu Huyền ngươi toàn diện thắng lợi đánh xuống căn cơ. Đúng, Tiểu Huyền, nàng nhanh khi tỉnh dậy nhắc nhở ta, nàng tốc độ nhanh không vui. Tiểu Huyền trên mặt, hiện ra từng tia cảm động thần sắc, đến lúc nào rồi, Tiểu Hào thế mà còn đang vì nàng tưởng tượng. Trong lòng thật sự là cảm động. Chỉ bất quá, Tiểu Huyền thực lực không mạnh, rất nhanh liền áp chế không nổi Lan Ninh, không tốt, Tiểu Hào đi mau, Tiểu Huyền giòn vừa nói, nàng nhanh tỉnh lại. Tôn Hào chấn động trầm hương kiếm, như bay mà đi. Tiểu Huyền thanh âm xa xa truyền tới, Lan Ninh tốc độ cũng không phải là rất nhanh, nhưng là nói còn chưa dứt lời, đã chìm vào theo Lan Ninh ý chí dây dưa bên trong. Lan Ninh tốc độ không nhanh, Tôn Hào trong lòng an tâm một chút, ngự kiếm tốc độ hơi hàng. Nếu là không cẩn thận chạy ra Lan Ninh cảm giác phạm vi, để cho nàng trở về Quy Nhất Tông, vậy liền không tốt. Chỉ là lập tức, Tôn Hảo phát hiện mình suy nghĩ nhiều. Lan Ninh tốc độ là không vui, nhưng là nàng có thể sẽ phá không gian, phút chốc xuất hiện tại Tôn Hảo bên người. Tôn Hảo đang ngự kiếm phi hành, phía trước không gian xoẹt một tiếng bị người kéo ra, Tiểu Huyền thân thể từ đó cất bước mà xuất. Hóa thần cảnh giới, không phải Nguyên Anh có thể lý giải. Nhưng cùng loại này sẽ phá không gian, trực tiếp xuất hiện tình huống. Tôn Hảo cũng không xa lạ gì, nam không đại tu sĩ bên trong đại lao thử liền có thể làm như vậy. Sợ hai cả kinh, Tôn Hảo chấn động trầm hương kiếm, xét qua một đường vòng cung. Liền muốn bỏ chạy mà đi. Nhưng là Lan Ninh xuất hiện trong nháy mắt, Tôn Hảo đột nhiên sinh ra một loại ảo giác. Cũng là trong tích tắc, giống như Lan Ninh thân thể biến thành một cái vĩ ngạn vô cùng cự nhân, mà chính mình lại biến thành cự nhân trước mắt tiểu bất điểm. Cảm giác này theo Tôn Hảo năm đó đối kháng hư không cự vi thời điểm, có chút cùng loại. Lan Ninh ngạo nghễ lập ở giữa thiên địa, thân thể trực tiếp là Tôn Hào gấp trăm ngàn lần. Như thế trạng thái phía dưới, Tôn Hào đột nhiên phát hiện, chính mình ngự kiếm tốc độ tuy nhiên rất nhanh, nhưng giống như cũng không thể chạy ra bao xa. Chính mình biến thành nhỏ đến không thể lại nho nhỏ con kiến, ý đồ từ một con voi lớn bên người đi ngang qua, con kiến tự nhận là tốc độ rất nhanh, nhưng lại phát hiện con voi thân thể quá tốt đẹp lớn, muốn leo xong đoạn này đường, cũng không dễ dàng. Tôn Hào trong lòng hoảng hốt. Trong hai mắt, Lan Ninh tiêm rỗi tay ra. Hai căn cự đại vô bằng đại sơn hướng mình nghiền ép mà đến. Nếu như Tôn Hảo phán đoán không có sai lầm, hai ngọn núi lớn thực tế chính là Lan Ninh hai cây ngón tay ngọc. Lần thứ nhất đối mặt chính thức hóa thần tu sĩ, Tôn Hảo trong lòng nhất thời dâng lên không thể kháng cự suy nghĩ. Cảm giác mình sắp bị nghiền ép, cảm giác mình để không nổi phản kháng đấu trí, cảm giác bầu trời làm tối sầm lại. Thần thức nhất động, không nói hai lời, đấu thiên côn xuất hiện trong tay, ngửa mặt lên trời thét dài, Tôn Hảo thần thức, đấu trí làm dâng lên. Cách đó không xa, Lan Ninh Ma Vương một tiếng nhẹ kêu, trong thanh âm tràn ngập kinh ngạc. Đấu thiên côn xuất, Tôn Hảo trên thân khí thế hoàn toàn vọt lên về sau, không trung giống như có cái gương bị đánh phá, hoặc là Lan Ninh Ma Vương khí thế bị chính mình tách ra, như là đứng trước đại sơn cảm giác biến mất không thấy gì nữa. Tôn Hảo phát hiện cách đó không xa, Lan Ninh Ma Vương hai ngón tay cực nhanh hướng mình điểm tới. Đấu thiên côn, xoát xoát tuôn ra hai đạo kim quang, quét về phía Lan Ninh ngón tay ngọc, trầm hương kiếm nổi lên. Tôn Hảo hướng ra phía ngoài phi tốc bỏ trốn mà đi. Ngọc vừa bấm ngón tay, đấu thiên côn hai đạo kim quang thế mà bị sinh sinh bóp nát trên không trung, hóa thành điểm sáng màu vàng nóng, vãi xuống phương. Tôn Hào ngự kiếm phi nước đại, nhưng trong lòng lẫm nhiên vô cùng, tuy nhiên đó cũng không phải đấu thiên côn trạng thái mạnh nhất, nhưng đấu thiên côn kim quang y nguyên vô cùng lợi hại, phổ thông đại tu sĩ hẳn là đều rất khó đón đỡ, hiện tại ngược lại tốt, bị người trực tiếp bóp tát. Người trốn không thoát, Lan Ninh thanh âm xa xa chuyển tới, lưu lại nam cực hỏa trụ, tha cho ngươi khỏi chết. Tay cầm đấu thiên côn, chân đạp trầm hương kiếm, Tôn Hào đã bao táp ra ngoài xa xưa, miệng bên trong cao giọng nói ra, có bản lĩnh, ngươi bắt được ta lại nói. Chuyện của tôi VN. Thật sự là minh ngoan bất linh, Lan Ninh một tiếng hừ nhẹ, trầm hương, tiếp ta một trường. Vô thanh vô tức, âm hàn cùng cực thủ trưởng xuất hiện trên không trung, hướng trốn đi thật xa Tôn Hào hư không nhẹ nhàng nhấn một cái. Khoảng cách 10 phần xa xôi Tôn Hào, đang ngự kiếm chạy vội Tôn Hào đột nhiên cảm thấy lực lượng khổng lồ từ phía sau lưng xông lên mà đến, chính mình căn bản không kịp có quá nhiều phản ứng, đã bị đánh trúng, cổ họng một mặn, không tự chủ được phun ra một ngụm máu tươi, thân thể như là quả cầu, trong mây, hướng về phía trước lật lăn đi. Chúng trưởng Tôn Hào, trong thần thức trong nháy mắt còn hiện ra từng tia bị đông cứng cảm giác, may mắn Tôn Hào thủ đoạn không ít, cấp tốc ổn định chính mình hành động phương thức, mượn nhờ trước đụng chi lực, tuy nhiên có chút chật vật. Nhưng là Tôn Hào y nguyên vẫn là cưỡng ép đẩy về phía trước tiến tới qua. Tôn Hào thế mà đón lấy chính mình hàn băng trưởng. Lan Ninh trong lòng không khỏi lại là một tiếng nhẹ đều, cái này Tôn Hào Tôn Trầm Hương ngược lại là có chút thủ đoạn, có thể đón lấy hàn băng nhất trưởng, ít nhất nói rõ, hắn thân thể vô cùng cường hãn, bằng không, liền không chỉ là thổ huyết đơn giản như vậy. Mà lại, Tôn Hào kháng hàn năng lực nhất định cũng 10 phần đến, thế mà có thể sinh sinh kháng trụ chính mình luồng khí lạnh chân nguyên, cũng nhân cơ hội phi nước đại. Cũng khó trách hắn có thể không sợ băng lao giá lạnh, chui vào đi vào, muốn đến chống lạnh kháng đông lạnh năng lực liền 10 phần. Chỉ bất quá, nếu muốn ở hóa thần tu sĩ mí mắt dưới chạy mất, Tôn Hào Tôn Trầm Hương sợ là nghĩ nhiều. Hai ngón tay không chung vạch một cái, Lan Ninh một tiếng quát nhẹ, hỏa thiên vì nhà tù, Trầm Hương, chạy đi đâu? Tôn Hào nhất thời cảm thấy, Trầm Hương kiếm phía trước, xuất hiện tầng tầng như vũng bùn, chính mình ngự kiếm tốc độ không tự chủ được chậm lại. Không gian xung quanh cũng rất giống trong nháy mắt biến trọng. Muốn đem chính mình sinh sinh vây ở chung cảm giác. Đây cũng là một loại pháp thuật, một loại nói sao làm vậy cường hãn pháp thuật. Trong lòng cảm thán hóa thần tu sĩ cường đại, Tôn Hào một tiếng bạo hống, đấu chiến thiên lý. Đấu thiên côn bên trên, kim mang xông ra tam xích, toàn thân ngang nhiên khí thế dơ lên, Tôn Hào trong nháy mắt tràn ngập đấu trí, miệng bên trong một tiếng bạo hống, mở cho ta. Chân đạp trầm hương kiếm, cầm trong tay đấu thiên côn, Tôn Hào hướng về phía trước đống nhiên đụng tới. Đấu thiên côn mang theo Tôn Hào tất thắng lòng tin. Tựa như là mang một cái nửa tháng kim sắc quang thuẫn, cưỡng ép đỉnh phá ngăn cản tại phía trước lồng giam, phá vây mà xuất, như bay mà chạy. Tiểu Huyền lại là một tiếng nhẹ đều, tuy nhiên ma giới thịnh chuyển Tôn Hào Tôn Trầm Hương hạng gì lợi hại, nhưng là tại ma vương nhóm trong mắt, Tôn Hào Tôn Trầm Hương vẫn là không đáng giá nhắc tới. Tiếc nuối chính là cái này thế giới rất khó chân thân buông xuống, dù là chỉ là hình chiếu, đều có rất nhiều hạn chế, bằng không, tại ma vương nhóm muốn đến. Bóp chết Tôn Hào hẳn là không so bóp chết con kiến nhỏ độ khó khăn lớn hơn bao nhiêu. Nhưng là, khi Lan Ninh hình chiếu tới về sau, trải qua đối chiến phía dưới, thông suốt phát hiện, chính mình muốn đánh giết Tôn Hào Tôn Trầm Hương, cái này vẹn vẹn chỉ là nguyên anh trung kỳ chân quân, độ khó khăn thế mà khá lớn, Tôn Hào Tôn Trầm Hương, thế mà 5 lần 7 lượt địa sát ra bản thân vây giết, phá vây mà xuất. Riêng là Tôn Hào Tôn Trầm Hương hiện tại loại này cái gọi là đấu chiến thiên lý trạng thái, càng làm cho Lan Ninh rõ ràng cảm giác được. Loại trạng thái này phía dưới, chính mình có lẽ có thể thương tổn được Tôn Hào Tôn Trầm Hương, nhưng tuyệt đối khó mà trọng thương. Lúc nào, Nguyên Anh chân quân thế mà có thể sừng sững hóa thần trước mặt mà không ngã. Lan Ninh trong lòng, cũng không tự chủ được nghĩ đến, Tôn Hào Tôn Trầm Hương, không hổ là nhân tộc tinh anh, cũng chẳng trách mình ma nữ đối với hắn như thế tình căn sâu nặng, nhớ mãi không quên, dù là chính mình cưỡng ép nhóm lửa ma chủng, vẫn còn đang kiên nhẫn cùng chính mình tranh đoạt thân thể quyền chủ đạo. Làm mọi thứ có thể để vì tình lang mà đối kháng chính mình. Lấy Lan Ninh nhãn lực, tự nhiên năng liếc một chút nhìn ra, Tôn Hào đấu chiến thiên lý trạng thái hẳn là một loại trạng thái chiến đấu, tiếp tục không bao lâu. Bởi vậy, nàng cũng không vội chút nào địa chăm chú truy đuổi Tôn Hào, chỉ đợi Tôn Hào trạng thái kết thúc, lại cho Tôn Hào nhất kích chí mệnh. Mà lại, nàng phát hiện, đấu chí ngàn dặm trạng thái bên trong Tôn Hào, cũng xác thực khó mà làm bị thương. Loại trạng thái này Tôn Hào, tốc độ so với nàng còn thoáng nhanh hơn nhất. Nàng không thể không mỗi đuổi theo ra một khoảng cách liền tới một lần vạch phá không gian san bằng bị Tôn Hào kéo dài khoảng cách. Kể Tôn Hào về sau, chính mình cũng không có pháp thuật ngăn cản được Tôn Hào cường thế đột kích. Tiếc nuối chính mình một số lợi hại pháp bảo vô pháp hình chiếu, mà tiểu huyền một số pháp bảo, nhưng không có mấy món dùng được, bằng không, đánh giết Tôn Hảo có thể sẽ càng dễ dàng một chút. Tôn Hảo theo chí si thôi toán thời điểm, tính tới chính mình đối kháng Tiểu Huyền Ma Vương phân thân sẽ khá gian nan. Nhưng là, lại không nghĩ rằng lại là gian nan như vậy, Lan Ninh Ma Vương thế mà có thể mượn nhờ Tiểu Huyền hình chiếu đến đại lục trung đến, đối với mình triển khai đoạt mệnh truy sát. Hóa thần tu sĩ chi huy, để Tôn Hảo chính thức cảm nhận được vẫn lạc nguy hiểm. Tôn Hảo đã không sai biệt lắm thủ đoạn ra hết, nhưng y nguyên chỉ có phi nước đại đảo mệnh phần, căn bản cũng không có mảy may phản kích khả năng. Hết lần này tới lần khác, Tôn Hảo còn không phải không điệu hổ Lý Sơn. Đương nhiên, hiện tại Tôn Hảo mặc dù không cần điều hổ, nhưng bị lao hổ cuốn lấy, muốn chạy cũng chạy không thoát. Chương 1362, Đại Tu Sĩ. Vạn vạn vạn tử ca e sở xỉn phổ tiểu thuyết vóng, không bộ bụt. Đấu chiến thiên lý, liên chiến ngàn dặm. Tôn Hảo cùng Lan Ninh một đuổi một chạy, ngàn dặm chi địa, nhoáng một cái mà bỏ lại đằng sau. Đấu thiên côn trở thành Tôn Hảo bản mệnh thần thông về sau, bình thường giữ tại Nguyên Anh trong tay hầm dưỡng, sử dụng, tiêu hao ít rất nhiều. Đấu chiến thiên lý trạng thái trèo chống thời gian trên diện rộng kéo dài. Tôn Hảo trọn vẹn cực nhanh chạy 4-5 ngày, xa xa đem Lan Ninh mang rời khỏi Quý Nhất Tiên Sơn. Chỉ bất quá, đấu chiến thiên lý trạng thái cũng kém không nhiều đến đỉnh điểm. 4-5 ngày truy trôn chiến xuống tới, Tôn Hảo cảm nhận được chính mình theo hóa thần tu sĩ ở giữa này khó mà vượt qua khoảng cách, cự đại thực lực sai biệt. 5 ngày xuống tới, Lan Ninh thi triển đều là không nóng không lạnh, dù bận vẫn ung dung, chỉ cần mình thoáng thư giãn, liền sẽ đối với mình nhẹ nhàng phát ra nhất trưởng, để cho mình không thể không đem hết toàn lực qua ứng đối, hơi hơi lớn ý, liền sẽ trúng trưởng bị thương tổn. Tôn Hảo biết mình không thể bại, một khi chính mình thất bại, mang ý nghĩa phí công nhọc sức, mang ý nghĩa đại lục chân chính lâm vào trong nguy hiểm. Cho nên, Tôn Hảo chỉ có thể cắn răng khổ chống đỡ. Vì ứng đối hôm nay kết quả, hoặc là thuyết sớm biết Nam Cực Thiên Trụ chữa trị thiếu không đồng nhất trận đại chiến, Tôn Hảo thực cũng sớm có một ít bố trí. Nói thí dụ như, Dịch Lộ Đăng Hỏa xuất lĩnh Trầm Hương binh đoàn ngay tại Thanh Vân Cảng chuẩn bị chờ lệnh, một khi chính mình đến Thanh Vân Cảng, lập tức liền có thể mượn nhờ thuyền trận chi lực ngăn địch. Còn nói thí dụ như, đấu chiến thiên cung cũng đại chiến toàn bộ khai hỏa, chỉ cần mình có thể đến Thanh Vân Môn, như cũ cũng có thể mượn nhờ thiên cung chi lực, đại chiến Lan Ninh. Nhưng là, 5 ngày truy kích chiến xuống tới, Tôn Hảo tâm dần dần trở nên nặng nề. Hóa thần tu sĩ thực lực, căn bản cũng không phải là Nguyên Anh chân quân có khả năng suy đoán. Tôn Hảo những này chuẩn bị sử dụng thủ đoạn, đối phó Ma Vương phân thân khả năng còn có một số hiệu quả, nhưng nếu là đối đầu Lan Ninh dạng này Ma Vương hình chiếu, vậy liền hoàn toàn không có chút nào lực sát thương. Tôn Hảo có thể khẳng định, chỉ cần Lan Ninh nguyên ý, vỗ tay xuống dưới, đoán chừng Phong Vân Hảo liền sẽ bị sinh sinh đánh chìm, lại là căn bản không có năng lực đối nàng hình thành bao lớn thương tổn. Đấu chiến thiên cung có lẽ có ít hiệu quả, nhưng là Tôn Hảo lại cũng không dám tùy tiện đem Lan Ninh dẫn quá khứ. Một khi đấu chiến thiên cung không có có thể đỡ nổi Lan Ninh, Thanh Vân Môn Ha không phải nguyên khí đại thường, lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Dự đoán thiết trí chuẩn bị sử dụng thủ đoạn giống như đều không có hiệu quả gì. Tôn Hảo duy nhất có thể làm, liền là dựa vào tự thân thực lực, ngăn trở Lan Ninh truy sát. Hiện tại, Tôn Hảo chỉ hy vọng Lan Ninh hình chiếu trạng thái cũng có thời gian hạn chế. Hoặc là, Chu Linh có thể kịp thời chữa trị Nam Cực Hỏa Trụ, đem Lan Ninh hình chiếu trạng thái cưỡng ép cho chạy về ma giới. Truy sát quá trình bên trong, Chí Si cực nhanh phân tích về sau, ra kết luận, Lan Ninh sở dĩ có thể lấy hình chiếu trạng thái buông xuống Nam Đại Lục, nguyên nhân thực sự vẫn là Nam Đại Lục Nam Cực Hỏa Trụ bị hao tổn quá lợi hại, dẫn đến Ma Vương hình chiếu có thể buông xuống. Chỉ cần Chu Linh đối Nam Cực Hỏa Trụ chữa trị đạt tới trình độ nhất định, như vậy Lan Ninh liền sẽ bị cưỡng ép khu trục trở về. Chỉ là đồng thời, Chí Si phân tích cũng cho thấy, Nam Cực Hỏa Trụ tổn thương lợi hại như thế, đoán chừng Chu Linh cần thời gian không ngắn, trong khoảng thời gian này cũng là Tôn Hảo chính thức đứng trước sinh tử đại kiếp thời điểm. Đấu chiến thiên lý, liên chiến ngàn dặm. Sau 5 ngày, Tôn Hảo từ đấu chiến thiên lý trạng thái đến rơi xuống. Đuổi sát theo Lan Ninh cấp tốc chuẩn quẹ địa nắm giữ Tôn Hảo trạng thái, ngay tại Tôn Hảo vừa mới rơi ra trạng thái, thực lực hơi hàng đồng thời, thông suốt phát hiện, Lan Ninh lại lần nữa đứng tại trước người mình. Tựa như một cái cự đại vô bằng Lan Ninh ma vương, nhìn con kiến nhỏ địa nhìn mình. Đấu thiên côn để chấn một chút tinh thần, Tôn Hảo lúc lắc đầu, cưỡng ép từ bị chấn nhiếp trong trạng thái khôi phục lại, Trầm Hương kiếm nhất tung bay, hướng phương xa bỏ trốn mà đi. Lan Ninh thanh lãnh một tiếng giòn thét lên, ngươi còn có thể trốn được sao? Họa thiên vì nhà tù, cho ta buồn ngủ. Khoảng trừng không gian bên trong, lại xuất hiện từng cơn sóng gợn, Tôn Hảo tốc độ không khỏi vừa giảm, mất đi đấu chiến thiên lý, Tôn Hảo cảm thấy có điểm sông bất động, nói cách khác, chính mình rất có thể sẽ bị Lan Ninh bắt sống tại chỗ, tâm lý không khỏi nhất động, Tôn Hảo lần nữa dùng ra bản thân một cái khác gáp dương thủ đoạn. Phía sau ba đầu sáu tay hư ảnh lóe lên, Tôn Hảo thực lực đột nhiên để bạt một đoạn, đấu thiên côn kim quang mãnh liệt, Tôn Hào lần nữa hai tay cầm côn, từ thiên địa lao lung bên trong sông lên mà xuất. Thế mà còn có loại thứ hai lâm thời để bạt chiến lược pháp môn. Nhìn lấy phá vây mà đi Tôn Hào, Lan Ninh Ma Vương kính tượng không khỏi ngốc ngẩn ngơ, tiểu tử này tầng tầng lớp lớp thủ đoạn thật đúng là không ít. Còn có cũng là Tôn Hào phía sau ba đầu sáu tay hư ảnh, càng làm cho nàng mở rộng tầm mắt, nếu như hắn không nhìn lầm, món đồ kia hẳn là sát cơ ngưng cương sát ngưng luyện mà thành tuyệt thế thần cương tiến hóa thể, còn không có hoàn toàn hoàn thành thần thông pháp tướng. Chỉ bất quá, Lan Ninh vô cùng nghi hoặc là, ma giới không ngừng một vị hóa thần ma vương, nhưng là không có người nào tu thành thần thông pháp tướng, vốn cho là cái này chỉ là truyền thuyết, nhưng bây giờ thế mà tại một cái nhân tộc tu sĩ trên thân nhìn thấy. Lan Ninh thật sự là cảm giác rất khó tin tưởng. Thần thông pháp tướng vừa ra, Tôn Hào thực lực chỉ có để bạn, không nói lời gì, lại lần nữa phá không mà đi. Lan Ninh khẽ cho mày, theo sát Tôn Hào đuổi theo. Truy đuổi chiến lại tùy theo triển khai. T-E-Z-U-I-E-N V-N Càng đuổi, Lan Ninh càng là cảm thán, Tôn Hào Tôn Trầm Hương vẹn vẹn chỉ là nguyên anh trung kỳ chân quân, ấn đạo lý đã sớm nên đăng khô dầu kiệt, chân nguyên không sau đó, nhưng là truy đuổi chiến thật lâu, Tôn Hào Tôn Trầm Hương ý nguyên sinh long hoặc hổ. Cái này tích lũy, không khỏi quá hùng hậu một số đi. Theo Tôn Hào tác chiến càng lâu, cho dù là có tiểu huyền ảnh hưởng, Lan Ninh đánh giết Tôn Hào tâm tư cũng coi là càng ngày càng kiên định, dạng này nhân tộc tu sĩ giữ lại, đem đối ma tộc sinh ra ảnh hưởng to lớn, bởi vậy, không thể thủ hạ lưu tình. Ba đầu sáu tay pháp tướng trạng thái, so đấu chiến thiên lý tiêu hao càng lớn, vẹn vẹn chỉ chèo chống một ngày không đến, Tôn Hào sau lưng hư ảnh liền dần dần giảm đi. Mà lúc này, đấu chiến thiên lý y nguyên thi triển không ra. Ngay tại pháp tướng hoàn toàn giảm đi một khắc, Tôn Hào biết, chính thức sinh tử đại chiến sắp xảy ra. Oanh một tiếng, pháp tướng hóa thành ánh sáng biến mất trên không trung. Tôn Hào thân thể như là mất đi chèo chống, không trung gấp rơi, trong nháy mắt rơi xuống mặt đất, Lan Ninh một cái lắc thân bay đến Tôn Hào rơi xuống chi địa lúc, Tôn Hào giống như hư không tiêu thất, không thấy tăm hơi. Thổ độn thuật. Lan Ninh hơi hơi nhất sái. Độn thuật mặc dù sẽ tốc độ tương đối nhanh, mặc dù sẽ để phổ thông tu sĩ rất khó đuổi được, sẽ không dấu vết có thể tra, nhưng là đến Nguyên Anh kỳ về sau, trừ tránh thức theo dựa vào tốc độ thủ thắng phong độn thuật bên ngoài, hắn độn thuật cũng chỉ có đặc biệt trường hợp mới tốt dùng. Loại địa hình này thổ độn thuật căn bản là ngăn không được Lan Ninh dò xét, thần thức phi tốc quét qua, Lan Ninh đã cực nhanh tìm tới địa hơn 100 trượng sâu chỗ Tôn Hào, lúc này Tôn Hào chính toàn thân kim quang long lánh, tay cầm đấu thiên côn phi tốc hướng nghiêng xuống phương lẩn trốn mà đi. Trên mặt hiện ra như có như không ý cười, Lan Ninh đưa tay phải ra ngón giữa cùng ngón trỏ, cũng thành kiếm chỉ bộ dáng hướng lòng đất vạch một cái, miệng bên trong nhẹ nói nói, hỏa địa vi lao, tiểu hào, lần này ngươi thật là thành chạy không ra được con chuột nhỏ. Kiếm chỉ lướt qua, từng cơn sóng gợn phi tốc hướng phía dưới dập dờn mà đi. Đang địa cấp tốc thổ độn ghé qua Tôn Hào đống nhiên cảm thấy trên thân nhất trọng, bốn phương tám hướng, ước vạn quân lực hướng mình điền cuồng địa đè ép mà đến, như muốn đem chính mình sinh sinh chen thành bánh mì. Trạng thái có chút cùng loại thổ độn thuật mất đi hiệu lực, nhưng là Tôn Hào biết đây không phải là, không có chút nào ý hỏi, hẳn là Lan Ninh xuất thủ. Cưỡng ép lại hướng phía dưới thoát ra mấy trượng về sau, trên thân kim quang mãnh liệt, hai đầu gối một bàn, đấu thiên côn quét ngang, bày ở trên hai đầu gối, dáng vẻ trang nghiêm, Tôn Hào ngồi tại bên trong lòng đất. Khắp nơi tựa như sống tới, tại Lan Ninh kiếm chỉ huy phía dưới, tầng tầng lớp lớp, hình thành vô biên áp lực, hướng Tôn Hào áp bách tới. Tôn Hào trên thân, có nội liễm kim sắc bên trong hiện thanh kim quang, trên người có chiến thiên đấu địa bất khuất không buông tha đấu trí, ngoan cường mà ngồi tại thật sâu nham thạch, kiên thủ tự thân. Khắp nơi áp lực tuy nhiên rất mạnh, Tôn Hào thân thể cũng thoáng có chút biến hình, có chút bị đè ép, có chút bị áp chấu ngoặt cảm giác. Nhưng là, Lan Ninh thực hiện phép thuật thật lâu, lại rốt cục bất đắc dĩ lắc đầu, hỏa địa vi lao có lẽ đã vây khốn Tôn Hào, nhưng khoảng cách hoàn toàn phá hủy Tôn Hào toàn thân phòng ngự, lại là kém một chút. Tôn Hào luyện thể tu vi quả nhiên đến, đã đạt tới hoàng kim chiến thể đại viên mãn trình độ, mà lại trong tay hắn cây gậy, cũng có thể rất tốt chống cự chính mình hóa thần khí thế, trong thời gian ngắn. Chỉ dựa vào họa địa vi lao rất khó đánh tan hắn. Trên mặt đất, Lan Ninh ngắm lại, tay trái vươn ra, lòng bàn tay xuất hiện trong suốt sáng long lanh trắng như tuyết điểm sáng, hư không nhẹ nhàng nhấn một cái, hướng Tôn Hào xa xa vỗ tới một trường. Hiện tại Tôn Hào dưới mặt đất không thể động đậy, đã thành bia sống, đã họa địa vi lao kém một chút hỏa hầu, vậy liền lại thêm một mùi lửa. Trắng đoan tiểu trưởng ấn xuyên thấu tầng nham thạch, cực nhanh chụp về phía Tôn Hào phía sau lưng. Phốc một tiếng, tiểu trưởng ấn đánh trúng Tôn Hào. Tôn Hào kìm lòng không đặng kêu đau một tiếng. Chương 1363, Đại Tu Sĩ, 2. Vạn vạn vạn tử ca e sở xỉn phổ tiểu thuyết võng, không bộ bụt. Thật đang đối mặt hóa thần đại năng thời điểm, Tôn Hào mới phát hiện, chính mình xem nhẹ thiên sở xỉ ạ anh hùng, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, chính mình đủ loại thủ đoạn đều giảm bớt đi nhiều. Uy lực cự đại đấu chiến thiên lý cùng pháp tướng thần thông cũng vẹn vẹn chỉ có thể làm cho mình bỏ trốn thuận lợi hơn một số. Tôn Hào thậm chí biết, dù là chính mình hai loại bí thuật cùng lên, cũng ngăn không được Lan Ninh mấy cái trưởng. Hai loại bí thuật không thể thi triển đứng không trong lúc đó, không có chút nào ý hỏi cũng là đối với mình lớn nhất giả khảo nghiệm. Tôn Hào đang mà chạy quá trình bên trong, đối với cái này sớm có dự định, cũng rất lợi hại thô giáp địa nghĩ đến một cái khả năng có chút hiệu quả ứng đối chi pháp. Cái kia chính là dùng thổ độn chi thuật, độn như bên trong lòng đất, mượn dùng khắp nơi thật dày thổ tầng tìm cho mình đến thiên nhiên bảo hộ tầng, để khắp nơi thành vì chính mình bình chướng để ngăn cản hóa thần đại năng. Chỉ là, ý nghĩ mặc dù không tệ, nhưng hóa thần đại năng lợi hại, y nguyên viễn siêu mớn. Lan Ninh một cái họa địa vi lao đem chính mình cho vây ở trong lớp đất, để cho mình khó mà đào thoát, ước vạn quân lực gáp bách xuống, càng là muốn đem chính mình cho nghiền thành vì thổ cặn bã. Hoàng kim chiến thể đại viên mãn toàn bộ khai hỏa, đấu thiên quân tương hộ, Tôn Hào cuối cùng là đứng vững Lan Ninh họa địa vi lao. Nhưng là, trên không Lan Ninh lại đối với mình xa xa địa huy động ngọc trường. Một cái tiểu xảo trường ấn, xuyên thấu chính mình cố ý chọn lửa cứng rắn vô cùng tầng nham thạch, hướng mình công tới. Tầng nham thạch đối trường ấn suy yếu năng lực, xa còn lâu mới có được chính mình mong muốn chung lớn như vậy, Tôn Hào y nguyên có thể nhanh chóng cảm nhận được trường ấn bên trên ẩn chứa năng lượng thật lớn. Không dám thất lễ. Ngạo Vũ thần cương bá pháp luyện thể thần công toàn lực khu động, vững vàng ngồi xếp bằng, không chỗ có thể trốn, bị giam cầm tại chỗ Tôn Hào chỉ có thể tuyển dẹ ngạnh kháng. Phốc một tiếng, trường ấn đánh trúng sau lưng, lực lượng khổng lồ đánh thẳng tới, cự đại phá hư lực bắt đầu ở thể nội tàn phá bừa bãi. Tôn Hào kìm lòng không đặng, há mồm phun ra một thanh kim huyết. Thân thể hơi chấn động một chút đồng thời, bốn phương tám hướng áp lực thật lớn đồng thời chen chúc mà đến, muốn đem Tôn Hào toàn diện đè sập. Hai tay một cái thủ ấn bóc ra, Tôn Hào miệng bên trong một tiếng bạo hống, lâm, bất động như núi, bất động minh vương ấn. Lâm lô tam thức hợp nhất hình thành bất động minh vương ấn thi triển ra, toàn thân kim quang mãnh liệt, khoanh chân như núi mà ngồi, tới bên ngoài cơ thể vạn quân áp lực thật lớn đồng thời, tiêu hóa xông nhập thể nội Lan Ninh trường lực. Thể xác tinh thần ổn định. Lâm sự tình không động dung, bất động bất hoặc, ý chí kiên cường. Vô luận thân thể nội ngoại áp lực như núi, ta tử nguy nhưng bất động. Tôn Hào không vui không buồn, bất động như núi. Kim sắc trên thân thể, hiện ra nhàn nhạt xương trắng, cũng không có như cùng Lan Ninh ma vương đoán trước đồng dạng bị sinh sinh đánh tan. Lan Ninh trên mặt đất khẽ di một tiếng. Con ngươi đảo một vòng, cực nhanh minh bạch Tôn Hào vì sao có thể tiếp được chính mình nhất trưởng. Nuốt một thanh thể lực ban đầu cao, thôi động mục đan nhanh chóng trị liệu thể nội thương thế Tôn Hào trong lòng dâng lên từng tia may mắn. Cứng rắn nham thạch, bao nhiêu đối Lan Ninh trưởng lực có chút triệt tiêu hiệu quả, hoàng kim chiến thể đại viên mãn, bất động minh vương ấn, ngạo vũ thần cương thêm mục đan thêm thể lực ban đầu cao, Tôn Hào thủ đoạn ra hết. Rốt cục miễn cưỡng đón lấy Lan Ninh nhất trưởng, ổn định trận cước. Nói thật, có khoảnh khắc như thế, Tôn Hào kém chút tại chỗ buôn hội, kém chút không có thể ngăn ở nội ngoại hai loại sức mạnh xâm nhập, bị đè ép thành thổ cặn bã. Rất nhiều điều kiện, thiếu một thứ cũng không được. Ngăn trở, vượt qua đạo thứ nhất lớn nhất giả nan quan, Tôn Hào bình tĩnh lại, tiếp tục trên mặt đất ương ngạnh vẫn duy trì chính mình bất động như núi tư thế ngồi, chờ đợi Lan Ninh chiêu tiếp theo. Trên mặt đất, Lan Ninh kinh hãi dược một lúc sau, miệng bên trong thì thào nói ra, không tệ không tệ, lấy trung kỳ chân quân thân thể, có thể ngăn cản bổn tọa một đạo pháp thuật đồng thời, còn có thể tiếp được bổn tọa Hàn Băng Trưởng. Trên đời này, đoán chừng cũng liền ngươi Tôn Hào Tôn Trầm Hương có thể làm được, chỉ bất quá tiểu hào, bây giờ ngươi đã biến thành cá trong chậu, trốn không thoát, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi đến có thể tiếp được ta mấy cái trưởng. Trong lúc nói chuyện, tay trái lại là hư không hai theo, hai cái như bạch ngọc tiểu trưởng ấn, cực nhanh xuyên thấu tầng nham thạch, một trước một sau, hướng Tôn Hào giáp công mà đi. Trưởng ấn nhanh chóng công tới. Không đợi trưởng ấn buông xuống trên người mình, Tôn Hào hai tay kết ấn, miệng bên trong phun ra một cái lâm chữ. Sớm khu động bất động minh vương ấn, đồng thời cực nhanh nuốt xuống một miếng thể lực ban đầu cao, diệt thần viêm âm thầm khu động ra ngoài, bố trí phía trước bộ ngực vị. Phốc phốc hai tiếng, Tôn Hào trước ngực phía sau lưng đồng thời bị đánh trúng. Cự đại trùng kích lực lượng để bất động như núi trạng thái Tôn Hào y nguyên một trận lắc lư, bốn phía áp lực thật lớn cũng theo nhau mà tới. Kim quang mãnh liệt, ngạo vũ thần cương toàn lực vận chuyển, mục đan nhanh chóng tu bổ bị cường thế tổn hại thân thể. Giờ này khắc này, Tôn Hào hết sức chăm chú nên đón thao thiên cự lãng đồng dạng cường hãn trung kích, tinh khí thần độ cao tập trung, thân thể mỗi cái bộ vị điều tiết khống chế đạt tới 10 phần tinh tế cấp độ. Đối áp lực ở bên ngoài chống cự vừa đúng, không lãng phí một tia. Đối trùng đánh thể nội lực lượng khổng lồ chống cự vừa đúng, tránh đi yếu hại, thích hợp triệt tiêu, cường thế vận chuyển. Hai phát hàn băng trường kình, đằng sau nhất trưởng hoàn toàn là đón đỡ, trước mặt nhất trưởng lại bị diệt thần viêm triệt tiêu rất lớn một bộ phận trùng kích lực lượng. Tôn Hào lại lần nữa ngoan cường mà chống lại Lan Ninh hai phát trưởng lực, vững vàng ngồi trên mặt đất, vẫn không có buôn hội. Tôn Hào trạng thái, nhìn treo chi lại treo, Lan Ninh cho là mình cái này hai trưởng xuống dưới, Tôn Hào hẳn là ngăn không được, nhưng là ngoài ý muốn là, Tôn Hào y nguyên căng cứng lên vững vàng ngồi tại trong đất. Chỉ bất quá, Lan Ninh cũng không nóng nảy. Lúc này Tôn Hào, hãng thân, bị nhốt địa lao, thành bia sống, Lan Ninh không cảm thấy Tôn Hào có thể đỡ nổi chính mình bao lâu. Không chút hoang mang, Lan Ninh trên mặt lộ ra nghiền ngẫm nụ cười, tay trái hướng về phía trước hai theo, hai đạo trưởng ấn bay xuống qua, tay phải kiếm chỉ hướng về phía trước một điểm, một đạo kiếm quang từ đầu ngón tay cũng bay xuống qua. Hai đạo trưởng ấn, một đạo kiếm quang, nhìn xem ngươi Tôn Hào Tôn Trầm Hương làm sao tới. Nếu như vậy ngươi cũng có thể ngăn cản, vậy ta còn có càng nhiều công kích hội vào xem. Lan Ninh dù bận vẫn ung dung đứng trên mặt đất, không cảm thấy Tôn Hào cuối cùng có thể ngăn cản được chính mình như thủy triều công kích. Oán trời trách đất vô dụng, chờ đợi cứu tinh cũng vô dụng. Tôn Hào có thể làm, cũng là đem hết khả năng, làm mọi thứ có thể để phòng ngự ở Lan Ninh Ma Vương. Thần thức tuy nhiên mấy phần, nhưng Tôn Hào y nguyên xuất hiện độ cao tập trung tinh thần trạng thái, toàn tâm toàn ý, nên đón liên tiếp theo nhau mà đến công kích, đại não cực nhanh chuyển động, bên trong thân thể hết thể có thể điều dùng sức mạnh đều bị điều dùng. Tôn Hào như là tình chuẩn vô cùng máy móc, nhanh chóng mà tự nhiên điều động toàn thân chi lực, ứng đối khốn cảnh, vì chính mình tìm được một đường sinh cơ. Diệt Thần Viêm lại lần nữa ngăn trở một cái trưởng ấn đại bộ phận lực lượng. Một giọt đen kịt giọt nước ngăn trở kiếm chỉ khí kiếm, Tôn Hào thân thể trên mặt đất một trận kim quang minh diệt, nhìn như lung lay sắp đổ, nhưng rốt cục ngoan cường mà, lại vượt qua một cửa ải khó. Lan Ninh trên mặt lần nữa hiện ra tia vẻ kinh ngạc thần sắc, tiểu tử này thật đúng là hết lần này đến lần khác địa để cho mình lau mắt mà nhìn, thủ đoạn không ít, ứng đối đắc lực, bị chính mình vây khốn, thế mà còn có thể đánh cho ngoan cường như vậy, thật sự là vô cùng ngoài ý muốn. Lan Ninh cũng rất muốn nhìn một chút, Tôn Hào cực hạn đến ở nơi nào. Bất chấp tất cả, cả hai tay cực nhanh động, xuyên hoa hồ điệp, hướng phía dưới đánh ra từng đạo trường ấn, đồng thời, cũng bắn ra từng đạo kiếm khí. Xong, còn chưa đã ngứa, tại mặt đất hung hăng dậm chân một cái. Tầm 10 con thấu địa mà vào trường ấn, 5-6 đạo kiếm khí về sau, lòng đất nham thạch còn ra hiện đạo đạo giống mạng nhện vết rách, hướng Tôn Hào phương hướng lan tràn xuống. Tinh thần cao độ tập trung, thần thức mật thiết chú ý chiến trường Tôn Hào, nhìn thấy như thế bạo phát mà dâng lên thủy bàn công kích, trong lòng một mảnh rét lạnh, độ cao tỉnh táo Tôn Hào đã nhanh chóng đánh giá ra, như thế quy mô công kích đã vượt qua bản thân cực hạn, vượt qua bản thân năng lực. Có lẽ sau một khắc, chính mình liền sẽ trong nháy mắt bị những này theo nhau mà đến đả kích sinh sinh chôn vùi, chính mình có lẽ trong nháy mắt liền lại biến thành địa thổ cặn bã. Không vui không buồn ở giữa, có thời khắc sinh tử đại hoảng sợ, nhưng càng nhiều, lại là Tôn Hào sau cùng kiên trì. Giờ khắc này, thời gian tựa như trong nháy mắt trở nên chậm, Tôn Hào giống như trong nháy mắt nhìn thấy một màn kia màn để cho mình khắc cốt ghi tâm, cả đời đều khó mà quên được hình ảnh. Năm không đại tu sĩ vì nhân tộc, chìm vào vạn trượng ma huyên trấn áp ma tộc. Văn Mẫn tại không biết rõ chính mình có một đường sinh cơ tình huống dưới, hóa thân thiên tượng, nghĩa vô phản cố chấn thủ phía Tây Thiên Trụ. Nhất là trộm gian dùng mánh lưới tiểu bàng, thế mà cũng có thể tuyển dẹ đại nghĩa, hóa thân đương hàng, chấn thủ cực bắc. Lớn nhất hảo huynh đệ, còn không thấy được nhi tử xuất thế huynh đệ, nghĩa vô phản cố hóa thân Đông Phương Thần Long. Một màn một màn. Tôn Hào nhớ kỹ, chính mình đã từng đối bọn hắn từng có một cái cộng đồng hứa hẹn, chỉ cần mình còn lại một hơi, chính mình liền sẽ quyết chí thể không đổi, cả cuộc đời này thủ hộ đại lục. Bây giờ nguy cơ buông xuống, cũng đến chính mình làm tròn lời hứa thời điểm. Hứa hẹn phía sau chính là mình trên vai, này không thể thoát khỏi trách nhiệm, không đến cuối cùng một hơi, chính mình tuyệt không thả kỳ. Vạn vạn vạn tử ca e sở xỉn phổ tiểu thuyết võng, không bộ buộc. Chương 1364, đại tu sĩ, bà. Tử ca e tiểu thuyết võng, không bộ buộc. Lại càng ba chương, lan lộn cầu các loại ủng hộ. Phảng phất trở lại trên chiến trường. Phảng phất đang đối mặt những cái kia sắp khẳng khái mà đi chiến hữu. Tôn Hào miệng bên trong, thì thào nói ra, Trầm Hương ở đây, có hứa một lời, Trầm Hương hứa hẹn, nhưng dạy Trầm Hương tại thế, tất ta tận hết khả năng, truyền thừa các vị đạo hữu ý chí, thủ hộ đại lục, thủ hộ nhân tộc, nhật nguyệt làm chứng, thương thiên chứng giám. Hai mắt thần quang lập lòe, ngồi xếp bằng, sau cùng nói bổ sung, cả cuộc đời này, chiến tới sau cùng một hơi. Diệp Thần Viêm bay ra ngoài, tại Tôn Hào trên không hóa thành một đạo nhàn nhạt lưới lửa. Trọng thủy bắn ra qua, tại Tôn Hào đỉnh đầu quay tròn xoay quanh. Tức nhưỡng vô thanh vô tức bay ra ngoài, cấp tốc tại Tôn Hào đỉnh đầu sinh sôi xuất mảng lớn tầng nham thạch. Phế kim khí bay ra ngoài, nếm thử ăn mòn chung quanh địa lao. Ngũ hành luận linh quyết vận chuyển lại, nam thuộc tính chân nguyên toàn lực khu động, hoàng kim chiến thể đại viên mãn toàn bộ khu động, Trầm Hương kiếm cũng xuất hiện tại Tôn Hào trên đỉnh đầu, đấu thiên côn bên trên, càng là vọt lên vô biên đấu trí. Cự đại nguy cơ trước đó, Tôn Hảo tinh thần cao độ căng cứng, các loại thủ đoạn, tất cả đều vung ra tới. Không đến sinh mệnh sau cùng một hơi, chiến đấu không ngừng, đây là Tôn Hảo thủ vững, càng là Tôn Hảo đối những đồng đạo đó hứa hẹn. Tôn Hảo biết, trên người mình, nhận cái gì? Mang theo Tôn Hảo kiên trì, mang theo Tôn Hảo nỗ lực cùng phân đấu, mang theo bất khuất không buông tha tinh thần. Bên trong lòng đất, trưởng ấn như bay mà đến, theo Tôn Hảo các loại thủ đoạn toàn diện tiếp chiến. Vô luận Tôn Hảo ý chí là cỡ nào kiên định, vô luận Tôn Hảo là cỡ nào kiên trì, sự thật bắt đầu ZHNG là sự thật, thực lực bắt đầu ZHNG là thực lực. Diệt Thần Viêm ngăn không được trưởng ấn, bị thống kích về sau, bay ngược mà quay về. Trọng Thủy chịu không nổi kiếm khí trung kích, bị sinh sinh đánh tan. Tức Nhưỡng Thổ tầng ngăn không được thủ ấn cùng kiếm khí, Vi Trần tự động trở về thể nội. Phế kim khí để thổ lao thoáng biến tủng, Tôn Hảo phi tốc lặn xuống mấy trượng, nhưng không chạy nổi đuổi tới trưởng ấn cùng kiếm khí. Kim quang mãnh liệt bên trong, phốc phốc phốc gầm thanh bên thai không dứt. Trưởng ấn cùng kiếm khí liên tiếp địa xông vào Tôn Hảo thân thể bên trong. Trên mặt đất, trên mặt hơi sở xị Huy Lan Ninh đột nhiên biến sắc, tay che cao ngất, không tự chủ được ngã ngồi trên mặt đất, nước mắt không tự chủ được tuôn trào ra, một tiếng vô cùng thê lương réo rắt thảm thiết thét giải, "Tiểu Hảo!" Giờ này khắc này, địa Tôn Hảo đã hoàn toàn bao phủ tại trưởng ấn cùng kiếm khí bên trong. Cự đại vô bằng lực lượng, trong nháy mắt đem Tôn Hảo thân thể xé rách đến thủng trăm ngàn lỗ. Tôn Hảo trên thân, tựa như là rỉ nước thùng nước, phốc phốc phốc, hướng ra phía ngoài càng không ngừng biểu xuất kim sắc máu tươi. Đả kích vượt qua hoàng kim chiến thể đại viên mãn phòng ngự cực hạn. Đả kích vượt qua ngạo vũ thần cương bá pháp luyện thể vận chuyển năng lực. Đả kích cũng vượt qua Tôn Hảo năm thuộc tính chân nguyên phòng ngự năng lực. Thân thể phá hư, cũng vượt qua một đan tu phục năng lực. Cho dù là một đan chăm chú thủ hộ thân thể yếu hại bộ vị, cũng đang nhanh chóng thất thủ bên trong. Trong chốc lát, Tôn Hảo giống như nhìn thấy rất nhiều rất nhiều. Tôn Hảo giống như nhìn thấy, theo chính mình vẫn lạc, Vạn Hồn Sơn trấn áp ma huyên mất đi ý nghĩa, năm không đại tu sĩ ôm hận vẫn lạc. Tôn Hảo giống như nhìn thấy, theo chính mình vẫn lạc, linh trên bảng, còn lại một hơi huynh đệ, hoàn toàn mất đi một đường sinh cơ. Tôn Hảo giống như nhìn thấy, theo chính mình vẫn lạc, Chu Tước cuối cùng kết thúc không thành Nam Cực Hỏa Trụ chữa trị, thất bại trong gắng sức, bị đánh giết tại chỗ. Tôn Hảo giống như nhìn thấy, Đông Phương Đại Lục Vạn Thôn tuyệt hậu tràng cảnh tái hiện đại lục tứ phương, giống như nhìn thấy từng cái trong thôn trang, có từng chồng bạch cốt. Chiến tử anh liệt, đem khó mà nhắm mắt. Còn sống nhân tộc, đem sinh linh đồ thán. Giờ này khắc này, Tôn Hảo không chỉ có muốn vì chính mình mà chiến, còn cần vì chính mình hứa hẹn mà chiến, còn muốn vì bằng hữu của mình mà chiến, vì chết đi cùng vẫn còn đang kiên trì anh hùng mà chiến, vì toàn bộ đại lục an nguy mà chiến. Thiên tháp. Hắn Tôn Hảo Tôn Trầm Hương cũng là này tối cao cao tử. Một khi hắn chịu không được cái này lún xuống thương thiên, như vậy sắp ngã xuống, chính là cả nhân tộc. Có lẽ nhân tộc sẽ không cuối cùng tiêu vong, nhưng là nhân tộc tuyệt đối sẽ sinh linh đồ thán. Chính mình trách nhiệm không thể hoàn thành, chính mình gánh không thể bốc lên. Chính mình cô phụ năm không đại tu sĩ hy vọng, cô phụ bằng hữu hy sinh. Kim Long không đặng, Tôn Hảo ngửa mặt lên trời thét dài, không. Liên tại thân thể bị hoàn toàn sụp đổ trước một khắc, Tôn Hảo y nguyên lấy cự đại nghị lực, hai mắt trong trẻo vô cùng, điên cuồng thúc dục thể nội ngũ hành luận linh quyết, âm dương hóa hợp đại pháp, còn có năm thuộc tính chân nguyên, miệng bên trong cực nhanh nói ra, phá là phá, xây là xây, ngũ hành luân chuyển, phá không phải phá, xây không phải xây, phá giống như âm, xây giống như dương, âm dương luân chuyển, hóa hợp âm dương. Trong chốc lát, Tôn Hảo đem tiến nhập thể nội phá hư chi lực, nhìn thành một loại hủy diệt tâm khí. Cưỡng ép khu động chính mình âm dương hóa hợp đại pháp, mặc kệ được hay không được, Tôn Hảo đều muốn tự cứu, cho dù là sau một khắc sắp phi hôi yên diệt, cũng phải tự cứu. Cương đại phá hư chi lực tràn vào trái tim, trong lòng một trận quặn đau, Diệt Thần Viêm địa bàn nhanh chóng buôn hội, Tôn Hảo có loại muốn thả kỳ cảm giác, nhưng trước mắt giống như nhìn thấy năm không đại tu sĩ cùng ngoại tổ nghĩa vô phản cố chìm vào địa thâm nguyên một khắc này, Diệt Thần Viêm giữ lại một điểm đốm lửa nhỏ, âm dương luân chuyển xuất một tia hỏa tinh. Trái tim bên trong, bắt đầu ZHNG giữ lại một đường sinh cơ. Cương đại phá hư chi lực tràn vào tỳ tạng, Vi Trần tức nhưỡng trọng kiến chi lực ngăn cản không nổi phá hư chi lực, Tôn Hảo giống như nhìn thấy văn mẫn hóa thân thiên tượng một khắc, giản dị mà tự nhiên, bình thường mà bình tĩnh, trực diện sinh tử, sóng lớn đồng dạng lực phá hoại trước mặt, Vi Trần tản mát ra nhạt nhạt tia sáng màu vàng, kiên thủ này bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy lẻ tẻ địa bàn. Cương đại phá hư chi lực xông vào song thận, trọng thủy chịu không nổi công kích, ầm vang mà tán. Tôn Hảo nghĩ đến Chu Bảng, thủy lập phương bên trong, sóng nước dập dờn, yếu mà không chết, yếu mà bất diệt. Cương đại phá hư chi lực tàn phá bừa bãi Tôn Hảo thân thể. Lá gan bộ, mục đan kiên thủ, duy trì chính mình bản nguyên nhất trị liệu chi lực. Phế kim khí ngăn không được trùng kích, phải phổi bị phá hủy, nhưng tiên thiên tử nguyên kim khí lại vững vàng kiên thủ chính mình địa bàn, cường đại hấp dẫn chi lực, bảo trì lại trái phổi cơ bản tạo hình. Cường đại phá hư chi lực, ầm vang xông vào Tôn Hào yếu kém nhất đầu, Tôn Hào thức hải mãnh liệt địa chấn động, thức hải chi bích tựa như đang nhanh chóng buôn hội. Trong truyền thuyết, thức hải là từ tu sĩ não bộ xây dựng, một khi tu sĩ não bộ gặp không thể chống cự xâm nhập thời điểm, thức hải cũng sẽ tùy theo sụp đổ. Âm dương chuyển hóa khu động đến lớn nhất giả, ngũ hành luận linh khu động đến lớn nhất giả. Hai đại bí thuật phòng ngự trọng điểm cũng là yếu kém nhất não bộ cùng thức hải. Tôn Hào trước mắt, sau cùng tựa như nhìn thấy thân huynh đệ Vương Viễn, nhìn thấy nhị mao, hình ảnh dừng lại tại Vương Viễn sau cùng hóa thân khí vận long trụ một khắc này. Kiên trì. Vì huynh đệ, vì đại lục, không đến hoàn toàn sụp đổ, chính mình liền cần kiên trì. Kiên trì đến một khắc cuối cùng, vì hứa hẹn, càng thêm trách nhiệm, cũng vì đại lục nhân tộc tránh thức hy vọng, chính mình cần kiên trì, lại kiên trì. Giờ khắc này, yên lặng như tờ, Tôn Hào trong lòng chỉ có kiên trì. Kiên trì bên trong, Tôn Hào thật sâu thể ngộ đến hai chữ, trách nhiệm hoặc là đảm đương. Có lẽ tu tiên giả không nên cao lớn như vậy, nhưng là khi Tôn Hào chân chính đứng ở vị trí này bên trên lúc, thể ngộ đến lại là tu tiên giả đối mặt các loại gian nan khốn khổ, nhất định phải có trách nhiệm cùng đảm đương. Bởi vì ngươi trên vai đè ép một bộ cự đại mà quang vinh gánh, một bộ chính mình cần đứng ra, chết thì mới dừng, không chết không bỏ gánh. Trên thân đã thủng trăm ngàn lỗ, ngũ tạng đã nghiêm trọng thụ thương, não bộ cùng thức hải tổn thương càng lớn, nhưng là Tôn Hào vẫn còn đang mười phần miễn cưỡng, một chút xíu kiên nhẫn địa khu động lấy chính mình ngũ hành luận linh quyết cùng âm dương hóa hợp đại pháp, tàn phá thân thể, trên mặt đất dần dần mất đi quan mang. Trên mặt đất, Lan Ninh cũng nhận tiểu huyện không gì sánh kịp cự đại phản kháng, tạm thời không có động tác công kích, chiến trường ngắn ngủi địa bình tĩnh trở lại. Sau nửa ngày, Lan Ninh tay che ngực miệng, chậm rãi đứng lên, trên mặt có từng tia cười khổ, miệng bên trong thì thào nói ra, tội gì đến quá thay, thế mà không tiếc tự mình hại mình cũng phải để cho ta không được tốt hơn, giống như thân thể này không phải ngươi giống như. Nói xong, thân thức hướng xuống quét qua, miệng bên trong một tiếng nhẹ đều, a, thế mà còn có thể còn lại một hơi. Đi ra cho ta đi, ta đảo muốn nhìn một chút, ngươi bây giờ còn thế nào quấy nhiễu ta tìm tới Nam Cực Hỏa Trụ. Ngọc Trường rôi ra, cách không hướng phía dưới một chảo, chụp vào thân thể tàn phá không chịu nổi, miễn miễn cưỡng cưỡng không có hoàn toàn sụp đổ Tôn Hào. Lúc này Tôn Hào, hẳn là hoàn toàn không có năng lực chống cự, cũng không phế cái gì kình, liền có thể với lên tới. Chỉ là, khi Ngọc Trường còn đang bay nhanh địa tại trong lớp đất tiến lên thời điểm. Lan Ninh nhìn thấy, địa Tôn Hào, hai mắt đột nhiên vừa mở. Trong lòng máy động, Lan Ninh nghĩ thầm, đều nhanh chết, một đôi mắt thế mà còn như thế sáng ngời có thần. Nhiên dậy, nàng kinh hãi xem đến, Tôn Hào há mồm thét dài đứng lên, mà theo hắn thét dài, đường đạo kim quang từ hắn trong thân thể tóe bắn ra, lực lượng khổng lồ từ địa tuôn trào ra. Làm sao có thể? Lan Ninh trợn to hai mắt. Gia hỏa này thế mà tuyệt địa bất chợt tới bỏ. Chương 1365, Đại Tu Sĩ, 4. Thử ca e tiểu thuyết võng, không bột bột. Bác Diệu hoàn thành chính mình đổi mới hứa hẹn, hôm nay đã 24 cảng, vượt qua bên trên kỳ chiến lược bảng 4 chương, vô luận như thế nào, cảm ơn mọi người thế chân vạc tương trợ. Phá là phá, xây là xây, ngũ hành luân chuyển, phá không phải phá, xây không phải xây, phá giống như âm, xây giống như dương, hóa hợp âm dương. Cho dù là toàn thân thủng trăm ngàn lỗ, cho dù là ngũ tạng bị tổn thương nghiêm trọng, cho dù là thức hải bắt đầu chấn động. Nhưng Tôn Hào chưa bao giờ thả kỳ, thanh tâm quyết ủng hộ phía dưới, Tôn Hào quên đại hoảng sợ, quên đại thống khổ, duy nhất nhớ kỹ, cũng là tiên đảm đường cùng trách nhiệm, cũng là kiên trì kiên trì lại kiên trì. Tu sĩ trên thân, có lẽ sẽ thường xuyên phát sinh kỳ tích. Kỳ tích phát sinh, thực căn cứ vào hai điều kiện, tích lũy cùng kiên trì, cũng có thể nhìn thành nỗ lực tín nhiệm. Tôn Hào tu L thời gian tuy nhiên không dài, nhưng là năm thuộc tính chân nguyên tích lũy vô cùng hùng hậu, căn cơ nền vững chắc vô cùng, đan điền cũng tốt, thức hải cũng tốt, đều có cực mạnh năng lực kháng đòn. Nguyên anh thân thể cũng mười phần kiên rèn. Lan Ninh to lớn chân nguyên năng lượng công kích phía dưới, Tôn Hào đan điền thức hải bấp bênh, nhưng nguyên anh thân thể lại tại trong thức hải, một mực mà kiên trì địa khu động lấy ngũ hành luận linh quyết cùng âm dương hóa hợp đại pháp. Gian nan mà kiên định, nguyên anh thân thể rốt cục dùng luân chuyển thêm hóa hợp chi lực, đem công nhập thể nội phá hư tính năng lượng từng sợi địa chuyển hóa thành vì tự thân có thể dùng năng lượng. Nếu không phải Tôn Hào tích lũy, nếu không phải nguyên anh kiên rèn cùng vững chắc, nếu không phải Tôn Hào kiên trì, kỳ tích không có khả năng phát sinh. Nhưng là, tại trong tuyệt cảnh, Tôn Hào rốt cục biến không thể thành có thể địa tạm thời ổn định trận cước, tuy nhiên gặp trọng đến không thể nặng hơn nữa bị thương, nhưng là, rốt cục không có hoàn toàn sụp đổ. Tốt vào lúc này, tiểu huyện không muốn sống địa bạo phát, kiềm chế Lan Ninh, bằng không, Tôn Hảo cũng không chiếm được cần có nhất luân chuyển cùng hóa hợp thời gian. Khi Tôn Hảo khó khăn một chút xíu chuyển hóa thể bên trong dị chủng phá hư năng lượng về sau, còn lại một hơi bên trong, cuối cùng từ biến chất đạt thành lượng biến. Tôn Hảo năm thuộc tính chân nguyên nguyên bản liền đạt tới nguyên anh trung kỳ đỉnh phong, chỉ thiếu một chút liền có thể tấn cấp nguyên anh hậu kỳ. Rốt cục, tại khó khăn tiêu hóa từng sợi Lan Ninh to lớn chân nguyên về sau, tại thể ngộ xuất tiên đảm đường cùng trách nhiệm về sau, đóng cờ di thời khác, Tôn Hảo nên đón tu vi bất chợt tới bỏ cơ hội. Trong thức hải nguyên anh thân thể bỗng nhiên mở mắt, há mồm giống như cá voi hút nước, từng ngụm địa thôn phệ thể bên trong tắc quái dị chủng nguồn năng lượng, thân thể lại tại loại này thôn phệ bên trong, cực nhanh lớn lên vài vòng. Lan Ninh xông nhập trong cơ thể dị chủng năng lượng rất nhanh bị thôn phệ trong không. Không trung hình thành một cái cự đại khí đoàn, như là phêu hướng phía dưới chạy ngược linh khí, Tôn Hảo cũng cầm ra bản thân hồi lâu không có lưu giữ dùng qua mình sữa cực nhanh rót hai cái. Oanh một tiếng, Tôn Hảo cảm thấy toàn thân chấn động mạnh một cái. Rộng mở trong sáng cảm giác xông lên đầu, toàn thân, kinh mạch bên trong, năm thuộc tính chân nguyên dựa theo cố định huyệt đạo sóng chiều mà qua. To lớn chân nguyên lướt qua, Diệt Thần Viêm lại lần nữa tinh thần dịch nhảy lên, trọng thủy lại lần nữa hội tụ thành hình, đánh tan phế kim khí cũng tại một lần nữa lắp ráp chính mình phải phổi. Mục đan quay tròn chuyển động, trận trận ánh sáng màu nhũ bạch không chỉ có hoàn toàn thu phục gan tạng, còn không ngừng điệu theo Tôn Hảo kinh mạch, hướng thể nội mỗi cái bộ phận mỗi cái bộ vị thẩm thấu mà đi. Ngạo Vũ Thần Cương bá pháp luyện thể thần công lại lần nữa vận chuyển, bị nghiêm trọng phá hư thân thể, bắt đầu nội ẩn kim sắc quang mang. Thức hải diện tích lại lần nữa hướng ra phía ngoài khuyết trương về sau thức hải chi bích lại lần nữa vững chắc xuống. Đan điền khuyết trương, biết đạo khuyết trương. Tôn Hảo một thân thực lực tu vi, toàn diện tiến bộ. Nguyên anh trung kỳ bất chợt tới bỏ. Trải qua tu L, trải qua gian nan về sau, Tôn Hảo thành công bước vào nguyên anh hậu kỳ. Nguyên anh hậu kỳ, giới này tu sĩ điên phong trạng thái, giới này tu sĩ đỉnh phong chiến lực. Tu sĩ giới xưng là đại tu sĩ. Nói cách khác, Tôn Hảo thành công địa bước vào giới này tối cao cấp hàng ngũ, thành tựu đại tu sĩ, bắt đầu trực chỉ phi thăng. Đại tu sĩ, giới này đỉnh phong trạng thái biểu tượng, tự nhiên có rất nhiều Tôn Hảo muốn không đến thần kỳ, trước kia Tôn Hảo không có tấn cấp thời điểm là trải nghiệm không đến. Nhưng bây giờ, tấn cấp thời điểm, cự đại khôi phục tính biến hóa, liền để Tôn Hảo tinh thần vì đó dùng một cái. Tu vi tấn cấp đồng thời, Lan Ninh Ma Vương xuất thủ tạo thành cự đại thương tổn tại Mộc Đan cùng năm thuộc tính chân nguyên quang hoa tới nhuần phía dưới cấp tốc khôi phục. Chân nguyên toàn mãn, trạng thái toàn mãn. Mà lại, không chỉ có như thế, Tôn Hảo còn từ sau cùng dừng lại tại chính mình trong ý thức cái kia trong tấm hình, cảm nhận được phá lệ bất đồng khí tức. Tôn Hảo kiên trì cái cuối cùng hình ảnh, là mình hảo hữu Vương Viễn hóa thân Đông Phương Long Trụ thời điểm, khi đó, Vương Viễn hướng Tôn Hảo phun ra qua một cỗ số mệnh chi lực, gia trì Tôn Hảo năng lực, để Tôn Hảo buộc phát ra kiếm hóa vũ, một kiếm dẹp Thiên An Dương ngoài thành ma tộc đại quân. Tôn Hảo coi là, chính mình bạo phát về sau, hảo hữu gia tăng trên người mình số mệnh chi lực liền tiêu hao sạch sẽ. Nhưng là tấn cấp đại tu sĩ thời khắc, Tôn Hảo lại rõ ràng cảm giác được trên người mình, bắt đầu ZHNG có hảo hữu này thật sâu chúc phúc. Số mệnh chi lực tại thực hiện hảo hữu sau cùng tâm nguyện. Một cỗ tối nghĩa không khỏi khí tức bắt đầu ZHNG trên người mình dập dờn, chính mình có thể tại đóng cờ di thời khắc nắm giữ đến một đường sinh cơ, ngũ hành luân linh, âm dương hóa hợp nhìn như là mình lớn mật nếm thử, nhìn như là mình kiên trì, nhưng rất có thể cũng là mình thiên đại số mệnh chi lực ảnh hưởng kết quả. Mà lại, tấn cấp thời điểm, mượn nhờ cực kỳ cường hãn, đối thiên đạo cảm ngộ, Tôn Hảo có một cái 10 phân rõ ràng cảm giác, giờ này khắc này, chính mình tấn cấp đại tu sĩ, bị giới này thiên địa bị trúng, trở thành giới này con cưng, đương nhiên, nhận cũng là thủ hộ giới này trách nhiệm. Khi Tôn Hảo đang cẩn thận cảm ngộ tự thân, cũng nghiêm túc thể ngộ thiên địa lực lượng thời điểm. Lan Ninh lại lần nữa cường thế khu trục tiểu huyền ý chí, từ mặt đất xuề bàn tay ra, bắt tới. Tôn Hảo hai mắt vừa mở, nhìn về phía Lan Ninh, bị nàng truy sát, kém chút vẫn lạc thù mới hận cũ xông lên đầu, không chịu được trên mặt đất ngửa mặt lên trời thét dài. Đường đạo kim quang từ trên người Tôn Hảo xông lên mà xuất. Tôn Hảo hai tay hơi chấn động một chút, hai chân dưới đất một ngồi xổm, toàn thân kim quang long lánh, như đồng du ngư, thổ độn mà lên, vang một tiếng, xông ra mặt đất, không chung hai cái xoay người, chậm rãi bay xuống, đứng tại Lan Ninh trước mặt. Lan Ninh một mặt kinh hãi dược, tay đối Tôn Hảo nhất chỉ, ngươi thế mà tiếp lấy ta công kích, cũng thừa cơ bất chợt tới bỏ. Tôn Hảo sắc mặt như thường, từ tốn nói, Lan Ninh ma vương để Trầm Hương cảm nhận được không gì sánh kịp áp lực. Cơ hồ là hoàn toàn phá hủy Trầm Hương thân thể cùng thần hồn, rốt cục bị buộc tuyệt cảnh bất chợt tới bỏ. Lan Ninh đại ân, Trầm Hương suốt đời khó quên. Ha ha ha, Lan Ninh cười đến nhánh hoa run rẩy. Có phải hay không Lan Ninh đại ân không biết, nhưng Lan Ninh biết, nếu không phải đóng cờ di thời khắc tiểu huyền xuất tới quấy rối, há có ngươi bất chợt tới bỏ thời gian. Tôn Hào trên mặt hiện ra nụ cười nhàn nhạt, Trầm Hương vì đại lục mà chiến, Lan Ninh đi vào đại lục này, liền phải tuân thủ đại lục này quy củ, hoặc là Lan Ninh cảm thấy Tiểu Huyền lúc này bạo phát là ngẫu nhiên sao? Lan Ninh Ma Vương ngốc ngẩn ngơ, trên mặt lại lần nữa nở rộ nụ cười, hai tay nhẹ nhàng địa đập đứng lên, ba ba ba, ta minh bạch, thì ra là thế, Tiểu Huyền bạo phát, tình chỗ làm, khí vận bên trong, thật đúng là không phải ngẫu nhiên, bất quá Trầm Hương, ngươi cảm thấy, coi như ngươi thành tiểu đại tu sĩ, ngươi liền có thể ngăn cản được bổn tòa sao? Tôn Hào mỉm cười, thử một chút liền biết rõ. Nói xong, Tôn Hào thân thể chấn động mạnh một cái. Vang một tiếng, sau lưng của hắn, xuất hiện một tòa cự đại, tựa như là cao như núi cao ngất như mây, hình như có ngàn cao trăm trượng cự nhân. Cự nhân ba đầu sáu tay, thần thái uy mãnh, ngồi xếp bằng, trận mắt như điện, đứng thẳng lập bên trong thiên địa. Lan Ninh sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, miệng bên trong một tiếng giòn thét lên, không có khả năng, làm sao có thể? Ngươi sao có thể xuất hiện cường đại như thế pháp tướng thần thông? Tôn Hào thần thông pháp tướng, nàng không phải không biết đến. Tôn Hào bị nhốt địa chi trước, sau cùng chiêu thức bí thuật cũng là thần thông pháp tướng. Thế nhưng là nàng nhớ rõ ràng, Tôn Hào khi đó thần thông pháp tướng cao không quá 5-6 trượng mà thôi. Vẹn vẹn tấn cấp một chút, bất chợt tới bỏ đến đại tu sĩ, thần thông pháp tướng tiến bộ thế mà liền hội hung hãn như vậy, cái này sao có thể? Hoàn toàn siêu việt nàng thân là hóa thần đại năng nhận biết. Tôn Hào trên mặt có nụ cười nhàn nhạt, làm sao không có khả năng? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy, ta cái này thần thông pháp tướng lại là thủy hóa hay sao? Lan Ninh, mời tiếp ta một chiêu. Trên bầu trời, thần thông pháp tướng dáng vẻ trang nghiêm, tại Tôn Hào khống chế phía dưới, mở lời đọc nhấn rõ từng chữ, ma giới lang tử dã tâm, hỏng ta đại lục trật tự, làm tổn thương ta ước vạn dân chúng, hỏng ta đại hảo sơn hà, bây giờ, ta Tôn Hào Tôn Trầm Hương thế thiên hành đạo, thanh trừ ma tộc, Lan Ninh ma vương, xem chiêu. To lớn bàn tay, hư không rối ra, hướng Lan Ninh vơ vét tới. Lan Ninh ma vương toàn thân dâng lên trận trận kim loại đen lộng lây vũ khí, miệng bên trong một tiếng giòn thét lên, mơ tưởng, phá cho ta. Ngọc trường vung vẩy, đạo đạo trưởng ấn phóng tới cự đại pháp tướng thủ trưởng. Đương đương đương đương, tựa như đánh trúng kim thiết, bạo phát ra trận trận cự đại bạo phá âm thanh, nhưng là cự trưởng không có không lay được, y nguyên nhanh chóng một thanh năm tới. Lan Ninh thân thể nhoáng một cái, muốn phút chốc rời. Thế nhưng là không gian xung quanh tựa như đều bị cự trưởng cho một mực nắm chặt, Lan Ninh không có đào thoát, đã bị cự trưởng một thanh cho nắm trong tay. Lan Ninh giãy giụa mấy lần, phát hiện mình hoàn toàn tránh thoát không ra, mà trên thân, cự đại sức nắm chuyển tới, thân thể tựa như đang nhanh chóng sụp đổ, không muốn nhất thời nửa khác, chính mình đường đường hóa thần đại ma vương kính tượng, thế mà lại tại giới này bị sinh sinh bóp nát. Cái này sao có thể? Cái này Tôn Hào Tôn Trầm Hương đến là cái gì quái thai, hắn lại là làm sao làm được? Lan Ninh ma vương hoàn toàn phục, hoàn toàn lộn xộn. Ai có thể nghĩ tới, kết cục lại là như thế. Chính mình đường đường hóa thần đại năng, bây giờ lại bị một cái nguyên anh đại tu sĩ, giống bóp xú trùng đồng dạng cho bóp nát tại chỗ. Tứ cực tứ trụ thai biến đại pháp hoàn toàn thất bại trong gang tấc. Chương 1366, đại tu sĩ, nam. Thử ca e tiểu thuyết võng, không bột bột. Mắt thấy chính mình liền bị bóp xú trùng đồng dạng bóp nát. Lan Ninh ma vương lòng như cho nguội. Chỉ là, ngay tại nàng sắp hoàn toàn sụp đổ giờ khắc này, cự đại nắm chặt chi lực đột nhiên ngừng lại. Lan Ninh trong lòng hơi sướng sở, nhìn về phía cách đó không xa Tôn Hảo. Nàng nhìn thấy Tôn Hảo trên mặt như có như không nụ cười. Trong nháy mắt, tâm tư thông thấu nàng hoàn toàn hiểu được, thần thái cấp tốc khôi phục bình thường, cố gắng hướng nắm chặt bàn tay của mình ra bên ngoài bò, miệng bên trong lại cười khanh khách, kém chút quên, bộ thân thể này là nhỏ huyện, ha ha ha, tiểu hào ngươi hẳn là không nỡ thật mà đem nàng cho bóp nát ta. Ha ha ha. Tôn Hào mỉm cười, không tệ, ta sẽ không tổn thương tiểu huyện thân thể, chỉ bất quá, Lan Ninh ma vương ngươi cũng không nên cao hứng quá sớm, ta hiện tại chỉ cần vây khốn tiểu huyện một đoạn thời gian, chờ ngươi ma trùng thiêu đốt hoàn tất, ngươi tự nhiên cũng liền từ nhỏ huyện trong thân thể lăn ra ngoài. Lan Ninh ma vương leo lên phía trên động tác một hồi, chợt cười khanh khách lắc đầu, sai, tiểu hào, hoàn toàn sai, bất quá cái này cũng không trách ngươi, tiểu huyện chính mình cũng không biết, coi ta ma trùng hoàn toàn thiêu đốt về sau. Tiểu huyện cần đại lượng ma khí bổ sung tự thân bản nguyên, bằng không, cũng sẽ tùy theo hôi phi yên diệt, ha ha ha, nếu như tiểu hào ngươi bây giờ giao ra Nam Cực Hỏa Trụ, ta đáp ứng ngươi, chỉ phải hoàn thành ta nhiệm vụ, ta lập tức hội mang theo tiểu huyện trở. Về ma giới tân sinh, nói, lại đang cố gắng leo lên phía trên, miệng bên trong tiếp tục nói, bằng không, ngươi liền đợi đến tiểu huyện Hương Tiêu Ngọc vẫn đi. Tôn Hào mặt không đổi sắc, bắt lấy Lan Ninh cự thủ thoáng chăm chú, miệng bên trong lạnh nhạt nói ra, nói như vậy. Tiểu huyện nhất định phải tùy ngươi hồi ma giới mới được. Bất quá cũng tốt, nàng đã từng nói, ma giới càng thích hợp nàng tu hành, nàng không muốn rơi xuống quá xa, nàng muốn đi ma giới đuổi theo ta tu hành tiến độ đâu. Đã như vậy, vậy ta liền đem ngươi tính cả Tiểu Huyền cùng một chỗ đưa đi ma giới đi. Lan Ninh cười khanh khách, đem ta đưa về ma giới, Tiểu Hào, ngươi chính là có lòng này, sợ là cũng làm không được a. Tôn Hào cười nhạt một tiếng, vậy cũng không nhất định, Lan Ninh, ngươi mời xem. Cự tay nắm lấy Lan Ninh ma vương, cực nhanh đưa tới, Lan Ninh chỉ cảm thấy đầu một trận choáng váng, lại lần nữa định thần, phát hiện mình đã bị dơ lên quy nhất trên tiên sơn. Lúc này quy nhất tiên sơn hoàn toàn tĩnh mịch, hàn băng bao trùm, chưa kịp đào tẩu tu sĩ đều đã bị đông thành tượng băng. Không biết Tôn Hào muốn tự mình nhìn cái gì, Lan Ninh con mắt hướng xuống quét qua, phía dưới quy nhất tiên sơn, giống như cũng không có cái gì dị dạng a. Nhưng là trong nháy mắt, nàng lại phát hiện không đúng. Thật dày băng cứng bên trong, hơn 10 trượng, lại có một điểm hỏa quang, xuyên thấu qua băng cứng, mơ hồ lộ ra tới. Trong lòng chấn động mạnh một cái, Lan Ninh không khỏi hoa hoa kêu to lên, đáng chết, Tôn Hào Tôn Trầm Hương, ngươi thế mà không có mang đi Nam Cực Hỏa Trụ. Ngươi thế mà đem nó giấu ở quý nhất tiên sơn. Tôn Hào đưa tay vạch một cái, cất bước hướng về phía trước một bước, xuất hiện tại Lan Ninh trước mặt, ma vương hảo nhãn lực, liếc mắt liền nhìn ra Nam Cực Hỏa Trụ chỗ, bội phục bội phục. Lan Ninh trên mặt, một trận xanh đỏ đàn sen, sau nửa ngày, túi đầu, tức giận nói ra, bị ngươi đùa bỡn tại cỗ trên lòng bàn tay, ngươi cũng đừng tổn hại ta, ta rất hiếu kỳ, ngươi là thế nào giấu ở Nam Cực Hỏa Trụ cũng đào thoát ta cảm giác, còn có, ta hiện tại cũng rất kỳ quái. Ngươi vừa mới tấn cấp đại tu sĩ, làm sao lại khả năng vạch phá giới này không gian? Thiên tài đi nữa, cũng không nên lợi hại như thế a. Tôn Hào trên mặt, có nhàn nhạt yêu thương, miệng bên trong ràng rặc nói ra, Trầm Hương có thể giấu giếm được ngươi cảm giác, đem Nam Cực Hỏa Trụ giấu tại quy nhất tiên sơn, nói trắng ra liền là bằng hữu tương trợ, có bằng hữu không tiếc hy sinh, nguyện lấy thân thể, hàm dưỡng hỏa trụ, ma vương nhất thời không có phát hiện đúng là bình thường. Lan Ninh ngốc ngẩn ngơ, kịp phản ứng, miệng thảo luận nói, Chu Tước Chu Linh, thì ra là thế, ta sớm nên nghĩ đến, ngươi không có thừa cơ đào tẩu, mà chính là đau khổ cùng ta dây dưa thời điểm, ta nên nghĩ đến, chủ quan, thật sự là chủ quan. Tôn Hào vừa nhìn về phía không trung cự nhân, miệng bên trong ràng rặc nói ra, về phần ta vì cái gì vừa mới tấn cấp liền có thể lợi hại như thế, nói trắng ra, vẫn là có bằng hữu tương trợ, có bằng hữu không tiếc hy sinh, vẫn lạc thời khắc, y nguyên thành tiểu Trầm Hương, Lan Ninh. Ta những người bạn này nhóm đều có một cái lớn nhất giả nguyện vọng, ngươi biết bọn họ nguyện vọng là cái gì không? Lan Ninh có chút minh bạch, nhưng miệng bên trong vẫn là nói, mời Trầm Hương chỉ giáo. Tôn Hào trên mặt, hiện ra nhàn nhạt nhớ lại thần sắc, bọn họ nguyện thần hồn câu diệt, thủ hộ đại lục, lớn nhất giả nguyện vọng, lại là khu trục ma tộc, dẹp yên ma thai, đưa ta đại lục ban ngày ban mặt. Lan Ninh nghiêm sắc mặt, lập trường bất đồng, cái nhìn bất đồng, ta ma tộc vốn là nhân tộc chi nhánh, bị chạy tới ma giới vùng đất nghèo nàn. Mong mỏi trở về, nhưng cũng là ta ma giới nhi lang suốt đời truy cầu, Trầm Hương chỉ thấy ngươi nhân tộc ngàn ngàn vạn vạn bỏ mình tu sĩ, nhưng cũng từng nhìn thấy ta ma tộc anh liệt kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, ném đầu lâu về nhiệt huyết. Tôn Hào lắc đầu, ta cũng không cần biết nhiều như vậy, Lan Ninh, các ngươi ma tộc tại ma giới sinh sống lâu như thế, đã không thể rời bỏ ma khí, nói cách khác, các ngươi đã hoàn toàn không thuộc về đại lục, hiện tại, ta cũng không cùng ngươi nói nhảm, ngươi còn là từ nơi đó đến, chạy về chỗ đó đi. Nói xong, Tôn Hào thần thức nhất động, không trung cự nhân ba cái đầu lâu bên trong một cái, đống nhiên mở mắt nói ra, Nam Phương Chu Tước, bổn tọa giúp ngươi một cái pháp tướng rôi bàn tay, hướng phía dưới một chảo, nhắm mắt ngồi xếp bằng Chu Linh từ băng cứng bên trong vơ vét đi ra, đoan đoan chính chính ngồi tại pháp tướng bàn tay to thâm. Cánh tay kia rôi ra, ngón trỏ hướng về phía trước điểm ra, đường đạo hỏa diễm lao ra, như là tấm lụa, chui vào Chu Linh cái chán. Chu Linh mi tâm ở giữa, hỏa quang lấp lóe. Một cây nhỏ bé hỏa trụ, tỏa sáng chói lọi. Chu Linh trên thân, đang một tiếng, đại hỏa lan tràn, hình thành một đóa cự đại liên hoa, đem Chu Linh nâng ở chính giữa. Liên hoa treo lơ lửng giữa trời trôi nổi, treo ở quy nhất băng lao chính trên không. Phía dưới băng cứng bị liên hoa chiếu xạ, cấp tốc hòa tan, không lâu sau, lộ ra một cái khoảng nửa trượng lỗ tròn, theo liên hoa xoay tròn, hướng kéo dài xuống. Tôn Hào bình tĩnh nhìn về phía Lan Ninh, miệng thảo luận nói, Nam Cực hỏa trụ bắt đầu khôi phục. Tin tưởng Lan Ninh cũng đã cảm nhận được, ngươi kính tượng đã nhận bài xích, lập tức, ta liền muốn đưa ngươi trở về. Lan Ninh ma vương nhìn xem hỏa diễm liên hoa dưới băng động, trên mặt hiện ra tia chút bất đắc dĩ, bất quá chợt lại mừng rỡ, cười khanh khách nói, Tiểu Hào, có lẽ ngươi có thể đem ta đưa trở về, bất quá, ha ha ha, ngươi thế nhưng là đừng nghĩ chữa trị Nam Cực hỏa trụ, khanh khách, ta ma giới tứ cực tứ trụ đại pháp tuy nhiên không thể toàn bộ hoàn thành, nhưng cuối cùng là lưu lại một cái thông đạo, ha ha ha, ha ha ha. Tiểu Hào ngươi tuyệt đối không nên quá sai lầm nha. Tôn Hào lạnh nhạt nói, nếu như Lan Ninh gửi hy vọng ở cái này ma giới lạnh ngọn nguồn thông đạo, ta sợ ngươi là nghĩ nhiều. Nếu như Lan Ninh cho là ta không có cách nào hoàn toàn chữa trị Nam Cực Thiên Trụ, ta sợ ngươi y nguyên suy nghĩ nhiều. Kết quả như thế nào, Lan Ninh ngươi tại ma giới, tự nhiên sẽ rõ ràng cảm giác được. Hy vọng đến lúc đó, ngươi không nên quá thất vọng, không phiền muộn hơn đến phun máu ba lần. Hiện tại, lời nói đã nói xong, ngươi cho ta trở về đi. Hỏa diễm liên hoa xoáy qua trong giây lát gia tốc, băng động cấp tốc tại liên hoa bộ hướng kéo dài xuống, cấp tốc thẳng tới băng lao bộ, xuất hiện đang hiện lên hàn khí ma huyên phía trên. Cổ ma qua bá trên mặt vẫn là một mặt hoảng sợ bị đông cứng tại ma huyên phía trên. Hỏa diễm liên hoa tại Tôn Hào khống chế dưới, không có làm tan cổ ma qua bá, mà chính là sát bên hắn thân thể, mở ra một đầu ma huyên thông đạo, ma huyên mãnh liệt hàn khí muốn xông lên, nhưng là bị Nam Cực hỏa trụ chi lực một mực chấn áp. Không trung pháp tướng giơ bàn tay, cánh tay vung lên, dùng lực hướng xuống nhất quán. Lan Ninh Ma Vương bị rót vào ma huyên bên trong, trong nháy mắt, ma huyên cự đại lực kéo túm ở nàng hướng phía dưới nhanh chóng biến mất mà đi. Không cam lòng, Lan Ninh nghiêm nghị gào thét đến, đáng chết Tiểu Hảo, ngươi cho ta nói rõ, a, ta sẽ còn trở về. Trên không hỏa diễm liên hoa hỏa thế co rụt lại, trong động băng, mãnh liệt hàn khí thẳng vọt lên, xông ra xa xưa, hình thành một cái cao cao băng trụ, đứng vững không trung, quy nhất tiên sơn đóng băng diện tích, nhanh chóng lần nữa hướng bốn phía lan tràn. Lan Ninh đại ma vương rốt cục bị đưa đi. Tiểu Huyền cũng được đưa đi ma giới, Tôn Hào trong lòng, có nhàn nhạt phiền muộn, cũng không biết đời này mình còn có không có máy bay hù ai nhìn thấy Tiểu Huyền. Đại lục ma thai theo Lan Ninh ma vương bị đưa đi, xem như cơ bản đặt vững thắng cục, nhưng là Tôn Hào biết rõ đạo, ma thai tạo thành đại lượng ác quả, còn đợi chờ mình qua giải quyết tốt hậu quả, mà lại, đại lục tứ phương, ma tộc dương nghiệt y nguyên không nhỏ, hoàn toàn tiêu diệt toàn bộ sợ là còn cần thời gian rất lâu. Càng đóng cờ gì là, Lan Ninh đại ma vương nói không sai, nếu như Tôn Hào không có thủ đoạn đặc thù, như vậy Nam Cực Thiên Trụ sẽ rất khó bị tránh thức chữa trị, ma tộc tứ cực tứ trụ thai biến đại pháp liền sẽ bắt đầu ZHNG tại ảnh hưởng đại lục, cuối cùng sẽ vì ma giới lần nữa xâm lấn khai mở thông đạo. Trước mắt lạnh nguyên ma huyên cũng là đóng cờ gì. Chương 1367, cái thế thần thông. Thử ca e tiểu thuyết võng, không bổ bụt. Lan Ninh đại ma vương rất không cam tâm. Bởi vì nàng không biết Tôn Hào hội có thủ đoạn gì giải quyết thiên vấn đề khó khăn không nhỏ, nàng cho rằng là khó giải nan đề. Lãnh nguyên ma huyên chính là Lan Ninh cố ý dẫn tới, tại ma giới đều là số một số hai cực hiểm chi địa hàn khí, thông qua quy khứ trần cùng hắn cộng đồng đả thông thông đạo, buông xuống đến Nam Đại Lục, trùng kích rửa sạch Nam Đại Lục hỏa trúc bản nguyên hàn khí. Chỉ cần ma huyên không bị ngăn chặn, chỉ cần lệnh ngọn nguồn y nguyên tồn tại, như vậy, loại hàn khí này liền sẽ ngày đêm từng bước xâm chiếm Đại Lục Nam Phương hỏa trúc, mà Nam Cực hỏa trụ liền bắt đầu ZHNG khó mà bị hoàn toàn chữa trị. Bởi vì nó bắt đầu ZHNG tại gặp đến từ ma giới công kích. Chỉ cần Tôn Hào tìm không thấy phù hợp biện pháp trừ khử loại công kích này, như vậy kết quả cuối cùng cũng là Nam Cực hỏa trụ bị hao tổn, ma huyên mở rộng, ma giới lần nữa thu hoạch được tiến vào đại lục thông đạo. Theo Lan Ninh, đây cơ hồ là một cái không hiểu mệnh đề. Tôn Hào muốn chấn áp ma huyên luồng khí lạnh, nhất định phải cầm Nam Cực hỏa trụ tới. Nhưng là Nam Cực hỏa trụ chấn thủ lời nói, liền sẽ bắt đầu ZHNG không chiếm được hữu hiệu chữa trị. Lan Ninh không cảm thấy Tôn Hào hội có biện pháp gì tốt. Lan Ninh đại ma vương bị đánh nhập ma giới về sau, Tôn Hào cũng lập tức cảm giác được điểm này. Hỏa diễm liên hoa hỏa thế hơi hàng, ma huyên luồng khí lạnh lập tức liền sóng chiều mà xuất, lan tràn tứ phương. Nếu như mình khu động hỏa diễm chấn áp, Chu Linh Thế tất hoàn toàn không cách nào chữa trị Nam Cực Thiên Trụ. Phiêu lập quy nhất trên tiên sơn, Tôn Hào phi tốc tính toán. Lúc này Tôn Hào, thiên địa khí vận ra thân, đại não 10 phân rõ ràng, rất nhanh, Tôn Hào liền phát hiện vấn đề, cũng nhanh chóng tìm kiếm biện pháp giải quyết. Suy luận phán đoán phía dưới, Tôn Hào cấp tốc ra kết luận, muốn hoàn toàn chữa trị Nam Cực Hỏa Trụ lời nói, liền không thể Nam Cực Hỏa Trụ làm chủ chấn áp lạnh nguyên ma huyền. Duy nhất được hữu hiệu biện pháp cũng là khác thiết lập cách khác, chấn áp cũng chữa trị ma huyền, chỉ có như thế, bị hao tổn nghiêm trọng Nam Cực Hỏa Trụ mới có máy bay hù hoàn toàn khôi phục lại. Như thế nào chấn áp lạnh nguyên ma huyền? Đây chính là bày ở Tôn Hào trước mặt cự vấn đề khó khăn không nhỏ. Đứng sau lưng đỉnh thiên lập địa, cao đến ngàn vạn trượng pháp tướng thần thông, bị thiên địa khí vận bị chúng Tôn Hào, cực nhanh xem kỹ tự thân, tìm kiếm phương pháp, sau nửa ngày, thân thể hơi chấn động một chút, thì thào nói ra, xem ra, đây chính là biện pháp duy nhất. Tay phải hướng về phía trước duỗi ra, Tu Di Ngưng Không Tháp xuất hiện tại trên lòng bàn tay, không trung ném đi, Tu Di Ngưng Không Tháp xuất hiện tại pháp tướng thần thông trên bàn tay. Miệng lẩm bẩm, không trung Tu Di Ngưng Không Tháp cấp tốc lớn lên, không đến một hồi, đã biến thành một tòa nguy nga cự đại bảo tháp bị pháp tướng thần thông nâng ở trên lòng bàn tay. Tôn Hào thần thức nhất động, trên bảo tháp hiện ra một cái cự đại chấn chữ. Tiểu Hào, thanh lão thanh âm từ Tôn Hào tâm vang lên, ngươi xác định muốn làm như thế sao? Tử chấn một chút, ma huyên không còn, ngươi chân nguyên toàn thân đem bị rút lấy không còn, giống như phàm nhân, tu di ngưng không tháp hoàn toàn bị hạn chế tại cái này quy nhất trên tiên sơn, uy năng mất hết, ít thì hơn ngàn năm, nhiều thì trên vạn năm, ngươi cũng đem bị giam cầm nơi này. Tôn Hào trong lòng nhẹ nói nói, thế nhưng là sư phụ, trừ loại biện pháp này, Tiểu Hào tìm không thấy hắn có thể thực hành kế sách. Thanh lão rằng giặc thanh âm truyền tới, nếu như Tiểu Hào không thi triển tử chấn, có lẽ có thể tại trong vòng ngàn năm tiến giai hóa thần, đến lúc đó, có lẽ có thể tìm tới biện pháp. Tôn Hào trên mặt lộ ra từng tia cười khổ, bỏ lỡ hôm nay, Tiểu Hào coi như muốn chấn, không có thiên địa chi lực gia trì, cũng thi triển không ra tử chấn quyết, một khi Tiểu Hào không thể trong vòng ngàn năm hóa thần, một khi Nam Cực hỏa trụ trèo trống không đến ngàn năm, này Tiểu Hào thế tất sẽ trở thành thiên cổ tội nhân. Thanh lão giằng giặc nói ra, tử chấn vừa ra, ngươi đem không thể lại thu tháp đem tháp đồ, tử chấn vừa ra, ma huyên không còn, ngươi đem tự kiểm chế bảo tháp phía dưới, giống như phàm nhân, tu vi cũng không thể tiến thêm, nên nói, ta đều nói, làm sao tuyển rẻ, ngươi tự mình làm chủ. Tôn Hào thân thể hơi chấn động một chút. Thanh lão nói bóng gió, Tôn Hào nghe rõ, có lẽ, Tôn Hào hội chân chính vẫn lạc tại chết trong chấn, có lẽ, Tôn Hào hội trơ mắt nhìn thân nhân mình bằng hữu từng cái vẫn lạc tại trước chân, mà chính mình lại bất lực. Nhưng là, hiện thực nhưng không để Tôn Hào trốn tránh. Thân thể đối tu di ngưng không tháp hơi hơi không người, Tôn Hào trong lòng nói ra, sư phụ, ý ta đã quyết. Thanh lão khe khẽ thở dài, vậy thì tốt, Tiểu Hào, ngươi thi pháp đi, ta toàn lực phối hợp. Tôn Hào lại lần nữa nói một tiếng, tạ ơn sư phụ. Nói xong, hai tay chấn động, trôi nổi mà lên, Tôn Hào miệng bên trong cao giọng nói ra, ta bằng vào ta thân thể đến từ chấn, địa không còn, chấn bất diệt, tu di ngưng không tháp, cho ta định hình, chấn tự quyết, cho ta chấn, chấn, chấn. Pháp tướng thần thông tay ném đi, cự đại tu di ngưng không tháp bay lên cao cao, tiếng ầm vang trùng, khi một tiếng, rơi vào đen nhánh quy nhất đường trên trận. Quy nhất đạo tràng đống nhiên kịch liệt chấn động đứng lên. Pháp tướng rội ra bốn tay, tại tu di ngưng không tháp bên trên đè ép. Tôn Hào một tiếng bạo hống, đi xuống cho ta. Thân thể nhoáng một cái, dẫm tại tu di ngưng không tháp ngọn tháp, nặng nề mà hướng phía dưới dẫm mạnh. Trong tiếng ầm ầm, quy nhất đạo tràng hướng phía dưới ngồi hạ xuống. Tóe lên đầy trời vụ băng. Quy nhất đạo tràng thẳng tắp bị tu di ngưng không tháp chấn áp chi lực, đặt ở ma huyên ngay phía trên, như là khảm khám vật, đâm vào băng cứng bên trong. Mà theo quy nhất đạo tràng rơi xuống đất, quy nhất trên tiên sơn, đang hướng lan tràn khắp nơi luồng khí lạnh, đang hướng bốn phía đóng băng mà đi luồng khí lạnh, trong nháy mắt đột nhiên ngừng lại. Tu di ngưng không tháp tử chấn xuống tới, lấy quy nhất đạo tràng vì cái nắp, sinh sinh địa chấn áp lại lạnh ngọn nguồn tràn ra ngoài. Ma huyên chỗ sâu, Lan Ninh Ma Vương một mặt ngây ngốc nhìn lấy đã bình phục lại. Không hề dâng lên lạnh ngọn nguồn, miệng bên trong tự lẩm bẩm nói, làm sao có thể? Làm sao có thể? Hắn thật làm đến, hắn thật làm đến. Theo tu di ngưng không tháp chậm rãi rơi xuống, Tôn Hào thân thể hơi trao đảo một cái, thể nội ngũ đại thuộc tính chân nguyên giống như nước thủy triều bị tu di ngưng không tháp hấp thu mà đi. Không cần một canh giờ, trên người mình chân nguyên liền đem tiêu hao sạch sẽ. Nhìn xem không trung y nguyên đứng thẳng lập thiên địa ở giữa, che khuất bầu trời, uy vũ hùng vĩ thần thông pháp tướng. Tôn Hào trong lòng không khỏi hơi động một chút. Thiên địa lực lượng bây giờ còn có thể dùng. Pháp tướng thần thông uy lực vẫn còn, như vậy tiêu tán đúng là đáng tiếc. Đã như vậy, thực lực mình hoàn toàn bị phong ấn trước đó, lại là có thể cho đại lục làm ra sau cùng một số cống hiến. Thần thức nhất động, bên trên bầu trời, pháp tướng một khỏa cự đầu to nhìn xuống mà xuống, miệng bên trong cao giọng nói ra, Nam Đại Lục quy khứ trần, thân là Nam Đại Lục trương một nguyên anh đại tu sĩ, không nghĩ đại lục chi ân, không cảm giác đại lục chi đức. Dấn thân vào ma giới, hóa thân ma gian, mang cho đại lục vô biên tai nạn, thật là đại lục thứ nhất tội nhân. Hôm nay, ta, Tôn Hào Tôn Trầm Hương Thế Thiên hành đạo. Bàng đại pháp tướng bao phủ bên trong thiên địa. Hồng đại thanh âm vang vọng nam phương đại lục. Cự đầu to nhìn xem đến, hai mắt như điện, nhìn về phía đại mạc. Đại mạc biên giới, đang cùng Thận Long hóa thân Tôn Hào kịch chiến quy khứ trần, mãnh liệt tinh thần đại chấn, bay xuống phụ trần, hướng cồn cắt bên trong như bay mà đi. Vừa mới chui vào cồn cắt bên trong, một cái cự đại vô bằng thủ trưởng đã quét qua mà đến, tính cả cồn cắt cùng một chỗ, một năm giữ, dùng lực bóp, hướng lên nhất cử. Quy khứ trần đã như cùng một con kiến nhỏ, bị to lớn bàn tay nắm, nâng tại giữa không trung. Cự đầu to bên trên, truyền đến Tôn Hào uy nghiêm thanh âm, đại lục thứ nhất tội nhân, quy khứ trần, người đi chết đi. Đại thủ ra sức, dùng sức bóp. Nguyên Anh đại tu sĩ, đã từng nam đại lục bài vị thứ nhất đại tu sĩ, hừ cũng không kịp hừ một tiếng, đã như là bị bóp sụ trùng. Trực tiếp bóp nát trên không trung. pháo hoa nở rộ, Nguyên Anh đại tu sĩ thân thể bị bóp thành ánh sáng, biến mất trên không trung. Nam đại lục bên trên, sở hữu còn sống, bao quát đang kịch chiến các tu sĩ, kìm lòng không đặng, ngước đầu nhìn lên, ngưỡng vọng trên không trung, này nhất tôn đỉnh thiên lập địa, uy phong lẫm liệt ba đầu sáu tay tôn hảo tôn Trầm Hương. Bóp nát quy khứ Trần Cự đại biến thái hình dáng tôn hảo tôn Trầm Hương cũng không như vậy bỏ qua. Trên không trung, cự nhân đầu lâu lại lần nữa há mồm, uy nghiêm thanh âm vang vọng đại lục, Nam Phương đại lục, trải qua chiến loạn, ma tộc Dương Nghiệt tội lấy được tiên, nhưng thượng thiên có đức hiếu sinh, hôm nay, ta tôn hảo tôn Trầm Hương mở một mặt lưới, các ngươi tự giác tiến vào ta trên bàn tay, ta chỉ tù các ngươi vu quy một đạo trận mà không giết, nếu không, giết không tha. Nói xong, đại mạc phía trên, một cái to lớn bàn tay từ trên trời giáng xuống, đều đều trải tại đại mạc trên không. Đồng thời, Nam đại lục hắn năm cái ma tộc chiến sĩ khu tập trung vực, cũng từ trên trời giáng xuống một cái to lớn bàn tay, đều đều trải tại thiên không. Đây là cái gì dạng cái thế thần thông? Ma tộc các chiến sĩ kinh hồn bạt vía, nhưng cũng do dự. Có nên hay không đi lên đâu? Đi lên về sau, chính mình có thể hay không như cùng đi trần trên người, bị trực tiếp bóp nát trên không trung đâu. Thế nhưng là không đi lên, lại sẽ như thế nào? Toàn bộ Nam đại lục, lúc này đột nhiên bình tĩnh trở lại. Cơ hồ sở hữu tu sĩ, phàm nhân, đều ngửa mặt nhìn lên bầu trời, ngưỡng vọng tôn này che khuất bầu trời, cự đại ba đầu sáu tay tôn hảo tôn Trầm Hương. Chương 1368, cái thế thần thông, 2. Thử ca e tiểu thuyết võng, không bột bột. Phàm trong lòng người, kinh hỉ mà sùng bái. Tiên gia thủ đoạn, tiên gia đại năng, hàng thế cứu thế, cũng là chỉ loại này đi. Tôn hảo tôn Trầm Hương, bây giờ muốn dẹp tiên ma thai sao? Hắn liền là chân chính tiên gia đại năng sao? Tu sĩ trong lòng, sùng bái đồng thời, càng tràn ngập thật không thể tin cảm giác. Thân là tu sĩ, chưa thấy qua con ngựa chạy cũng đã gặp lập tức ăn cỏ, tự nhiên là biết, cho dù là chính thức đại năng chân quân, cũng làm không được tôn hảo tôn Trầm Hương tình trạng như thế đi. Đây là một loại cái dạng gì cái thế thần thông? Kinh thiên động địa đã khó mà hình dung hắn lợi hại. Giống như, năm không đại tu sĩ, cũng không có lợi hại như vậy qua đi. Tôn hảo tôn Trầm Hương đã trưởng thành đến như thế độ cao sao? Ma tộc tu sĩ hơi hơi do dự, không chung. Một cái đầu lâu mở miệng nói ra, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt sao. Như vậy, các ngươi liền đi chết đi. Tiếng nói chuyện chung, Lục Trích Thủ trong lòng bàn tay một cái bỗng nhiên không trung lật một cái, đưa tay chụp tới, to lớn bàn tay bên trong, trong nháy mắt mò lên nhất đại sóng ngự kiếm mà chạy, hốt hoảng tứ tán ma tu. Thế nhưng là, vô luận những này ma tu làm sao bay, cũng bay không ra to lớn bàn tay tâm, cự nhân miệng bên trong nhẹ nhàng hừ một cái, cự trưởng một nắm, vạn thiên chạy trốn ma tu hóa thành một đạo đạo quang mang, bị trực tiếp bóp nát trên không trung. Trung, mấy cái tu vi cao thầm, có thể phút chốc rời động chân quân đại ma, cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Tôn Hào uy nghiêm thanh âm lại lần nữa truyền đến, một lần cuối cùng máy bay hụ ải. Không vào trường người, chết. Ma tu lần này bị hù sợ, bên trong một cái cự trưởng phụ cận ma tu ít, nhanh chóng, không dám thất lễ, ngự kiếm xông vào pháp tướng lòng bàn tay. Pháp tướng một nắm, nhưng cũng không đem bọn hắn bóp nát, mà chính là không trung nhất chuyển. Đem bọn hắn toàn bộ chuyển rời đến tu di ngưng không thắp dưới, uy nhất trong đạo trường. Hắn địa phương ma tu nhìn thấy Tôn Hào quả nhiên hết lòng tuân thủ hứa hẹn không có đánh giết tiến vào thủ trưởng đồng đạo, không khỏi cùng nhau hoàn toàn yên tâm, cực nhanh, ngự kiếm xông vào Tôn Hào trong lòng bàn tay. Tôn Hào liên tục huy động thủ trưởng, đem những này bay lên ma tu hết thể chuyển rời đến uy nhất trong đạo trường. Nam đại lục các phương, đang cùng ma tu đối chiến các tu sĩ, không chỉ có trận mắt hốt mồm. Mọi người quyết đấu sinh tử hơn 10 năm. Ai cũng coi là, muốn hoàn toàn dẹp tiên ma thai, không có cái trên trăm năm khó mà làm đến. Hiện tại ngược lại tốt, không cần một thời ba khắc, Trầm Hương đại nhân cự rôi tay ra, ma tể tử nhóm liền ngoan ngoãn địa chịu thua nhận tù. Đại năng tu sĩ cảnh giới, quả nhiên không thể lẽ thường phỏng đoán. Đại năng tu sĩ khủng bố, quả nhiên không thể bình thường lý giải. Đại mạc bên trong, Lô Sơn trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy theo chính mình đứng sóng vai Tôn Hảo, thì thào hỏi, ngươi là ai? Ngụy Tinh Binh cười ha ha nói, ta liền nói ngươi làm sao lại không nhận ra lão tử, nguyên lai ngươi là hàng giả. Hắc An giật trong lòng hắn tức giận nói ra, ngươi mới nhìn ra đến a, thật là ngu ngốc. Ngụy Tinh Binh con ngươi đảo một vòng, tâm lý nói nhanh, ngươi lợi hại, ngươi biết Trầm Hương hiện tại là cái gì thần thông sao? Lợi hại như thế, ngươi nào không biết? Hắc An giật tại Ngụy Tinh Binh tâm trung tựa như bình chân như vậy nói ra, không phải liền là pháp tướng thần thông sao? Thượng giới không ít tu sĩ đều biết. Ngụy Tinh Binh không có tiếp tục theo Hắc An giật cái cổ. Ngửa mặt lên trời ha ha cười lớn nói, các vị đạo hữu, bên trên bầu trời, chính là Trầm Hương đại nhân thần thông pháp tướng, cái đồ chơi này, liền liền lên giới tu sĩ, cũng là khó gặp. Hắc An giật. Trong lòng tự nhủ, ngươi cái tên này ngược lại thật sự là chó ngáp phải rồi. Đại mạc phía trên, Thanh Vân Môn, Tề Thiên Tông còn có Ngũ Hành Ma Tông các tu sĩ cùng nhau chấn hương kiếm hô to, thanh âm trực trùng vân tiêu, trầm hương, trầm hương, pháp tướng, pháp tướng. Tiếng hô to chung, Khiếu Vũ Phi Thiên bỗng nhiên kêu to lên, tiểu khố, tiểu khố, ngươi làm gì? Trở về, mau trở lại. Khiếu Vũ hóa khố thân thể bay lên không trung, bay bắn vào Tôn Hảo trên bàn tay, quay đầu, đối Khiếu Vũ Phi Thiên làm cái mặt quỷ, nôn cái đầu lưỡi, ta qua bái kiến sư phụ, lao gia tử, ngươi cũng không cần chạy tới đi. Ai nha? Đầu váng mắt hoa, Khiếu Vũ hóa khố lại lần nữa định thần, phát hiện mình đã rơi vào một tòa cự đại đen nhánh trên tiên sơn, bên người, đứng đầy mở mịt không biết làm sao tu sĩ. Chân nguyên nhấc lên, liền muốn đằng không mà lên, lại phát hiện mình chân nguyên căn bản không có nửa điểm phản ứng. Nguyên điệu nhảy nhót mấy lần, lớn nhất cao không quá có thể nhảy cao hơn nửa trượng, mà một thân thực lực toàn bộ bị giam cầm ở. Trong lòng cảm thán một tiếng sư phụ thật sự là hảo thủ đoạn, Khiếu Vũ hóa khố trong mắt bốn phía nhất chuyển, rốt cục nhìn thấy cao cao, đứng tại tu di ngưng không tháp trên đỉnh Tôn Hảo, không khỏi, vây tay, lớn tiếng quát lên, sư phụ, ta là nhỏ khố à, tiểu khố ở đây. Tôn Hảo đang bệ bộn, chính tiếp lấy tấn cấp thời điểm cảm nhận được thiên địa lực lượng, mượn nhờ Vương Viễn Di tặng cho mình số mệnh chi lực. Trừ khử Nam Đại Lục Ma Thai, cũng không có thời gian phản ứng Khiếu Vũ hóa khố, đã tiểu tử này không biết sống chết địa trà trộn vào quy nhất đạo tràng, vậy liền làm mù ai để hắn hảo hảo hưởng một phen đi. Xem như không nghe thấy, Tôn Hảo y nguyên càng không ngừng hướng Nam Đại Lục các phương xuề bàn tay ra, chụp tới một nhóm lại một nhóm ma tu, an trí trả lại một trên tiên sơn. Còn tốt quy nhất tiên sơn đủ lớn, vàng không, thật đúng là chứa không nổi nhiều như vậy ma tu. Tôn Hảo triển lãm cái thế thần thông, trở thành Nam Đại Lục ngàn vạn năm đến. Lớn nhất giả kỳ quan, các nơi ma tộc tu sĩ bị Tôn Hảo trấn nhiếp, ngoan ngoãn đi vào cự trưởng, ngoan ngoãn bị tù quý nhất đạo tràng. Mà càng nhiều nhân tộc tu sĩ, càng nhiều phàm nhân, lại ngửa mặt nhìn lên bầu trời, ngưỡng vọng này nhất tôn cư người. Đại lượng phàm nhân quỳ rạp xuống đất, quỳ bái. Đại lượng tu sĩ cũng quỳ rạp xuống đất, cao giọng reo hò. Nam Dương phía trên, Dịch Lộ đăng hỏa dẫn đầu, Trầm Hương binh đoàn sở hữu tu sĩ đều là nửa quỳ không trung, Trấn Hưng động trường kiếm trong tay, hô to, Trầm Hương, Trầm Hương. Thanh Vân Môn đâu, sở hữu tu sĩ đều nhiệt huyết sôi trào, cảm xúc bành trướng, vì chính mình lao tổ phất cờ hò reo. Vân Tử Yên trong đôi mắt, nhộn nhạo hạnh phúc quang mang, trên mặt tràn đầy tịnh lệ thần thái, miệng bên trong nhẹ nói nói, tiểu hảo, ngươi đã trở thành đại lục đệ nhất nhân sao. Kinh Hoa Thành bên trong, tu sĩ phàm nhân cùng nhau gánh vác lấy Trầm Hương hộp quỳ xuống đất hô to, Trầm Hương, Trầm Hương, Trầm Hương, cũng là đại hạ kiêu ngạo, Kinh Hoa truyền kỳ. Lão cổ năm đó biên soạn Kinh Hoa Trầm Hương truyền trong vòng một đêm Kinh Hoa giấy quý. Tôn gia khu nhà cũ, đã quỳ đầy Tôn gia hậu bối tử tôn. Không chung cái kia đại cự người thật giống như cũng là nhà mình lao tổ a. Nhà mình lao tổ giống như hảo lợi hại. Tôn Hảo bằng hữu, Tôn Hảo thân nhân, Tôn Hảo đệ tử, Tôn Hảo hồng nhan chi kỷ, thậm chí là đã từng Tôn Hảo những địch nhân kia, giờ này khắc này, đều ngưỡng vọng không chung, nhìn lấy cự đại vô bằng cư người, trong lòng, có sùng bái, có chấn động hẳn, có kinh hãi. Có thật không thể tin. Một tòa vạn nhận cao sơn, một cái phổ phổ thông thông nông gia trong sân, một mỹ nữ đầu đầy mồ hôi, đau đớn khó nhịn, miệng bên trong thỉnh thoảng phát ra thê lương gọi tiếng, đáng chết tiểu bại hoại, đáng chết tiểu bại hoại. Nàng bên cạnh, một cái mặt tròn hơi mập người ngưỡng vọng không trung cự đại ba đầu sáu tay Tôn Hảo, lẩm bẩm trong miệng, hắn cũng không phải tiểu bại hoại, mà là chân chính, trên trời dưới đất, lớn nhất giả này tên đại bại hoại. Mỹ nữ tay che cao ngất bụng, miệng bên trong tức giận nói ra, đến lúc nào rồi, bà điên, ngươi thế mà còn cùng ta tranh cãi. Bà điên tránh ra cửa sổ, chính ngươi xem đi. A, mỹ nữ hoa dung thất sắc địa kinh hô lên, thật là lớn. Bà điên hì hì cười nói, đây chính là ngươi lần thứ hai thuyết câu nói này, hì hì, thật là lớn. Mỹ nữ mặt mũi tràn đầy ửng đỏ, bay lên một chân, bà điên, đó là ngươi thuyết được không? Bà điên nhẹ nhàng tung bay, cũng vậy đi, chớ lộn xộn, đến lúc nào rồi, thế mà còn động thủ động cước, thật sự là phục ngươi. Mỹ nữ ai u lớn tiếng kêu lên. Bà điên ở một bên xem kịch vui, nhìn xuống, có chuyện, dù là ngươi tu vi lại cao hơn, cũng không thể tránh được. Tôn Hảo liên tiếp không ngừng, một chỗ, càn quét ma tộc tu sĩ. Nghe lời, bị bắt được tiến quy nhất tiên sơn, giam cầm tu vi, cầm tù tại trên tiên sơn chờ Tôn Hảo xử lý. Không nghe muốn chạy trốn, bóp chặt lấy, hoặc là làm mù ai nhất trưởng che xuống, trực tiếp đập thành bột mịn. Một canh giờ, Nam Đại Lục Ma Thai. Ngược lại là bị Tôn Hảo chân chính càn quét cái bảy tám phần. Tôn Hảo chắp tay sau lưng, đứng tại tu di ngưng không tháp bên trên, hai tay trên không trung mở ra. Cự đại pháp tướng như là phế ước, từ bên trên bầu trời cực nhanh rút vào Tôn Hào đỉnh đầu bên trong. Khi một điểm cuối cùng pháp tướng tiến nhập thể nội thời điểm, Tôn Hào thân thể khẽ run lên, giọt cuối cùng chân nguyên hao hết, thể nội giống tuyết. Trong nháy mắt, Tôn Hào hoàn toàn biến thành không có tu vi phàm nhân. Nhưng vào lúc này, Tôn Hào trong lòng đột nhiên chấn động mạnh một cái, huyết mạch bên trong tựa như là truyền đến một tiếng trẻ sơ sinh khóc nỉ non, run sợ một hồi. Không tự chủ được, Tôn Hào chậm rãi quay người, xa xa nhìn về phía Thanh Vân Môn, nhìn về phía Thanh Vân Môn cảnh nội vạn nhận chi sơn phương hướng. Chỗ ấy, bà điên tiếng vui mừng âm truyền tới, "Sinh sinh, chúc mừng chúc mừng, một cái đại mập mạp tiểu tử." Chương 1369, Thương Hải Tăng Điển, 1. Thử ca e tiểu thuyết võng, không bộ bụt. Tu vi mất hết, nhưng Tôn Hào hoàng kim chiến thể đại viên mãn thân thể y nguyên còn tại. Từ bảo tháp trên đỉnh, phi không mà xuống, đông một tiếng, rơi vào quy nhất trên tiên sơn. Động động đi đứng, Tôn Hào tiếc nuối phát hiện, tại tu di ngưng không thắp dưới, chính mình thân thể lực lượng thế mà cũng bị phong ấn, huy quyền ra ngoài, căn bản bảo không phát ra được chân long chi lực. Hoặc là thuyết, duy nhất còn có thể hữu hiệu, chính là mình hoàng kim chiến thể đại viên mãn phòng ngự lực. Thử lại lần nữa chính mình thân thức, cũng bị một mực áp chế ở tu di ngưng không thắp phạm vi bên trong, mà lại tương đương bất lực, đối tu di ngưng không thắp khống chế cũng vẹn vẹn có thể để vào ra hết, mà thi triển không ra thủ đoạn hắn. Trầm hương kiếm ngự không sử dụng ra được, đấu thiên côn dung chuyển không. Hóa thân hoàn toàn ảm đạm, chân nguyên sạch sành xanh không còn. Theo phàm nhân không có khác gì. Mà dựa theo sư phụ thuyết pháp, chính mình loại trạng thái này nhất định phải các loại nam cực hỏa trụ hoàn toàn phục hồi như cũ, lệnh nguyên ma huyên bị hoàn toàn phong tỏa về sau, tài năng giải trừ. Khẽ cười khổ, Tôn Hào chậm rãi đi vào tu di ngưng không tháp, đứng tại trong tháp, cao giọng gọi vào, "Loan Loan, tới." Tu di ngưng không tháp bên trong, Tôn Hào toàn thân vẫn không có bất luận cái gì khôi phục dấu hiệu, chỉ bất quá, bởi vì tu di ngưng không tháp bản thân là Tôn Hào bản mệnh pháp bảo duyên cớ, Tôn Hào thanh âm ngược lại là tại trong tháp xa xa truyền đi. Chắp tay sau lưng, Tôn Hào đứng tại trong tháp, chờ ước chừng thời gian uống cạn chung trà, đan loan loan như bay mà đến, phiêu nhiên rơi xuống đất, đứng tại Tôn Hào bên người, giòn vừa nói nói, "Tiểu Hào, ngươi còn tốt đó chứ? Chữa trị nam cực hỏa trụ không bình thường gian nan, vô cùng nguy hiểm." Đan Loan Loan bị Tôn Hào cùng Chí Si an bài tại trong tháp chuẩn bị chiến đấu, cũng không biết những ngày này Tôn Hào trải qua gian nguy, đã khu trục ma vương, trấn áp ma huyên. Tôn Hào mỉm cười, "Ừm, may mắn không làm được mệnh, ta đã thành công đoạt lại nam cực hỏa trụ, tốt Loan Loan, bây giờ ta cần tọa trấn quy nhất tiên sơn, trấn áp lệnh nguyên ma huyên, nhưng vạn hồn điện bên kia, mọi việc chưa định, còn cần ngươi lập tức trở lại chủ trì đại cục." Đan Loan Loan ngơ ngác, "Tiểu Hào, ngươi không thể rời đi quy nhất tiên sơn." Tôn Hào cười cười, "Trong thời gian ngắn, rời đi không, Loan Loan, ngươi nghe ta nói, thừa dịp ta uy hiếp lực vẫn còn, ngươi lập tức trở lại, bắt ta cho ngươi thiếu điện chủ lệnh bài chủ trì đại cục, có mẫu thân ngươi tương trợ, hẳn là có thể ổn định trận thế, vạn hồn sơn bất loạn, làm theo đại lục căn ổn, nhớ lấy, tuyệt đối không thể chủ quan." Đan Loan Loan tiếp nhận vạn hồn lệnh, miệng thảo luận câu, "Thế nhưng là, Tiểu Hào, ta muốn tại cái này cùng ngươi." Tôn Hào thần sắc biến đổi, "Loan Loan, ta hao hết trăm cây nghìn đắng. Vừa rồi chữa trị đại lục tứ phương thiên trụ, ngươi sao có thể hành động theo cảm tính? Đi thôi, vững chắc vạn hồn điện về sau, ngươi tùy thời có thể đến nay nhìn ta." Loan Loan cái miệng nhỏ nhắn nhếch lên, nhưng rốt cục nhụt chí nói, "Tốt ta." Tôn Hào thần thức nhất động, Loan Loan xuất hiện tại tu di ngưng không tháp bên ngoài, quy nhất trên tiên sơn, bình một tiếng, rớt xuống đất. Tôn Hào thanh âm chuyển tới, "Tu di ngưng không tháp dưới, phong trấn chi lực phong trấn hết thể tu vi, Loan Loan ngươi có thể đi bộ đi ra tiên sơn. Ta để ngươi ra ngoài." Đan Loan Loan lòng có không muốn, nhưng y nguyên nhẹ nhàng địa a một tiếng, mở rộng bước chân, đi xuống chân núi. Một bước vừa quay đầu lại, lòng có thiên thiên kết, vạn hồn xuất phát lúc, tứ linh vẫn còn, bầu không khí tốt bao nhiêu, có thể bây giờ đi về thời điểm, tứ linh hy sinh vì nhiệm vụ, Tiểu Hào bị kiểm chế trả lại một tiên sơn, vẹn vẹn tự mình một người, mang theo Tiểu Hào nhiệm vụ, qua ổn định vạn hồn điện đại cục. Đại trong mắt to, có từng tia vũ khí, có nồng đậm nỗi buồn. Trong lòng có tâm thần bất định cùng lo lắng, nàng biết, Tiểu Hào đã như vậy thận trọng sự tình địa bàn giao, như vậy không có chút nào ý hỏi, trấn thủ quy nhất tiên sơn, sợ cũng không phải là thời gian ngắn sự tình, rất có thể cũng là mấy trăm hơn ngàn năm. Đi ra tiên sơn, lại sâu sắc địa ngóng nhìn cao ngất như mây bảo tháp liếc một chút, Đan Loan Loan lúc này mới như bay mà đi. Đưa mắt nhìn Đan Loan Loan đi xa, Tôn Hào rằng giặc thở dài một tiếng, xài bước xuất hiện tại bảo bối cửa tháp, cao giọng nói ra, "Các vị ma tộc đồng đạo, Trầm Hương đem các ngươi cầu đến, cũng không phải là hoàn toàn muốn cầm tù các ngươi trung thân, chỉ muốn các ngươi có thể tại ta bảo tháp kim dưới ánh sáng rửa sạch ma khí, đạt được bảo tháp tán thành, ta tự nhiên sẽ thả các ngươi rời đi, Trọng Tân sinh hoạt tại đại lục dưới ánh mặt trời. Quy nhất trên tiên sơn, trăm vạn trở lên ma tộc tu sĩ trầm mặc một chút, truyền đến ồn ào tiếng nghị luận. Tôn Hào nói lần nữa, hiện tại, các ngươi phân đông tây nam bắc bốn phương tám hướng, mỗi cái phương hướng phân thượng trung hạ ba tầng, mỗi tầng đề cử hai cái đại biểu, đến đây bảo tháp phía dưới, đạo tràng chi đỉnh, cùng ta thương nghị làm sao phân chia tiên sơn địa bàn, làm sao tổ chức sản xuất bảo hộ các ngươi sản xuất sinh hoạt cần thiết, không muốn mưu toan chạy trốn, không có ta cho phép, bất kỳ tu sĩ nào đều không thể rời bỏ ta bảo tháp kim quang phạm vi bao phủ, trừ phi ngươi có thể tu L đến hóa thần cảnh giới. Quy nhất tiên sơn lại lần nữa hối hả địa nghị luận lên. Chính như Tôn Hảo chính mình nói tới, thượng thiên có đức hiếu sinh, nam trong đại lục ma thai, chủ yếu tạo thành bộ phận, vẫn là đại lượng ma tu, chung thậm chí có không ít là bị ma khí nhiễm, không thể không hóa ma đầu nhập ma tộc trận doanh tu sĩ, Tôn Hảo ngược lại là thật không chuẩn bị đuổi tận giết tuyệt. Đương nhiên từ đối với đại lục phụ trách thái độ, những tu sĩ này muốn sống được tự do, cũng thật nhất định phải rửa sạch ma khí, quan trọng hơn là đạt được tu di ngưng không tháp tán thành, không có ma niệm, phương có thể thu được tự do. Bằng không, chờ đợi bọn họ, cũng là tại tu di ngưng không tháp dưới cầm tù trung thân. Chí Si, Cổ Vân Bạch đẹp đẽ phu phụ còn có Lạc Mị Tiểu Trương bọn người, đều từ bên trong tháp đi ra, trợ giúp Tôn Hảo xử lý quy nhất trên tiên sơn sự vật, chung, bảo tháp kim quang bên trong, Tiểu Hỏa Thành duy nhất ngoại lệ, duy nhất bộ vị thực lực ngoại lệ, cái này khiến tâm cao khí ngạo Lạc Mị hô to không có khả năng. Nhưng Tôn Hảo lại mơ hồ minh bạch, Tiểu Hỏa chính là thôn thiên hậu nhân, có kỳ lạ không gian dạ dày, khả năng này phải nàng giữ lại bộ phận thực lực nguyên nhân căn bản. Tiểu Hỏa tồn tại không ý gia tăng Tôn Hảo an toàn tính cùng uy hiếp lực, tại Tiểu Hỏa không chút do dự nuốt mất mấy cái thăm dò tu sĩ về sau, Quy Nhất Tiên Sơn hoàn toàn đi đến chính quy, dựa theo Tôn Hảo ý chí, bắt đầu vận chuyển. Quy Nhất Tiên Sơn đi đến chính quy đồng thời, toàn bộ Nam Đại Lục lại hỗn loạn đứng lên. Cũng không phải chiến loạn, mà chính là trật tự trọng kiến hỗn loạn. Khá lắm, Trầm Hương đại nhân một bàn tay diệt đi ma tộc đại quân. Hoàn toàn đem Nam Đại Lục lật trời, đại lượng địa bàn thành không ai quản lý địa bàn, đại lượng tư nguyên để đó không dùng xuống tới. Hết lần này tới lần khác Trầm Hương đại nhân diệt ma thai về sau, liền không có đoạn dưới, đối xử trí như thế nào những địa bàn này căn bản không có bất kỳ cái gì tỏ thái độ. Bất loạn mới là lạ. Sau cùng, Đại Mạc Hội Minh ba đại tông môn, Thanh Vân Môn, Tề Thiên Tông cùng Ngũ Hành Ma Tông tại ước chừng sau một tháng, liên hợp phát ra tiếng, liền đại lục địa bàn như thế nào phân chia. Ma tộc hàng binh xử trí như thế nào các loại vấn đề, đánh lấy Trầm Hương lão tổ bảng hiệu, phát ra liên tiếp chỉ lệnh. Nam Đại Lục lúc này mới thoáng dàn xếp lại, nhiên dày lại là một trận bận rộn, đại chiến vừa qua khỏi, đại thai cương bình, đại lục trọng kiến, thiên đầu vạn tự. Quy nhất trên tiên sơn, tắm rửa tại bảo tháp kim quang hoặc là bị phong trấn tại bảo tháp kim dưới ánh sáng ma tu nhóm, cũng bắt đầu dòng chống khua chiêng tạo điển kiến phòng, vì năm sau lương thực bắt đầu dự trữ. Khiếu Vũ hóa khố đã được như nguyện địa nhìn thấy Tôn Hảo. Nhưng là khổ cực địa phát hiện mình y nguyên toàn thân công lực bị phong, hơn nữa còn bị vô lương sư phụ cho xem như gã sai vật tại sai sử, trả lại một đạo trận chi đỉnh, cho Tôn Hảo dựng tiểu viện, khai mở nông trong ruộng. Mà cho hắn hỗ trợ, lại là một cái da mịn thịt mềm tiểu hài từ đồng. Khiếu Vũ hóa khố đã từng biểu thị đây là ngược đãi nhi đồng. Nhưng cái này nhi đồng lộ ra 8 cái cánh tay cho hắn hung hăng dạy sùn một hồi, lý do là hắn muốn làm lão đại, phạm tối kỵ. Sau cùng Khiếu Vũ hóa khố tiếc nuối biết, tại toàn thân thực lực bị phong tình hung dưới, song quyền sắc thực nan địch bốn tay, huống chi này đồng tử còn có 8 cái cánh tay. Thời gian là tốt nhất chữa trị khí, mưa thuận gió hòa thời gian 20 năm thoáng một cái đã qua, ma thai về sau đại lục cấp tốc khôi phục lại, nhân khẩu bắt đầu hưng vượng, trăm nghề bắt đầu phát triển, một đời mới tu sĩ leo lên lịch sử võ đài. Phàm nhân thế giới càng là thay đổi triều đại. Bận rộn tu sĩ thế giới rốt cục an ổn xuống. Lúc này, các tu sĩ tài thông suốt phát hiện, năm đó Trầm Hương đại nhân bạo phát về sau, liền mai danh nhận tích, thời gian 20 năm, không có tin tức gì cùng nghe đồn. Nam Đại Lục sự vật, đều là lấy Thanh Vân Môn cầm đầu Nam Đại Lục ba đại tông môn liên hợp xử trí. Đương nhiên, Thanh Vân Môn bây giờ đã trở thành Nam Đại Lục thứ nhất tông môn. Đấu chiến thiên cung, đã trở thành Nam Đại Lục tu sĩ trong suy nghĩ hướng ra phía ngoài thánh địa. Nhưng là, Trầm Hương đại nhân, lại bật vô âm tín. Những cái kia đang mong đợi Tôn Hảo trở về tu sĩ, đau khổ chờ đợi 20 năm. Không có gặp nửa cái bóng người. Thải Vân trên đỉnh, mỗi khi đêm trăng tròn, luôn có tu sĩ đối nguyệt mà trông. Vạn Nhận Sơn bên trên, luôn có tu sĩ nói nhỏ, mắng to tiểu bại hoại không có lương tâm. Kinh Hoa Thành Trầm Hương hộp dậy sóng lại lần nữa trở thành lịch sử. Lan Lâm Trấn hy vọng lão tổ trở về tu sĩ đã già đi. Mà Tôn Hảo ý nguyên bật vô âm tín. Trầm rãi, rất nhiều tu sĩ đều biết, Trầm Hương đại nhân có thể có chút không ổn. tin tức ngầm truyền tới, Trầm Hương đại nhân vì đại lục, siêu phụ tài thi triển tuyệt thế đại thần thông, tu vi mất hết, bây giờ hóa thành thường nhân, sinh hoạt tại sinh mệnh tuyệt vực, băng cứng trung ương, đã từng nam đại lục tối đỉnh cấp quy nhất bên trong ngọn tiên sơn. Chương 1370, Thương Hải Tăng Điển, 2. Thử ca e tiểu thuyết võng, không bổ bụt. Thật yên lặng 20 năm. Mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, Tôn Hảo giống như phàm nhân. Quy nhất tiên trên đỉnh núi, Tôn Hảo trong sân nhỏ, cũng dần dần náo nhiệt lên. Tổng là ưa thích cãi nhau khiếu vũ hóa khố cùng tiểu trường, trở thành Tôn Hảo hành cấp nhị tướng, ba cái sùng vật, cũng trở thành trong sân nhỏ một đạo xinh đẹp phong cảnh. Tiểu Hỏa tổng là ưa thích đứng tại Tôn Hảo đầu vai, thời khắc không rời không bỏ, Tôn Hảo trạng thái để Tiểu Hỏa rất là lo lắng, cho dù là Tôn Hảo thuyết tu di ngưng không thấp dưới, không ai có thể thương tổn được chính mình, Tiểu Hỏa y nguyên thời khắc bảo vệ Tôn Hảo. Tiểu Miêu xanh đậm xuất quỷ nhập thần, thích nhất ra ngoài len lén tìm về một số ly kỳ cổ quái đồ vật. Còn có một cái miệng nói tiếng người chó đất, không có việc gì liền ưa thích khi dễ Tiểu Miêu, thường xuyên ra ngoài nhìn trộm, nhưng là mỗi một ngày, bền lòng vững dạ, nó đều sẽ lặng yên, tại tu di ngưng không tháp trên đỉnh ở lại một thời gian, xuất thần mà nhìn xem ngồi xếp bằng, phảng phất hóa thành tượng đá, chỗ mi tâm có một cây hỏa trụ chu linh. Mà hắn thường xuyên đích nói thầm một câu lời nói cũng là, lão tử cũng là chợp mắt mà thôi. Ngốc đại tỷ thế mà liền xuất lớn như vậy tình huống, làm, không thể trái nghịch a. Ngốc đại tỷ, ngươi thật sự là đủ hung ác. Ngữ khí tuy nhiên bất mãn, nhưng trong ánh mắt, nhưng lại có nồng đậm nỗi buồn. Nếu ai lúc này chọc giận nó, nhất định không có quả ngon để ăn. Đúng, nó là cái thứ hai có thể tại tu di ngưng không tháp kim dưới ánh sáng, thực lực tồn tại. Nhìn thấy tu di ngưng không tháp phong trấn phía đối diện mục vô hiệu, Tôn Hào lúc ấy còn dâng lên một cái ý niệm trong đầu quả nhiên là con trai của Tát Ma. Có chứ bao nhiêu thần kỳ, qua đi, Tôn Hào liền hoàn toàn quên chính mình đã từng nghĩ như vậy qua, duy nhất có thể hiểu được cũng là biên mục thực lực hẳn là đương nhiên. Chính là như vậy thần kỳ. Bất quá Tôn Hào lại là lòng có cảm khái địa biết, cho dù là chính mình thành tựu đại tu sĩ, đứng tại giới này đỉnh điểm phía trên, nhưng y nguyên có nhiều thứ cũng không phải mình có thể hiểu được. Có chút tồn tại, y nguyên không vì mình có khả năng suy đoán. Tu đạo chi lộ, y nguyên mạn mạn này mà tu viễn. Thời gian 20 năm quá khứ, tu di ngưng không thắp dưới, không ít ma tu thọ nguyên đến cùng, vẫn là quy nhất bên trong ngọn tiên sơn. Nhưng là, cũng có bộ phận nhập ma không sâu ma tu hoàn toàn khôi phục lại, mà lại, cũng nhận được tu di ngưng không thắp tán thành. Tôn Hào hết lòng tuân thủ hứa hẹn, tại năm thứ 20, đánh khai kim quang, thả ra nhóm đầu tiên bình định lập lại trật tự ma tu. Đồng thời, cũng thả ra bản thân chấn thủ quy nhất tiên sơn tin tức ẩm. Nhóm đầu tiên ma tu ước chừng có 3.000 khoảng trường, để Tôn Hào so sánh ngoài ý muốn là nhóm này tu sĩ đi ra tu di ngưng không tháp phạm vi bao phủ về sau, cũng không có hoàn toàn tán đi, ước chừng 1/3 tu sĩ, lại tại bảo tháp kim quang bên ngoài, tiếp lư mà cư, chung thế mà còn có 5 tên kim đan tu sĩ. Biên mục phụng mệnh xuống dưới thương lượng, cũng không biết xử lý như thế nào. Ra kết luận chính là, những tu sĩ này cuối cùng tuyên bù bám vào Trầm Hương đại nhân danh nghĩa, thủ hộ quy nhất tiên sơn, truyền thừa quy nhất đạo thống. Nhớ tới chính mình đối Lý Mận hứa hẹn, nhớ tới băng trong lao y nguyên bị băng phong qua một chân quân, Tôn Hào ngầm đồng ý biên mục làm sàng làm bậy. Mà kim quang bao phủ quý nhất tiên sơn bên ngoài, những tu sĩ kia, đạt được biên mục hồi âm về sau, bạo phát kinh thiên gieo họ. Không lâu sau đó, Tôn Hào từ rào rạt đến biên mục miệng bên trong biết được, gia hỏa này bị quý nhất tông tu sĩ phục làm, chấn tông thần quyển. Danh xưng là, quý nhất đại đế tọa hạ độc nhất vô nhị đỉnh thiên lập địa hùng bá thiên sở xỉ ạ huy chấn tứ hải chấn tông thần quyển. Tôn Hào biểu thị bị biên mục danh hiệu con choáng. Tôn Hào thả ra nhóm tu sĩ đầu tiên về sau tháng thứ 5, quy nhất tiên sơn bên ngoài, đến nhóm đầu tiên khách nhân, Hiên Viên Hồng dẫn đội, Vân Tử Sam tỉ muội, Tôn Hào mấy cái người đệ tử còn có Dịch Lộ Đăng Hỏa các loại tu sĩ cùng nhau mà đến, bị vừa mới một lần nữa đứng lên quy nhất tông cờ sĩ các tu sĩ, ngăn tại kim quang bên ngoài. Biên mục như bay mà đến, đối Hiên Viên Hồng nháy mắt ra hiệu, miệng bên trong lớn tiếng nói: Quy nhất đại đế tọa hạ độc nhất vô nhị đỉnh thiên lập địa hùng bá thiên sở xì ạ huy chấn tứ hải chấn tông thần quyển. Biên mục đại nhân, gặp qua các vị đạo hữu, không biết các vị tới chuyện gì, bản thần chó nhưng có cống hiến sức lực chỗ. Biết rõ chó chết đức hạnh Hiên Viên Hồng lấy lòng biên mục vài câu, vừa mục nhất thời quên rủ rè, hấp tấp mang theo một đám tu sĩ bước vào kim quang, đi bộ đi đến quy nhất đạo tràng chi đỉnh, nhìn thấy tại nông gia trong tiểu viện chờ Tôn Hảo. Khiếu vũ hóa khố nhìn thấy hướng đại vũ. Nhất thời một thanh nước mũi một thanh nước mắt địa ôm lấy khóc lớn, tỷ phu, ngươi rốt cục đến, tiểu khố rốt cục có thể thoát ly khổ hải. Tuy nhiên có khiếu vũ hóa khố nói chêm chọc cười, nhưng là cảm nhận được tu di ngưng không tháp kim quang phong trấn, nghe được Tôn Hào đơn giản tình huống giới về sau, Thanh Vân tu sĩ tâm tình nhất thời mười phần nặng nề. Trầm Hương đại nhân tuy nhiên không là hoàn toàn tu vi mất hết, nhưng lại cần trả lại một tiên sơn trấn thủ mấy trăm hơn ngàn năm. Nếu không phải Trầm Hương đại nhân chính là chân quân đại năng, liền này thời gian cũng phải đem đại nhân cho sinh sinh mà chết. Trầm mặc hồi lâu sau, Vũ Nhàn Lãng bắt đầu cho Tôn Hào báo cáo Nam Đại Lục trọng kiến tình huống. Tại Thanh Vân môn chủ tính trung phía dưới, tại Vũ Nhàn Lãng bọn người mưu đồ phía dưới, có Hiên Viên Hồng tọa trấn, Nam Đại Lục hết thảy sự vật đều đi đến chính quy. Thanh Vân môn trở thành Nam Đại Lục hoàn toàn xứng đáng đệ nhất đại tông môn, địa bàn so trước kia khuyết trương gấp 3 không ngừng, cương vực vượt ngang Nam Đại Lục, chiếm cứ toàn bộ đại lục 1 phần 10 khoảng chừng, thành là chân chính thế lực bá chủ. 20 năm qua, Thanh Vân môn hậu kỳ tu sĩ tầng tầng lớp lớp, hiện ra rất nhiều một đời mới thiên tài, trung điển hình đại biểu cũng là gia tộc Hiên Viên nhân tài mới nổi Hiên Viên Tiểu Long. 20 vừa tới Hiên Viên Tiểu Long đã luyện khí tầng 12 đại viên mãn trúc cơ. Vũ Nhàn Lãng không biết Hiên Viên Hồng muốn cố ý giới Hiên Viên Tiểu Long tình báo, nhưng là hắn nhìn ra được, sư phụ nghe được tình báo này về sau, đầu tiên là ngạc nhiên, chậm rãi tràn ra nụ cười, cuối cùng tràn đầy vui mừng, cười ha ha. Thanh Vân môn gia đại nghiệp đại, bây giờ ở đây đều là Thanh Vân môn trung kiên, không có khả năng ở lâu. Sau nửa tháng, tại Tôn Hào thúc dục phía dưới, Hiên Viên Hồng dẫn đội cáo tử. Trước khi đi, Hiên Viên Hồng đơn độc đứng tại Tôn Hào bên người, ôm thật chặt Tôn Hào cánh tay. Cái đầu nhỏ tựa ở Tôn Hào trên thân, nhẹ nhàng nói ra, Hào, trăm năm về sau, Nam Đại Lục hoàn toàn ổn định lại, Thanh Vân môn căn cơn nền vững chắc về sau, ta đến đây cùng ngươi, không rời không bỏ. Tôn Hào thân thể hơi chấn động một chút, sau nửa ngày, sờ sờ nàng cái đầu nhỏ, nhẹ nói, 200 năm. Hiên Viên Hồng trong mắt nước mắt cuồn cuộn xuống, Tiểu Hồng minh bạch, này Tiểu Hồng sau 200 năm, lại đến cùng ngươi. Tôn Hào sờ sờ nàng cái đầu nhỏ, mỉm cười, bằng vào ta trấn thủ quy nhất tiên sơn trong vòng. Mỗi trăm năm một lần, người dẫn ta đệ tử đến đây tu di ngưng không thắp dưới, nghe ta giảng đạo. Hiên Viên Hồng trên mặt tươi cười, nhẹ nói, được. Tôn Hào đưa đi Thanh Vân môn một hàng. Nhưng không nghĩ tới là, vẹn vẹn ngày thứ hai, Vân Tử Yên lại lần nữa xuất hiện tại kim quang bên ngoài, dưới ánh trăng, xinh đẹp mà đừng, thanh âm trong trẻo lạnh lùng, xa xa chuyển tới, Tiểu Hào, để cho ta tiến vào. Tôn Hào mở ra bảo tháp, đi nhanh lên xuống tới, xa xa, trên mặt có từng tia không hiểu hỏi. Tử Yên sư phụ, ngươi. Ánh trăng trong ngần bên trong, Vân Tử Yên thanh lãnh mà thuần khiết mặt ngọc lộ ra trong suốt mà trong suốt. Nhìn về phía Tôn Hào hai mắt, càng là tràn ngập lưu tình, Tiểu Hào, ta sợ ngươi cô độc, đến đây cùng ngươi. Tôn Hào hổ khu hơi chấn động một chút, thế nhưng là Tử Yên, bảo tháp phía dưới, không thể tu hành, ngươi tu vi khó có tiến thêm. Vân Tử Yên nhẹ giọng cười nói, Tiểu Hào, ta liền biết ngươi sẽ nói như vậy, cho nên trước khi tới đây, ta thi triển Toái Đan Thiên Thọ chi thuật. Chuyên tâm đến đây cùng ngươi. Toái Đan Thiên Thọ. Tôn Hào trong lòng đống nhiên chấn động mãnh liệt, không khỏi bật thốt lên kinh hô. Tử Yên, ngươi thọ nguyên còn rất dài, tại sao có thể dạng này? Tử Yên nhìn qua không trung trăng sáng, giang giặc nói ra, Tiểu Hào, mỗi khi trời tối người yên thời điểm, ta cuối cùng sẽ đối nguyệt mà trông, chờ mong ngươi trở về, vì ngươi mà lo lắng, thường xuyên hội trắng đêm khó ngủ, không tệ, Toái Đan Thiên Thọ về sau, ta tu vi cuối cùng không được tiến thêm, có lẽ cuối cùng sẽ chết già ở trước mặt ngươi. Nhưng là ta biết, ta có thể tại cái này tu di ngưng không thắp dưới, tại cái này quy nhất trên tiên sơn, cùng ngươi mấy trăm năm, với ta mà nói, cái này so cái gì đều trọng yếu, Tiểu Hào, còn không ôm ta đi lên. Toái Đan Thiên Thọ về sau, vi sư thế nhưng là so phàm nhân thể lực đều có vẻ không bằng nha. Tôn Hào trong hai mắt, toát ra từng tia vũ khí. Trong lòng càng là trận trận quặn đau. Toái Đan Thiên Thọ về sau, Kim Đan Tu Sĩ Hội bỗng dưng thêm ra 100 năm thọ nguyên, chỉ bất quá. Đó là thọ nguyên sắp hao hết mà tiến giai vô vọng kim đan tu sĩ bất đắc dĩ thời điểm tuyển rẻ, nhưng là bây giờ, chính mình sư phụ, còn có mấy trăm năm thọ nguyên, hoa dạng niên hoa sư phụ, y nguyên quyết nhiên thi triển như thế bí thuật. Quan trọng hơn là, Tôn Hào biết, chính mình không có khả năng tại Vân Tử Yên thọ nguyên hao hết trước đó chữa trị lạnh ngọn nguồn thâm nguyên, như vậy nói cách khác, đến lúc đó, chính mình đem chỉ có thể trơ mắt nhìn Tử Yên ở trước mặt mình ra nuôi đi, hương tiêu ngọc vẫn. Hai tay mở ra. Đem Vân Tử Yên chăm chú địa ôm lấy, đầu đông nhiên đâm vào trước ngực nàng. Thật lâu về sau, hai tay ra sức, Tôn Hào ha ha vừa cười vừa nói, Xuân Tiêu nhất khắc thiên kim, Tử Yên sư phụ, 100 năm quá ngắn, chỉ câu một khắc, hôm nay sau cùng bảo ngươi một tiếng sư phụ, sau này, ngươi nhưng chính là Trầm Hương phu nhân. Tôn Hào trong lồng ngực, Vân Tử Yên trên mặt bay lên đạo đạo dạng mây đỏ, dưới ánh trăng, tiểu diễm ước ác. Chương 1371, Thương Hải Tăng Điển, 3. Thử ca e tiểu thuyết võng. Không bột bột. Nhật thăng nguyệt lạc không ngừng hoa nở hoa tàn vẫn như cũ. Thương Hải biến tăng điển, tình này vĩnh viễn không bao giờ biến. Bây giờ trong ngực thương tiếc người, giống như năm đó Nguyệt Cung nữ. Xấu hổ mang e sợ, giống như giận giống như buồn bực, từng tia thanh lánh bên trong có nhàn nhạt từng đỏ. Tôn Hào trong lòng, có thật sâu chịu mến, có thật sâu áy náy, cũng có được thật sâu chân quý. Dưới ánh trăng, ôm người ấy, cùng nhau nhìn ra xa Nguyệt Cung, đứng bên người kỳ kỳ vai vai bên mục, Tử Yên trong ngực, ôm Tiểu Hỏa, có khi, Tôn Hào sẽ còn ôm xanh đậm. Quy Nhất đỉnh núi, trong gió đêm, ôm nhau mà đứng, sợi tóc phấn khởi, nguyệt ảnh thưa thớt, tựa như thiên hoàng địa lão. Trong tiểu viện, nam thầy cấy nữ dệt vải, cùng nhau cơm rau dưa. Vân Tử Yên tình cảm, giống nhau nàng cá tính, thanh đạm mà lịch sự tao nhã, có mùi thơm mà không mùi thơm nào ngạt, nhàn nhạt, thấm vào ruột gan, như là gió mát, dỗ dành lấy Tôn Hào tâm linh. Ôm ấp lấy Tử Yên, Tôn Hào tâm, chậm rãi bình tĩnh trở lại. Sau đại chiến dư ba dần dần lắng lại. Tấn cấp về sau hưng phấn dần dần lắng lại. Hứa một lời chấn ngàn năm một chút bất an cùng tâm thần bất định, cũng hóa thành tự nhiên mà vậy thản nhiên. Thâm tình thật sâu nội liễm, ấy nấy cũng thật sâu nội liễm, đối qua đời chiến hữu hoài niệm cũng thật sâu nội liễm. Tại Tử Yên trong ngực, Tôn Hào chân chính biến thành phàm nhân, cần kiệm công việc quản gia, cần mẫn khổ nhọc, có kiều thê thủ viện người bình thường. Tiểu Hỏa rất tự nhiên tiếp nhận toái đan thiên thọ Vân Tử Yên.